Mời các bạn nghe tiếp phần 21 truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 401 Tiên Linh Đảo, Tây Nam Hải Vực, trong hư không hiện lên một đạo ba động, thân ảnh già nua của Phong Vô Kỵ xuất hiện trên bầu trời, thần niệm vừa động, hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ nhất thời xuất hiện trước mặt hắn. Trương Tử Hàm và Lục Thanh Âm, tới rồi, chúng ta đã tới sát biên giới của Tây Nam Hải Vực, ngươi thử nhìn xem. Thần niệm hùng hồn của Phong Vô Kỵ đã vô thanh vô tức phóng xuất cảm ứng khí tức khắp phạm vi ngàn dặm. Dựa vào tu vi của hắn, muốn tìm được Tiên Linh Đảo thần bí tự nhiên không quá khó khăn, nhưng cần phải có thời gian. Tuy rằng hắn đã kết luận Dương Thiên Lôi không có bất kỳ nguy hiểm tới tính mạng nào, hơn nữa còn dám khẳng định như vậy trước mặt mọi người, nhưng bất quá chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Bởi vì hắn tin tưởng, Dương Thiên Lôi cũng không có vẻ gì như gặp phải đại vận khí hay đại cơ duyên gì, lại lần lượt thu được những đại vận khí và địa cơ duyên mà người thường khó mà tưởng tượng nổi, điều này nói rõ cái gì. Hơn nữa, Đan Thanh Dương đã từng thi triển thôi diễn thuật với Dương Thiên Lôi, Phong Vô Kỵ trong khoảng thời gian du lịch ở Đông Hải cũng đã thi triển qua thôi diễn thuật, những gì mà bọn họ gặp phải cũng giống hệt như Vương Bán Nhàn. Căn bản không thể nắm bắt được quỹ đạo vận mệnh của Dương Thiên Lôi, lấy tu vi sâu không thể dò như Phong Vô Kỵ mà cũng không cách nào chống lại sự tồn tại cường đại bảo vệ Dương Thiên Lôi được. Đó là lý do vì sao Phong Vô Kỵ kết luận là Dương Thiên Lôi không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng, loại kết luận này cũng không có nghĩa là Dương Thiên Lôi tuyệt đối an toàn. Thế nên, Phong Vô Kỵ phải dùng tốc độ nhanh nhất để tìm được hai nữ nhân thần đạo có thân phận càng lúc càng thần bí kia, là nữ nhân tự xưng là Lục Diệu Âm. Ân, Lục Thanh Âm đáp, vừa nói, nàng vừa xuất ra ngọc tiêu vẫn luôn che giấu khí tức. Cái ngọc tiêu thoạt nhìn vô cùng bình thường này chính là truyền thừa đạo khí của trưởng giáo chí tôn Thiên Âm môn Thiên Lại Thần Tiêu. Giờ khắc này, Lục Thanh Âm vừa mới bước vào cảnh giới tiên thiên cấp 6 chỉ có thể xuất ra một phần thần thông rất nhỏ mà thôi, nhưng bằng vào sự liên hệ mấy ngàn năm của Thiên Lại Thần Tiêu và Tiên Linh Đảo, muốn cảm ứng được khí tức của Tiên Linh Đảo cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Sau khi một đạo thần niệm của Lục Thanh Âm quán nhập vào trong Thiên Lại Thần Tiêu thúc đẩy khí linh cường đại ẩn bên trong, nhất thời liền truyền vị trí chính xác của Tiên Linh Đảo vào trong đầu của Lục Thanh Âm. Là hướng này, 3000 dặm. Lục Thanh Âm nói, tốt lắm, Tử Hàm, ngươi đưa Thanh Âm về đi. Phong Vô Kỵ nói. Sở dĩ hắn cũng đưa Trương Tử Hàm tới đây là vì muốn sau khi tìm được vị trí của Tiên Linh Đảo thì có thể để Trương Tử Hàm mang Lục Thanh Âm về. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Phong Vô Kỵ rất rõ chuyến đi lần này cũng không đơn giản như tưởng tượng được. Lục Thanh Âm giả kia dám phách lối khiêu chiến Trảm Không Kiếm phái như vậy tự nhiên là có phần nắm chắc tuyệt đối. Cũng chắc chắn đã ước lượng được thực lực của Phong Vô Kỵ. Biết rõ Phong Vô Kỵ đã trở về Trảm Không Kiếm phái mà bọn họ còn dám khiêu khích, điều này nghĩa là gì? Thế nên Phong Vô Kỵ đương nhiên không thể mang Lục Thanh Âm theo. Ân, trưởng giáo người nhất định phải cứu Thiên Lôi trở về. Ánh mắt của Trương Tử Hàm mang theo khẩn cầu mà nói. Yên tâm, các ngươi trở về đi. Phong Vô Kỵ nói xong, nhất thời xé rách hư không, trực tiếp biến mất tại trước mặt hai người. Trương Tử Hàm và Lục Thanh Âm nhìn vào biển rộng phía xa một lát rồi cưỡi kiếm quang, mau chóng quay về Nhạn Môn Quan. Tiên Linh Đảo, nơi đó là Tiên Linh Đảo sao? Chỉ một lát sau, vượt qua khoảng cách 3000 dặm, Phong Vô Kỵ xuất hiện trên không của một hòn đảo nhỏ hoang vu, nếu như không phải Lục Thanh Âm chỉ rõ phương hướng và cự ly thì Phong Vô Kỵ tin chắc là nếu để tự hắn tìm thì mặc dù cũng tìm thấy đi nữa thì hắn cũng sẽ trực tiếp bỏ qua cái hòn đảo nhỏ này, bởi vì hòn đảo này thật sự quá nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ rất hoang vu, thiên địa linh khí trên nó chẳng khác gì mặt biển chung quanh, loại địa phương thế này thì ai dám tin nó lại là Tiên Linh Đảo thần bí cho được. Thần niệm hùng hồn của Phong Vô Kỵ vô thanh vô thức tản ra ngoài, chậm rãi quán nhập vào trong hoang đảo bên dưới, qua 10 phút sau, hắn rốt cuộc cũng bắt được điểm kỳ dị của hoang đảo này. Bảo vệ mạnh thật, cư nhiên có thể che giấu tới mức này, nếu như không có Thanh Âm thì muốn tìm được nó quả thật không dễ chút nào. Trong lòng Phong Vô Kỵ thoáng khiếp sợ, lúc thần niệm của hắn rót vào trong hoang đảo, ngay từ đầu không có bất kỳ sự ngăn trở gì, giống như nó thật sự là một hoang đảo bình thường chỉ có mỗi động vật hoang dã, thậm chí ngay cả ma thú cũng không có. Nếu không có Lục Thanh Âm chỉ rõ, hắn có thể khẳng định lúc phát hiện ra hòn đảo này, hắn nhất định sẽ bỏ qua. Nhưng theo thần niệm của hắn tiếp tục thâm nhập, sau khi giống như đã quán nhập vào cả trăm nghìn trượng sâu trong lòng đất của hoang đảo, rốt cuộc Quick G cảm ứng được một tia dị dạng chạm tới một tầng năng lượng kết giới nhu hòa. Lẽ nào Thiên Âm môn lại ở trong lòng đất? Trong lòng Phong Vô Kỵ vô cùng nghi hoặc, một đạo lưu quang hiện lên, Phong Vô Kỵ trực tiếp bay về phía hoang đảo. Thế nhưng, oanh, ngay lúc Phong Vô Kỵ mắt thấy sẽ đáp xuống hoang đảo thì tràng cảnh trước mắt bỗng nhiên sinh ra biến ảo, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên nổ tung, cư nhiên khiến thân người của Phong Vô Kỵ văng ngược trở lại. Ảo cảnh, hai con người của Phong Vô Kỵ đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, trong lòng càng khiếp sợ. Chẳng trách Thiên Âm môn lại trở thành môn phái thần bí nhất, ảo cảnh như vậy, cư nhiên ngay cả thần niệm của ta tra xét cũng bị lừa. Hừ, bất quá chỉ bằng kết giới này mà cũng muốn ngăn cản ta sao? Thiên địa chi lực cho ta sử dụng. Theo tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Phong Vô Kỵ, hắn bỗng nhiên vươn tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay mở ra chậm rãi thu lại, theo ngón tay của hắn thu lại, trong nháy mắt thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm giống như bị hắn thu lại trong tay, lấy tốc độ kinh khủng ngưng tụ trong tay hắn, từng đạo quang mang lấp lánh bắn ra từ trong tay hắn, dần dần, một viên áp xúc năng lượng cầu phát ra quang mang nồng đậm lấp lánh và khí thức kinh khủng liền hình thành trong tay của hắn. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 402, dị biến, chấn kinh. Năng lượng ẩn chứa bên trong quả cầu năng lượng này so với quyền thần công của Dương Thiên Lôi không biết còn kinh khủng gấp mấy lần nữa, khiến cho toàn bộ không gian xung quanh nó đều hiện ra từng đợt ba động gợn sóng, một khi phát nổ cũng đủ để xé rách hư không. Phá, Phong Vô Kỵ hét lớn một tiếng, tay phải đột nhiên bắn ra. T, quả cầu năng lượng nguyên bản phát ra quang mang tứ sắc, ngay lúc Phong Vô Kỵ bắn ra, trong nháy mắt liền biến hết thành màu đen, toàn bộ quang mang nó có đều hoàn toàn biến mất, hiển nhiên không gian quanh nó cũng đã bị xé rách thôn phệ tất cả ánh sáng của quả cầu. Ầm ầm, trong nháy mắt khi quả cầu năng lượng tiếp xúc với kết giới của Tiên Linh Đảo liền gây ra một tiếng nổ kinh thiên, năng lượng loạn lưu liền phóng loạn ra ngoài, khiến không gian sinh ra từng đạo nứt rạn, khơi dậy từng đợt sóng dữ dội hệt như sóng thần, kinh khủng dị thường. Thế nhưng, để cho Phong Vô Kỵ khiếp sợ chính là trong nháy mắt khi quả cầu năng lượng đánh tới chỗ kết giới của Tiên Linh Đảo tuy rằng đã gây ra chấn động cực lớn, nhưng trong nháy mắt lại trở về trạng thái cũ. Cư nhiên lại cường hãn như vậy. Phong Vô Kỵ vốn tưởng rằng mượn dùng thiên địa chi lực là đủ để hủy diệt cái kết giới này của Tiên Linh Đảo, như vậy hắn liền có thể bớt hao phí năng lượng của bản thân, bảo trì trạng thái đỉnh phong để nghênh chiến với hai tên thần đạo cường giả kia. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược với dự liệu của hắn, cư nhiên chỉ đủ khiến kết giới dao động một chút mà thôi. Có người xông vào Tiên Linh Đảo của chúng ta, tu vi rất lợi hại. Ngay lúc Phong Vô Kỵ xuất ra đạo công kích thì vài lão giả đứng canh giữ bên ngoài cung điện trong Tiên Linh Đảo liền ngẩng đầu nhìn lên trời rồi nói. Mấy lão giả này mặc một thân hắc sắc nhuyễn giáp, trên ngực trái của nhuyễn giáp của mỗi người có một huy hiệu có hình dạng quỷ dị, phát ra quang mang u lam tản ra một cỗ khí âm trầm. Hừ, quả nhiên không ngoài dự liệu của đường chủ, không ngờ đó lại là Phong Vô Kỵ của Trảm Không Kiếm Phái. Kết giới của Tiên Linh Đảo nhiều nhất cũng chỉ cản được hắn một hai ngày, chúng ta tuyệt đối không thể để Phong Vô Kỵ công phá, bằng không ảnh hưởng tới tu luyện của đường chủ thì chúng ta đều sẽ chết. Khởi động vạn hồn thí thần kiếm trận mau. Được, mấy lão giả cùng lên tiếng. Thanh âm còn chưa dứt thì bọn họ đột nhiên đặt tay phải lên trên huy hiệu trên ngực trái, trong nháy mắt quanh người bọn họ đột nhiên nổi cuồng phong, phát ra âm thanh u kinh khủng như tiếng quỷ khóc, từng đạo kiếm quang u lam bay thẳng lên trời, gào thét bay ra bốn phương tám hướng, trực tiếp chui vào trong kết giới. Oanh, ngay lúc mấy lão giả xuất ra vô số đạo kiếm quang u lam nhập vào bên trong kết giới nguyên bản xuất hiện ảo cảnh khiến Phong Vô Kỵ không thể nhìn thấy nhất thời tràn ngập quang mang u lam nồng đậm, từng đạo kiếm quang nhanh như chớp bay lượn phía bên ngoài của kết giới. Thấy một màn như vậy, đồng tử của Phong Vô Kỵ nhất thời co rút lại, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, bắt đầu tiếp tục công kích vào kết giới. Tiên Linh Đảo trong mật thất cung điện. Tam muội chân hỏa kinh khủng bàng bạc hừng hực thiêu đốt, từng đạo hỏa diễm u lam phát ra nhiệt độ cực nóng, mặc dù có cấm chế của Hạo Thiên Âm Dương Hồ phong tỏa, nhưng cũng khiến cho bốn vách tường của mật thất trở nên đỏ bừng. Người bình thường, cho dù là tiên thiên cao thủ đi nữa, chỉ cần bước vào mật thất này nửa bước cũng sẽ bị trực tiếp thiêu thành tro. Lục Diệu Âm Giả và sư muội của nàng lúc này đây mỗi khắc đều nhắm chặt mắt, đang dùng toàn lực thôi động tam muội chân hỏa để luyện hóa Dương Thiên Lôi đang ở trong Hạo Thiên Âm Dương Hồ. Trong Hạo Thiên Âm Dương Hồ không ngừng phát ra âm thanh tê tê tách tách, Dương Thiên Lôi từ lâu đã bị biến thành than đen, vẫn cứ ngồi xếp bằng ở đó, bị tam muội chân hỏa nồng đậm tới cực điểm vây quanh thiêu đốt. Tinh thần của Dương Thiên Lôi vẫn thanh tĩnh như trước, hơn nữa so với từng khắc dĩ vãng còn thanh tỉnh hơn, nỗi thống khổ không chịu nổi khi liệt hỏa thiêu đốt lại bị loại tinh thần thanh tĩnh đặc biệt này của hắn phóng đại gấp trăm ngàn lần, nhưng Dương Thiên Lôi vẫn cứng rắn chịu đựng. Hắn rõ ràng cảm ứng được thân thể của hắn, thần niệm ở giữa loại liệt hỏa kinh khủng này, nhanh chóng mất đi cứ như thể đã bị thiêu đốt vậy, sự liên hệ giữa tâm thần và tứ chi của hắn, ra cơ thể, máu, cốt lâu, cốt tủy cũng dần biến mất ngày càng nhiều. Hắn muốn phản kháng, muốn đôi động thần niệm của mình để điều động pháp lực phản kháng, nhưng pháp lực trong cơ thể không hề suy xuyển chút nào, giống như đã sớm bị liệt hỏa hừng hực kia thiêu đốt hoàn toàn vậy, lúc này đây, hắn duy nhất cảm nhận được đó là ngũ tạng lục phủ và nguyên thần trong đan điền thế nhưng... Theo thời gian dần trôi, ngay cả từng tế bào trong ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu phát ra âm thanh tách tách rồi vỡ vụn. Một khi tế bào trong lục phủ ngũ tạng bị phá hủy kia có nghĩa là gì? Nhục thân hủy diệt, nhục thân hủy diệt, nếu nhục thân của ta bị hủy diệt thì ta sẽ giống như Lăng Hy, mất đi tu vi vốn có chỉ còn lại nguyên thần. Nếu như nguyên thần cũng bị thối luyện thì ta sẽ bị thần hồn câu diệt. Trong lòng Dương Thiên Lôi dị thường thanh tỉnh tựa như đã thấy được kết cục của chính mình. Thế nhưng, khiến cho Dương Thiên Lôi vô cùng khó hiểu chính là hắn cư nhiên cũng không có bất luận cảm giác gần kề cái chết gì cả. Tuy rằng phải chịu nỗi thống khổ không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn kỳ quái lại cảm thấy mình sẽ không chết. Những gì đã trải qua lúc trước, mỗi lúc sinh mạng hắn bị uy hiếp thì cỗ năng lượng kỳ dị trong đan điền của hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều có phản ứng. Thế nhưng lần này, lúc hắn thanh tỉnh căn bản không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì của cỗ năng lượng thần bí kia. Hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nguyên thần rất rõ ràng, nhưng cỗ năng lượng thần bí vốn nên vần quanh đan điền lại biến mất không thấy bóng dáng đâu cả. 3 ngày 3 đêm, lúc này đây, hắn đã bị 2 nữ nhân thần đạo kia thối luyện tròn 3 ngày 3 đêm. Rốt cuộc tam muội chân hỏa đã thiêu đốt tới lục phủ ngũ tạng và nguyên thần của hắn, không có chút lo lắng nào, từng tế bào trong ngũ tạng lục phủ liền vỡ vụn, nhưng nguyên thần của hắn, dưới sự thối luyện của tam muội chân hỏa lại cũng không có bắt đầu tan vỡ ngay, mà lại quỷ dị phình to ra. Nguyên thần, khi thần niệm có thể hoàn toàn trốn vào trong nguyên anh, khiến nguyên anh sở hữu ý thức và suy nghĩ của mình, giống như là một phân thân của mình, liền được gọi là nguyên thần. Nguyên thần của Dương Thiên Lôi là một bản thu nhỏ của Dương Thiên Lôi. Lúc này đây, dưới sự thiêu đốt của tam muội chân hỏa, hỏa quang chậm rãi phát ra từng đạo u lam, chậm rãi bành trướng ngay trong đan điền của Dương Thiên Lôi. Giống như một con búp bê bị thổi phồng, khiến cho nguyên thần giống hệt Dương Thiên Lôi rất nhanh liền biến thành một con búp bê căng tròn. Lúc này, thống khổ mà Dương Thiên Lôi phải chịu đã dâng cao tới mức hắn căn bản không thể chịu nổi, nhưng tâm thần của hắn lại càng thanh tỉnh hơn nữa. Rốt cuộc, chuyện mà Dương Thiên Lôi cũng đã xảy ra. Tuy rằng có cảm giác là mình sẽ không chết nhưng Dương Thiên Lôi cũng không chắc lắm, loại bành trướng này trực giác của mình có ý thức được hay không, thế nên, hắn căn bản không biết nguyên thần của mình sau khi bị 2 nữ nhân thần đạo kia thối luyện xong, hắn có còn ý thức hay không, hay là sẽ thành hình thần câu diệt. Ầm ầm, theo nguyên thần của Dương Thiên Lôi tan biến, tâm thần của hắn bỗng nhiên truyền tới một tiếng nổ mạng vang tận mây xanh, cùng lúc đó, nỗi thống khô tâm tê liệt phế kia bỗng nhiên biến mất, tâm thần của hắn bỗng nhiên tiến nhập vào một không gian kỳ diệu. Bầu trời vô biên vô hạn, vô số ngôi sao, thời gian tại lúc này đây dường như ngừng lại, hắn đã không có nhục thân, biến thành một cỗ ý niệm đơn thuần, một loại cảm giác kỳ dị, rõ ràng hiện ra trong tâm của hắn. Mỗi một ngôi sao ở đó dường như đều loáng thoáng thành lập một tia liên hệ với tâm thần của hắn, tâm thần khẽ động, hắn liền có thể cảm ứng được năng lượng hùng hậu ẩn chứa trong bất kỳ ngôi sao nào, một loại cảm giác sảng khoái nói không nên lời liền đầy rẫy trong tâm của hắn. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi còn chưa kịp cảm ngộ cẩn thận thì loại cảm giác kỳ diệu này đột nhiên liền biến mất, tâm thần của hắn cư nhiên lại trở về với nhục thân dường như đã hoàn toàn biến thành than đen, mất đi khí tức sinh mệnh. Thống khổ đã không còn tồn tại nữa. Càng khiến cho Dương Thiên Lôi kinh hỉ chính là trong nháy mắt khi hắn trở về thân thể, nhục thân vốn đã hoàn toàn mất đi liên hệ với tâm thần của hắn lúc này đây cư nhiên lại khôi phục chi giác một cách quỷ dị, ngũ tạng lục phủ, da thịt gân cốt. Mỗi một tế bào quanh thân đều phát ra âm thanh ba ba rất nhỏ, nhưng lần này không phải tan vỡ nữa mà là đang tập hợp lại. Bất quá, khi Dương Thiên Lôi dung nhập tâm thần tới đan điền, muốn kiểm tra tình trạng của đan điền thì lại bỗng nhiên bị cảnh tượng trong đan điền làm cho vô cùng khiếp sợ. Không hề nghi ngờ, nếu như lúc này thân thể hắn đã trở lại bình thường mà nói thì nhất định sẽ sợ hãi kêu thành tiếng, nói không chừng còn ngã nhào ra đất nữa, vô luận là thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể tin nổi, đan điền của mình cư nhiên lại gặp phải hiện tượng không thể nào tưởng tượng nổi như vậy. Nguyên thần vẫn ở đó, nhưng hình dạng của nguyên thần cư nhiên không phải là dáng vẻ của hắn. Chỉ cần không phải hình dáng của hắn cũng đã đủ để khiến cho hắn ngạc nhiên không hiểu rồi, nhưng bộ dạng của nguyên thần này. Cư nhiên lại là mẫu thân của hắn Lộ Miểu Ân, là bản sao thu nhỏ của Lộ Miểu Ân, mà ở trước người Lộ Miểu Ân lại có một cự kiếm lơ lửng phát ra quang mang đỏ đen xen kẽ nhau. Cự kiếm này chính là thanh kiếm hư không hoàn chỉnh được hình thành lúc Dương Thiên Lôi thôn phệ khối vẫn thạch thứ hai. Nhưng giờ khắc này, trong quang mang đỏ đen xen kẽ đó, lại phát ra từng đạo kim sắc phù văn lóng lánh, cái khí tức không trọn vẹn, không đầy đủ kia cư nhiên biến mất, dường như đã thật sự biến thành thần kiếm. Điều này sao có thể? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Thiên Lôi khiếp sợ lẩm bẩm, nhìn vào nguyên thần giống hệt như mẫu thân, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn giống nhau, Dương Thiên Lôi quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình, tại sao nguyên thần của mình lại biến thành bộ dáng của mẫu thân? Thanh kiếm hư kia tại sao lại biến thành thần kiếm thật sự? Nhưng càng khiếp sợ hơn chính là khi Dương Thiên Lôi muốn quán chú thần niệm vào trong đó, cự kiếm kia lại bỗng nhiên phát ra một tiếng ông nặng nề, giống như hoàn toàn mở rộng ý chí với Dương Thiên Lôi, đợi hắn tiến nhập. Mà nguyên thần giống Lộ Miểu Ân lại tràn đầy một cỗ khí thức bàng bạc, đưa hắn cự tuyệt ngoài ngàn dặm. Oanh, trong đầu một tiếng nổ vang, thần niệm của Dương Thiên Lôi liền trực tiếp chui vào trong cự kiếm, trong nháy mắt khi tiến vào, từng đạo kim sắc phù văn lập tức vây quanh lấy hắn, một cỗ khí thức huyền diệu liền đầy rẫy trong tâm của hắn. Huyền Thiên Chân Kinh. Không thể nghi ngờ, đám kim sắc phù văn đó chính là Huyền Thiên Chân Kinh. Ngay lúc này, hắn kinh ngạc thấy được nguyên thần của hắn trong không gian của cự kiếm. Một cỗ hấp lực bàng bạc khiến thần niệm của hắn chui vào trong đó, theo thần niệm của hắn dung nhập kim sắc phù văn của Huyền Thiên Chân Kinh cũng hóa thành từng đạo lưu quang chui vào trong mi tâm nguyên thần của hắn. Chấm chấm chấm, phá, tiếng hét vang trong trẻo nhưng lạnh lùng của Phong Vô Kỵ vang vọng trên bầu trời của Tiên Linh Đảo. Chấm chấm chấm. Một ngày một đêm, Nguyên vốn tưởng rằng kết giới của Tiên Linh Đảo có cường đại cách mấy đi nữa thì không tới bao lâu hắn cũng có thể phá vỡ được. Thế nhưng không nghĩ tới, ngay lúc kết giới xuất hiện mấy đạo điện quang u lam kia, mỗi lần hắn công kích đều sẽ gặp phải công kích cực kỳ khủng bố của linh hồn, năng lượng của nó cũng không phải rất cường đại, nhưng nó lại tạo thành ảnh hưởng với Phong Vô Kỵ, lại cực kỳ kinh khủng, mỗi lần phản kích đều cứ như trực tiếp công kích tới nguyên thần của Phong Vô Kỵ, phảng phất như có hỏa diễm nóng nhất trong thiên hạ đang thiêu đốt linh hồn của hắn. Càng kinh người hơn chính là mỗi lần ra công kích đều sẽ xuất ra ảo cảnh vô biên vô hạn, mặc dù là loại thần đạo cao thủ thâm bất khả trắc như Phong Vô Kỵ đi nữa cũng đều không kềm lòng được mà rơi vào trong đó, tuy rằng không được bao lâu thì sẽ bị Phong Vô Kỵ đột phá, nhưng lại lãng phí thêm một chút thời gian. Cuối cùng, Phong Vô Kỵ sau khi liều mạng dốc toàn lực cũng không có cách nào phá vỡ được, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, thôi động thần niệm dồi dào, không tiếc tạm thời tháo sạch phòng ngự của Trảm Không Kiếm phái, xuất ra triệu hoán cường đại nhất. Cùng lúc khi hắn xuất ra triệu hoán, Trảm Không Kiếm phái ở cách đó mấy vạn dặm, Thiên Tịch Phong Ngự Kiếm Tiên Cung, Tháp Tiên Cung bỗng nhiên phát ra kim quang chói mắt, trực tiếp đột một chui lên khỏi mặt đất, gào thét xé rách hư không, trong nháy mắt liền biến mất trong Ngự Kiếm Tiên Cung. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 403, Đào Tẩu. Theo tiếng hét của Phong Vô Kỵ, một đạo kiếm quang xé rách hư không mà tới, thân kiếm dài trăm ngàn trượng, rộng mấy trăm trượng, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, huy hoàng hạ xuống. Sự áp bách của khí tức cường đại kia trực tiếp khiến biển khơi trong phạm vi trăm ngàn dặm trong nháy mắt liền trầm hẳn xuống cả trăm trượng, kiếm chưa tới, kết giới của Tiên Linh Đảo đã như một quả bóng cao su bị cỗ áp lực cường đại kia khuất phục, trực tiếp bị đè xuống. Nếu như lúc này đây Thương Huyền phủ và Thương Huyền bác nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ khiếp sợ tột đỉnh, đồng thời âm thầm cảm thấy may mắn vì quyết định chọn nhượng bộ lúc đó ở Ngự Kiếm Tiên Cung. Bởi vì đây đã không phải năng lượng mà thần đạo cấp 6 có thể sử dụng. Tiên Kiếm Tháp là lão tổ Tiêu Dật Phong Trảm Không Kiếm phái căn cứ vào thần binh Thiên Tịch kiếm của hắn mà luyện chế thành cực phẩm đạo khí Tiêu Thiên Tịch, là cực phẩm đạo khí truyền thừa duy nhất của trưởng giáo chí tôn các đời trong Trảm Không Kiếm phái. Nhưng muốn phát huy ra uy lực thật sự của nó thì cần phải là thần đạo cấp 7 vũ không cảnh. Đây có nghĩa là gì? Oanh, lúc Tiêu Thiên Tịch đâm vào trên kết giới của Tiên Linh Đảo liền phát ra một tiếng nổ vang tận trời, kết giới cường hãn không gì sánh được liền ầm ầm vỡ vụn. Phốc phốc phốc, mấy lão giả thôi động vạn hồn thí thần kiếm trận kết hợp làm một với kết giới của Tiên Linh Đảo, tại lúc Tiêu Thiên Tịch còn chưa đâm tới kết giới liền đồng thời phun ra một búng máu tươi, bỗng nhiên khiếp sợ mở to hai mắt ra nhìn, hai chữ không xong, mới vừa ra khỏi miệng thì đã nổ một cú long trời lở đất, bọn họ liền mất đi ý thức, thần hồn cũng đã bị trọng thương. Uy lực một kiếm, hàng phục thiên địa. Hô, Lục Diệu Âm giả thở ra một hơi, nhìn thoáng qua sư muội sắc mặt nhợt nhạt khó coi, uể oải không gì sánh được, trong mắt hiện lên một đạo quang mang chờ mong, nói: "Ba ngày ba đêm rồi, cho dù là cao thủ thần đạo cấp 6 càn khôn cảnh đi nữa cũng đã bị luyện hóa rồi. Sư muội, chúng ta khởi động thời không pháp tắc khôi phục tới trạng thái tốt nhất, sư tỷ ta liền bắt đầu hấp thu, chờ ta hấp thu hết tấn cấp tới thần đạo cấp 6, toàn bộ những thứ còn lại liền cho ngươi." Sao? Đúng lúc này, toàn bộ Tiên Linh Đảo đột nhiên truyền tới chấn động dữ dội, cắt đứt câu nói của Lục Diệu Âm giả, trong mắt hai người đột nhiên xuất hiện một tia kinh ngạc. Không xong, Phong Vô Kỵ cương nhiên đã tới, hơn nữa còn phá được kết giới rồi. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, nhất định là chúng không khỏi động vạn hồn thí thần kiếm trận kết hợp với kết giới của Tiên Linh Đảo đây. Bằng không thì Phong Vô Kỵ sao có thể công phá được. Sư muội, nhanh, trước khi Phong Vô Kỵ xông vào mật thất vẫn còn một chút thời gian, chúng ta phải mau chóng khởi động thời không pháp tắc, khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Ân, nữ tử xinh đẹp khiếp sợ lên tiếng. Hai đạo lưu quang hiện lên, Lục Diệu Âm giả và sư muội nhất thời chui vào trong Hạo Thiên Âm Dương Hồ. Tám tên thần đạo cấp 1, đây là tiêu chí gì đây? Lúc Phong Vô Kỵ phá vỡ kết giới rồi hạ xuống Tiên Linh Đảo, thần niệm bàng bạc nhất thời bao trùm lấy toàn bộ Tiên Linh Đảo, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là toàn bộ Tiên Linh Đảo cư nhiên chỉ bắt được vào đạo khí tức sinh mệnh mà thôi. Chỉ ngay trong lúc đó, hắn liền xuất hiện bên cạnh mấy lão giả đang nằm chết ngất trên mặt đất. Khi hắn thấy huy hiệu trên ngực áo của mấy lão giả này thì nhất thời nhíu mày. Huy hiệu này hiển nhiên không phải của Thiên Âm Môn, thậm chí toàn bộ Thủy Nguyên Tinh cũng không tồn tại loại huy hiệu này. Thu, Phong Vô Kỵ biết, giờ khắc này không phải lúc để nghiên cứu, thần niệm khẽ động, tám lão giả ngay cả nguyên thần cũng đã bị thương nặng nhất thời bị Phong Vô Kỵ trực tiếp thu vào trong càn khôn tụ, đồng thời thần niệm của hắn cũng chui vào người của tám người này, hoàn toàn trói buộc bọn họ. Thân hình nhoáng lên, Phong Vô Kỵ liền đi về phía cung điện thật lớn kia. Cấm chế cường đại nhất của Thiên Âm Môn đó chính là kết giới của toàn bộ Tiên Linh Đảo. Cấm chế của cung điện tuy rằng cũng không yếu, nhưng muốn ngăn trở Phong Vô Kỵ đã bày ra tu vi của thần đạo cấp 7 vũ không cảnh hiển nhiên là không thể nào, huống hồ gì Tiêu Tiên Tịch kiếm sở hữu khí linh cường đại mấy ngàn năm còn đang trong tay của Phong Vô Kỵ. Mỗi một tầng cấm chế chỉ có thể ngăn cản Phong Vô Kỵ được một chốc, sau đó sẽ trực tiếp bị phá hủy, chỉ ít lâu sau, Phong Vô Kỵ đã đi vào chỗ sâu trong cung điện. Tế, lúc Phong Vô Kỵ phá vỡ không gian mật thất thì một tiếng kêu khẽ nhất thời truyền vào trong tai của hắn. Lúc Lục Diệu Âm giả và sư muội khởi động thời không pháp tắc, chỉ chưa tới 10 phút đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong rồi ẩn nấp trong mật thất đợi Phong Vô Kỵ tới. Thực lực kinh khủng mà Phong Vô Kỵ bày ra lúc đột phá cấm chế khiến cho hai nữ nhân phi thường sợ hãi. Nhất là Lục Diệu Âm giả, bởi vì trong dự đoán của nàng, Phong Vô Kỵ vừa mới hóa phàm độ kiếp cùng lắm chắc cũng chỉ có thu vi thần đạo cấp 6 càn khôn cảnh mà thôi, nhưng mà thực lực bày ra lúc này đã vượt xa khả năng mà thần đạo cấp 6 sở hữu. Nguyên bản còn tưởng là nếu như nàng đã hấp thu được Dương Thiên Lôi, tấn cấp tới thần đạo cấp 6 rồi thì nàng và sư muội liên thủ thậm chí căn bản không cần dùng tới phân thân phù của sư tôn cũng có thể giết chết Phong Vô Kỵ được. Nhưng hiện tại xem ra căn bản không có khả năng. Thế nên hai người không hề do dự, trong nháy mắt khi Phong Vô Kỵ bước vào mật thất liền trực tiếp xuất ra phân thân phù của sư tôn. Theo tiếng kêu khẽ của nàng, một đạo phù văn màu vàng óng trong nháy mắt liền bay lên không, phát ra kim quang ngập trời, bao phủ lấy nàng và sư muội. Cùng lúc đó, phù văn phức tạp dị thường trong hư không liền nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh đó phát ra uy áp vượt xa sự tưởng tượng của Phong Vô Kỵ, chỉ cần mỗi cổ uy áp này cũng có thể trực tiếp khiến toàn bộ cung điện nổ tung hòa thành cho bụi bay đi. Phân thân phù, Phong Vô Kỵ kinh hãi khẽ thốt, thân hình nhoáng lên liền nhất thời bay lên 9 tầng mây. Hai nữ nhân như bóng với hình, ba người nhất thời ngưng lập ngay trên không trung. Ha ha, Phong Vô Kỵ, thật không ngờ tu vi của ngươi không chỉ là thần đạo cấp 6. Thân phân phù này dùng để đối phó ngươi cũng đáng giá. Lộ Miểu Ân giả cười lớn một tiếng rồi nói, nàng và sư muội dưới sự bảo vệ của kim quang thân phân phù, không hề sợ Phong Vô Kỵ chút nào. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 404, Đào Tẩu, hạ. Hừ, yêu nữ, các ngươi đã làm gì Dương Thiên Lôi rồi? Nét mặt già nua của Phong Vô Kỵ lúc này đột nhiên càng trở nên già nua hơn nữa, gương mặt vốn đầy nếp nhăn, da thịt đột nhiên lại càng thêm nhăn nheo co rút lại, toàn thân giống như bị khô quắp lại, khí tức trên người chẳng những không tăng mạnh thêm mà ngược lại dường như hoàn toàn bị giấu kín đi. Nhưng trong hai mắt của hắn lại phát ra từng đạo kim quang lóng lánh. Dương Thiên Lôi, ha ha ha, Trảm Không Kiếm phái các ngươi có thể có loại thiên tài đệ tử như hắn đúng thật là may mắn của các ngươi, nếu cho hắn thời gian vài năm nữa, chỉ sợ hắn sẽ trở thành đệ tử cường đại nhất trong mấy ngàn năm qua của Trảm Không Kiếm phái các ngươi. Đáng tiếc là hắn đã bị bản tôn luyện hóa thành thiên địa pháp tắc và thiên địa chi lực tinh thuần nhất, cũng đã xóa đi thần niệm lạc ấn rồi. Lộ Miểu Ân giả nói với vẻ đắc ý, biểu tình trên mặt cũng cực kỳ ung dung, tựa hồ như Phong Vô Kỵ đã là cá nằm trên thớt vậy. Phân thân phù của sư tôn đã hoàn toàn phong tỏa phạm vi mấy trăm dặm quanh đây, mặc cho Phong Vô Kỵ có lợi hại cỡ nào đi nữa cũng vô dụng. Ngươi nói cái gì, các ngươi đã luyện hóa hắn rồi. Không sai, các ngươi rốt cuộc là ai? Trong lòng của Phong Vô Kỵ hơi lo lắng, nhìn hai nữ nhân, lạnh giọng hỏi. Phong Vô Kỵ tuy là nói với hai nữ nhân kia, nhưng toàn bộ tâm thần đều tập trung vào thân ảnh được ngưng tụ từ phân thân phù kia. Đối với Phong Vô Kỵ mà nói thì hai nữ nhân kia căn bản không có bất kỳ uy hiếp nào, nhưng phân thân phù này thì Phong Vô Kỵ lại biết rõ, đây là địch nhân cường đại nhất mà hắn gặp phải trong đời từ trước tới nay. Hắn có thể khẳng định phân thân phù này nhất định là phân thân của cường giả chân thần cảnh. Mà toàn bộ thủy nguyên tinh này, tuy rằng cũng có không ít cường giả chân thần cảnh, nhưng thủy nguyên tinh bất quá chỉ là một tiểu tinh cầu cằn cỗi lạc hậu mà thôi, đừng nói là chân thần cảnh, chỉ cần là tu luyện giả từ thần đạo cấp 5 trở lên, để không ngừng đột phá cũng sẽ không ở lại thủy nguyên tinh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thần đạo cao thủ trên cấp 5 trong các đại môn phái chỉ có mỗi một mình trưởng giáo Chí Tôn. Trách nhiệm mà trưởng giáo Chí Tôn phải đảm đương đó chính là truyền thừa đạo thống, nhưng nguyên nhân thật sự để trưởng giáo Chí Tôn không thể bỏ qua môn phái mà ở lại chính là truyền thừa pháp bảo mấy ngàn năm của môn phái. Trong những pháp bảo này ẩn chứa thiên địa pháp tắc và thần thông do tổ sư khai phái và trưởng giáo Chí Tôn các đời dung nhập vào trong đó, chỉ có trưởng giáo Chí Tôn mới có thể kế thừa, có thể khiến bọn họ thu được hiệu quả không hề kém so với việc du lịch tới các tinh cầu khác để tu luyện. Mộ ngày nào đó bọn họ thông qua những pháp bảo này, đề thăng cảnh giới tới mức cực hạn, bọn họ sẽ truyền thừa vị trí trưởng giáo Chí Tôn xuống dưới mà rời khỏi môn phái, du lịch tới tinh cầu khác để tiếp tục tìm kiếm cơ hội đột phá. Phong Vô Kỵ cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn hóa phàm độ kiếp trở về, đã sớm lĩnh ngộ tới cực hạn pháp bảo truyền thừa của Trảm Không Kiếm phái. Hắn đã sớm dự định sau lần giao lưu thi đấu này của bát đại môn phái liền khởi động lệnh triệu tập đối với đệ tử của Trảm Không Kiếm phái, những đệ tử dưới thần đạo cấp 5 tự do bên ngoài tự nhiên sẽ trở về cạnh tranh vị trí trưởng giáo Chí Tôn. Tới lúc đó, hắn liền có thể ung dung rời khỏi tiếp tục con đường tu luyện của hắn. Đương nhiên là trưởng giáo Chí Tôn Thiên Âm môn Lục Diệu Âm, đừng nhiều lời, chịu chết đi. Lục Diệu Âm giả thấy thân hình của Phong Vô Kỵ nhanh chóng khô quắp lại, cảm giác được một tia quỷ dị, không dám tiếp tục khinh nhờn, thanh âm chưa dứt thì hai người nàng và sư muội đã đồng thời thôi động thần niệm. Trong nháy mắt thân ảnh ngưng tụ từ phân thân phù bỗng nhiên mở mắt đánh ra một quyền. Hừ, Phong Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, dưới công kích của phân thân phù chân thần cảnh cư nhiên không hề tránh né, trực tiếp thôi động Tiêu Thiên Tịch kiếm, xuất ra tầng thứ 6 của Trảm Không kiếm quyết diệt thế. Tiếp rầm rầm, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, biển rộng cuồn cuộn, trong phạm vi trăm dặm thiên địa dường như xảy ra dị biến, thân hình khô quắp của Phong Vô Kỵ chiến đấu cùng với phân thân phù của cường giả chân thần cảnh cư nhiên không hề rơi vào thế hạ phong chút nào. lão gia hỏa này mạnh thật, sư tỷ, hắn thật sự chỉ là thần đạo cấp 7 sao? Nữ tử xinh đẹp dưới sự bảo vệ của Kim Quang, khiếp sợ nhìn về phía Phong Vô Kỵ rồi hỏi. Lục Diệu Âm giả cũng khiếp sợ mở to hai mắt ra nhìn, ngay cả nàng ta cũng không ngờ tới Phong Vô Kỵ cư nhiên lại cường hãn như vậy, thân thể khô quắc kia cứ như thể ẩn chứa uy lực vô hạn, dưới năng lượng công kích hủy thiên diệt địa của phân thân phủ của sư tôn cư nhiên lại không hề tỏ ra sợ hãi. Đây đúng là vượt xa tưởng tượng của nàng. Lão gia hỏa này cư nhiên lại ẩn giấu sức mạnh thâm tới như vậy, sư muội không thể tiếp tục kéo dài nữa, bằng không một khi phân thân phù của sư tôn tiêu hao hết năng lượng thì chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Ân, nữ tử xinh đẹp lên tiếng. Hai nàng dùng ánh mắt trao đổi, đồng thời nhẹ nhàng gật gật đầu, hai tay của hai người cũng liền nhanh chóng kết xuất thủ ấn phức tạp không gì sánh được, một đạo phù văn phát ra kim quang chói mắt chậm rãi xuất hiện trước mặt các nàng, sau khi chỗ phù văn kia hoàn toàn ngưng tụ thành hình thì hai nữ nhân đồng thời hét lớn, đột nhiên đánh đạo phù văn vào trong thân ảnh ngưng tụ từ phân thân phù. Phốc, lúc hai nữ nhân bắt đầu ngưng tụ phù văn thì trong mắt của Phong Vô Kỵ liền hiện lên một tia khiếp sợ, sau đó nhãn thần cũng trở nên dũng ngoan, vừa dũng cảm vừa hung ác kiên định, hắn biết hai ả yêu nữ sắp sửa xuất ra công kích cường đại nhất, chỉ cần sơ ý một chút thì có thể rơi vào vạn kiếp bất phục. Ngay lúc này, hắn liền xuất ra sự dũng cảm của tráng sĩ cắt cổ tay, đột nhiên phun ra một búng máu tươi, phun lên trên Tiêu Thiên Tịch kiếm, nhất thời phát ra tiếng kêu xèo xèo, trực tiếp bị Tiêu Thiên Tịch hấp thu, trong nháy mắt, trên thần kiếm liền phát ra từng đạo huyết quang kinh người, khí tức phương xa ra hơn cả trăm ngàn trượng, tràn đầy kinh khủng, lơ lửng giữa hắn và phân thân của cường giả chân thần cảnh. Cùng lúc đó, thanh âm già nua của hắn đột nhiên vang vọng khắp đất trời như đại hồng chung cái chuông lớn. Tinh huyết vi dẫn, thọ nguyên vi giao, thiên địa vi lô, thiên địa huyền hoàng, tịch diệt càn khôn. Phá, bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 405, siêu độ sinh hồn. Phong Vô Kỵ vẫn che giấu tu vi thật sự của mình, kỳ thực tu vi của hắn đã tới thần đạo cấp 7 đỉnh phong chi cảnh, nhưng cho dù là thần đạo cấp 7 đỉnh phong đi nữa thì dưới sự công kích toàn lực của phân thân cường giả chân thần cảnh cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Thế nên, hắn không chút do dự trực tiếp xuất ra thần thông thiêu đốt thọ nguyên, trong nháy mắt liền thiêu đốt hết vạn năm thọ nguyên để tăng lên 2 cấp, thi triển ra tầng thứ 10 của Trảm Không kiếm quyết, Trảm Không, mà chỉ có thần đạo cấp 9 hỗn độn cảnh mới có thể thi triển ra được. Sát, ngay lúc Phong Vô Kỵ hô lên một tiếng phá thì hai ả yêu nữ cũng đồng thời quát lên một tiếng. Phân thân của cường giả chân thần cảnh được dung nhập một lượng phù văn cực lớn, theo tiếng quát to của hai ả yêu nữ, đột nhiên phát ra vạn đạo quang mang, lao về phía Phong Vô Kỵ với tốc độ ánh sáng. Còn Tiêu Thiên Tịch kiếm thì mang theo kiếm quang chói lóa hung hãn nghênh đón. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa trực tiếp xé rách hư không, trên không trung xuất hiện một cái hố đen cực lớn có chu vi cả trăm ngàn trượng, lực thôn phệ dị thường kinh khủng trong nháy mắt liền bạo phát. A a, hai tiếng kêu thảm thiết tràn ngập hoảng sợ đột nhiên phát ra từ trong miệng của hai ả yêu nữ, vì ở gần vụ nổ nên hai ả yêu nữ liền bị thương nặng, trực tiếp bị đánh văng ra với tốc độ kinh người. Thân thể khô quắc của Phong Vô Kỵ cũng bị dư chấn đánh văng ra hướng ngược lại, nhưng lại có một đạo lưu quang lại bay xung quanh người hắn, bảo vệ thân thể của hắn. Còn cái hố đen cực lớn kia thì trong nháy mắt liền hình thành một cột nước có chu vi cả trăm ngàn trượng, nước biển vô hạn cũng bị hút hết vào trong đó, rằng có khoảng mấy phút sau, hố đen mới chậm rãi khép lại, bầu trời lại khôi phục vẻ tĩnh lặng như cũ. Hai ả yêu nữ bị văng ra hơn trăm dặm mới bắt đầu rớt xuống, còn Phong Vô Kỵ thì cũng bị bắn ra xa hơn 10 dặm, bất quá hắn cũng ổn định thân hình rất nhanh, sau đó lại phun ra một búng máu tươi nữa, thân hình nhoáng lên liền xé rách không gian. Không ổn, sư muội, khởi động Hạo Thiên Âm Dương Hồ nhanh. Lục Diệu Âm giả cảm ứng được chấn động trong không gian, trong lòng cực kỳ sợ hãi, đột nhiên truyền âm nói với sư muội, hai người dốc hết một tia lực lượng cuối cùng, đột nhiên hóa thành hai đạo lưu quang chui vào trong Hạo Thiên Âm Dương Hồ, trong nháy mắt liền xé rách hư không, bằng vào sức mạnh của Hạo Thiên Âm Dương Hồ, mở ra đường hầm không gian. Mọc cánh mà chạy, lúc Phong Vô Kỵ xuất hiện tại vị trí của hai ả yêu nữ thì chỉ còn lại một cỗ năng lượng ba động nhỏ mà thôi, còn khí tức của hai ả yêu nữ thì sau khi chúng xé rách không gian cũng đã biến mất sạch sẽ. Phong Vô Kỵ cũng biết, hiện tại các nàng đương nhiên là đã rời khỏi pháp bảo, tiến vào đường hầm không gian, thì mới hoàn toàn ngăn cách khí thức của các nàng, nếu không hai người mặc dù xé rách không gian cũng không có cách nào chạy thoát được cảm giác của hắn. Hiện tại muốn đuổi theo, dĩ nhiên là không có khả năng. Hơn nữa, bây giờ Phong Vô Kỵ quá lắm cũng là nỏ mạnh hết đà mà thôi, hắn chịu đựng trọng thương, đơn giản là liều mạng mạo hiểm vết thương có thể bị nguy hiểm hơn để bắt bằng được hai người đó cũng muốn tra hỏi Dương Thiên Lôi cho rõ ràng. Đương nhiên là hắn cũng không tin lời nói của hai nàng. Nhưng giờ này khắc này, hai người đó đã đào tẩu, hắn cũng không cần phải làm vết thương mình càng bị nặng hơn nữa, phải nhanh chóng chữa trị vết thương. Phong Vô Kỵ chậm rãi hạ xuống trên Tiên Linh Đảo đã hoàn toàn hoang vắng. Đường hầm không gian, hai yêu nữ chịu đựng trọng thương tiến vào Hạo Thiên Âm Dương Hồ sử dụng sức lực cuối cùng để mở ra đường hầm không gian rốt cục dẫn đến tình trạng kiệt sức nằm sụi lơ ở trong bảo hồ. Nhưng mà giờ này hai người cũng có thể buông lỏng gánh nặng được rồi, cuối cùng cũng tránh được cái chết nguy hiểm trong gang tấc. Tại Hạo Thiên Âm Dương Hồ, hiện giờ hai người đã mất đi năng lực khống chế. đường hầm không gian mở ra không thể ngưng luyện, mất đi năng lượng trèo chống, lập tức tan vỡ, mà Hạo Thiên Âm Dương Hồ thì đang phiêu dạt đến không gian hỗn loạn, bị sức mạnh của gió lốc đang tàn phá bừa bãi kia cuốn vào, tùy ý nổi lơ lửng, khi thì bất động một lát, khi thì trôi xa đến nghìn vạn dặm ngay lập tức, giống như con thuyền cô độc không người khống chế lênh đênh trên biển rộng mênh mông, đung đưa bồng bềnh, không biết trôi dạt đến nơi nào. Nhưng mà hai nàng cũng không lo lắng là hai người sẽ bị lạc ở trong không gian hỗn loạn này, chỉ cần các nàng khôi phục tu vi, thì có thể dùng khí thức tích trữ tinh cầu ở trong Hạo Thiên Âm Dương Hồ, mở ra một đường hầm không gian giống như vậy, tới một tinh cầu mà các nàng mong muốn đến. Sư tỷ bây giờ ngay cả pháp lực để khởi động thời không cách chúng ta cũng không có. Đọc truyện với UIL. Không sao, chúng ta mau nhanh chóng chữa trị vết thương đợi khôi phục được một ít tu vi, tiếp tục khởi động thời không cách rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục ừ. Thật không ngờ tới, Phong Vô Kỵ thật không ngờ lại mạnh đến như thế, ngay cả phù phân thân của sư tôn cũng không thể giết được hắn. Sư tỷ chúng ta chỉ sợ, không sợ thủy nguyên tinh của chúng ta tạm thời thất bại, nhưng mà muội đừng quên, tên tiểu tử biến thái kia đang bị chúng ta luyện hóa chờ chúng ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sư tỷ liền có thể hấp thu hắn tấn thăng lên thần đạo cấp 6. Khi đó muội có khả năng cũng có thể tấn thăng lên thần đạo cấp 5, chúng ta sẽ tìm một cái tiểu tinh cầu trong vòng 10 năm, chỉ cần có thể gom góp được một số sinh hồn, như vậy chúng ta cũng không tính là thất bại hoàn toàn, tuy rằng chậm một chút, không có cách nào đoạt được tư cách tu luyện tại tầng 8 của Vũ Hồn Điện, nhưng cũng sẽ không bị sư phụ trách phạt. Yên tâm đi, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại Thủy Nguyên Tinh. Ừ, hai người nói xong liền nuốt mấy viên dược đan chữa thương sau đó lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Ở giữa Hạo Thiên Âm Dương Hồ, Tam muội chân hỏa cực nóng đã sớm được dập tắt, tinh thần vô cùng chấn động của Dương Thiên Lôi đã dần dần bình tĩnh trở lại, từ lúc cự kiếm bật trở về bản thể, hắn chậm rãi mở mắt ra thấy ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ và đầy màu sắc, trong mắt đen nhánh của hắn tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hô, hắn thở phào một hơi dài, hắn thừa nhận vừa rồi vô cùng thống khổ không thể nào nói được, giờ này khắc này, Dương Thiên Lôi cảm giác được tinh thần vô cùng thoải mái, hắn rõ ràng cảm giác được thần niệm của mình so với lúc trước hình như mạnh thêm mấy phần, mà cái thân thể đen thui do bị luyện hóa kia, giờ này khắc này lại giống như như bảo thạch phát ra ánh sáng trong suốt đẹp mắt. Vốn thân thể đã đại viên mãn, trong mỗi một cá thể tế bào cũng đòi hỏi thuộc tính năng lượng đạt tới sự cân bằng tinh tế, nhưng hiện tại sự cân bằng này lần nữa bị phá vỡ, trong đó tràn ngập ngọn lửa u lam mờ ảo, ép tất cả thuộc tính năng lượng đến một phạm vi rất nhỏ tuyệt đối muốn chiếm cứ địa vị để thống trị. Thiên Lôi, Thiên Lôi, trong nháy mắt tinh thần của Dương Thiên Lôi quay lại, điên cuồng thúc giục thần niệm, lúc đó đột nhiên Lăng Hy xuất hiện không ngừng gọi Dương Thiên Lôi, tinh thần của hai người khôi phục nàng liền cùng Dương Thiên Lôi liên lạc, trong phút chốc tiếng gọi ầm ĩ của nàng truyền vào trong đầu của Dương Thiên Lôi, tràn ngập vui mừng nồng đậm. Đó là một loại sống sót sau tai nạn, thanh âm cực kỳ vui mừng. Lăng Hy, ánh mắt Dương Thiên Lôi đảo qua đảo lại nhìn không gian chung quanh, có chút nhíu mày, trong đầu nói rằng: "Thiên Lôi, ngươi không có việc gì chứ?" "Ừ, thiếu chút nữa thì bị treo, chúng ta còn đang ở trong pháp bảo của hai yêu nữ kia. Các nàng không biết dùng ngọn lửa gì đó đốt ca, thiếu chút nữa là đau đến chết." Dương Thiên Lôi nói, một đạo bạch quang hiện lên, thân ảnh khuynh quốc khuynh thành của Lăng Hy lập tức xuất hiện ở trước mặt Dương Thiên Lôi, hai con người tuyệt mỹ của nàng tuyệt mỹ tràn ngập vui mừng nhìn chăm chú Dương Thiên Lôi, nhưng mà làm cho Dương Thiên Lôi bất ngờ nhất là, không đợi Dương Thiên Lôi kịp phản ứng, lần đầu tiên Lăng Hy kích động chủ động hơn nữa còn ra vẻ rất thâm tình, trực tiếp nhào vào trong ngực trơn bóng của hắn, vì bị luyện hóa nên toàn thân Dương Thiên Lôi không có một mảnh vải. "Đó là tam muội chân hỏa Thiên Lôi, ta muốn ngươi." Lăng Hy thì thào nói với hắn. Hai bầu ngực mềm mại, no đủ kiên quyết dán thật chặt trước ngực của Dương Thiên Lôi, một luồng gió thơm mê người tản ra trước lỗ mũi của Dương Thiên Lôi, cái loại cảm giác này, làm cho Dương Thiên Lôi mở to hai mắt nhìn, vì Lăng Hy nhiệt tình cùng chủ động làm người anh em này hoàn toàn bị chấn động hôn mê. Nên hắn không có nghe được Lăng Hy nói cái gì, hắn không chút do dự giang hai tay ra ôm lấy eo thon nhỏ mảnh khảnh của Lăng Hy. Nhưng cảnh tượng kiều diễm mê người như thế, chỉ kéo dài được mấy giây đồng hồ thì ý tứ trong nháy mắt thay đổi, cái vật nào đó bỗng hùng dũng đứng dậy kìm lòng không được chen vào giữa hai chân của Lăng Hy, Lăng Hy đang đắm chìm ở trong vui mừng lập tức cả kinh, trong phút chốc khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành liền trở nên đỏ bừng, đang ở trong lòng của Dương Thiên Lôi nàng liền lấy tay đẩy hắn ra. "Đại sắc lang!" Lăng Hy vô cùng hờn dỗi, nói: "Ách, kìm lòng không được, còn không mau mặc quần áo vào, chúng ta phải mau chóng nghĩ biện pháp phá vỡ pháp bảo này." Lăng Hy hé khuôn mặt nhỏ bé ra nói. "Ừ." Nghe Lăng Hy nói, Dương Thiên Lôi cũng hiểu lúc này không phải là thời điểm để đùa giỡn, vội vàng thu hồi tinh thần lại mặc quần áo cùng nguyễn giáp vào. "Tam muội chân hỏa kia có phải là loại tam muội chân hỏa đó không?" Lúc này Dương Thiên Lôi vừa mới nghe Lăng Hy nói, đối với từ tam muội chân hỏa này hắn cũng không có lạ lẫm gì, mặc dù là ở thế giới này lần đầu hắn nghe thấy, nhưng mà lúc ở địa cầu, ở trong phim Tây Du Ký, thời điểm Thái Thượng Lão Quân dùng lò luyện đan luyện hóa Tôn Ngộ Không, mà lửa được sử dụng đó chính là tam muội chân hỏa. "Tỉnh chưa, không có gì." "Lăng Hy, ta cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng chúng ta đang ở bên trong pháp bảo của hai yêu nữ kia, bọn họ vì sao không có tới hấp thu ta?" Dương Thiên Lôi đột nhiên chuyển sang nói vấn đề khác. có thông tin liên quan đến địa cầu, cho dù là Dương Thiên Lôi có dung nhập trí nhớ về địa cầu vào trong đầu, Lăng Hy cũng không thể vào trong đầu hắn để biết thêm một tí thông tin nào. Dương Thiên Lôi sở dĩ muốn đổi đề tài cũng không phải phải muốn giấu giếm Lăng Hy cái gì, chỉ là không muốn ở nơi này cứ quấn quýt mãi loại đề tài này mà thôi. Các nàng dùng tam muội chân hỏa luyện hóa ngươi đã 3 ngày 3 đêm rồi, nếu như ta đoán không lầm, có thể các nàng cho rằng ngươi đã bị luyện hóa, nhưng vì sao cũng chưa đến hấp thu ngươi, cũng rất kỳ quái, chẳng lẽ là các nàng không rảnh sao? Lăng Hy suy tư nói, không rảnh. Hai con ngươi của Dương Thiên Lôi đột nhiên sáng ngời, lập tức nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ là Phong lão đầu đến đây? Tất nhiên là như thế rồi. Lăng Hy, chúng ta có nội ứng bên ngoài, trước hết chúng ta phải phá vỡ không gian phong bế này rồi có gì nói sau. Nếu như đúng như lời ta nói là hai người đó đang cùng Phong lão đầu đại chiến thì giờ là thời cơ tốt nhất để phá vỡ nó. Ừ, Lăng Hy lên tiếng, lập tức lấy ra Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Phá, hai người đồng thời ra tay, Lăng Hy cùng Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình lập tức hóa thành một đạo lưu quang tỏa ra ngũ sắc thần quang bàng bạc đánh vào bức tường không gian đang phong bế bọn họ. Mà Dương Thiên Lôi vừa sử dụng thần niệm, xung quanh liền xuất hiện một pháp lực cực lớn như núi như biển, 18 loại năng lượng siêu nhiên hòa làm một thể, lúc này cơ thể của hắn đã thi triển kim cương toàn cùng Lăng Hy đồng thời xông về bức tường không gian kia. Năng lượng, Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm giác được có một năng lượng vô cùng cường hãn, sau khi hắn đại nạn không chết cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng thân mình lại có thêm năng lượng này lại không ngừng tăng lên gấp 2 lần. Nhưng mặt lần công kích trong nháy mắt này của Dương Thiên Lôi, khiến trong lòng hắn khiếp sợ đến tột đỉnh, bởi vì năng lượng bàng bạc cực lớn như núi như biển kia, lại không phải là nguyên thần hay cự kiếm của hắn, mà lại giống với nguyên thần của mẫu thân mình. Mà cự kiếm cùng nguyên thần của hắn, dường như lại không có một chút phản ứng nào. Chẳng qua tuy hắn kinh ngạc, nhưng giờ này khắc này, Dương Thiên Lôi tạm thời đè xuống nghi vấn này không nghĩ đến nữa, để tinh thần của mình hòa vào trong đợt công kích này. Rầm rầm hai tiếng nổ kinh thiên động địa đánh vào bức tường không gian trói buộc hai người không sợ bị ai công phá kia. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 406, không gian hỗn loạn thượng. Trong phút chốc một cái không gian lớn hơn nữa xuất hiện trước mắt Dương Thiên Lôi. Vù vù, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi, một đạo thanh âm quỷ quái đang kêu gào, nương theo từng làn gió vờn quanh bên cạnh hắn, giống như vô số hư ảnh u linh đang vờn quanh bay múa trong không khí đầy dẫy tinh khí bàng bạc. Chắc chắn hắn và Lăng Hy đã bước chân vào không gian chứa đựng sống hồn cùng tinh khí của hai yêu nữ kia. Cảm ứng được một hơi thở quỷ dị, làm Dương Thiên Lôi nhíu mày, trong nháy mắt chiếc bình Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly lại đột nhiên truyền ra một luồng thông tin chui vào trong đầu của Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy, lập tức hai người mở to hai mắt ra nhìn. Bình Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly lại lần nữa tự động mở ra thêm một loại thần thông. Độ thuật, Dương Thiên Lôi đột nhiên hét lớn một tiếng, ngay lập tức Lăng Hy liền hóa thành một luồng lưu quang chui vào trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, trong phút chốc một thanh âm hùng hồn, trầm bổng tản ra âm thanh chính khí đang dâng trào, tràn ngập khắp ngõ ngách ở trong không gian này, nương theo ngũ sắc thần quang bàng bạc lập tức vô số sinh hồn cùng tinh khí đang lưu chuyển giống như nguồn nước đổ về biển, dùng tốc độ kinh người sáp nhập vào trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Trong chốc lát mấy thanh âm vù vù hầu như đã biến mất, tinh khí bàng bạc cùng số lượng sống hồn kinh người liền bị hấp thu hết, cả không gian khôi phục sự yên lặng trong sáng, tỏa ra hơi thở phúc lành, trong không gian rộng rãi này âm thanh càng trở nên vang dội, giống như có mấy trăm vạn người đang cùng tụng niệm kinh văn, làm cho tinh thần Dương Thiên Lôi đột nhiên dâng trào một loại năng lượng vô cùng thần bí. Trong phút chốc Dương Thiên Lôi có cảm giác năng lượng bên trong cơ thể đang chảy cuồn cuộn, như núi như biển, mãnh liệt dâng trào, giống như đang muốn từ thân thể xông ra ngoài. Phá! Dương Thiên Lôi phát ra một tiếng hét lớn vang dội cả bầu trời, hóa thành một cây kiếm quang đáng sợ, một lần nữa xông về bức tường không gian đang cản trở kia. Ầm ầm, không còn gì để chống đỡ, liền phát ra thanh âm ầm ầm, không gian Hạo Thiên Âm Dương Hồ bị hai yêu nữ ở bên trong phân chia, không ngừng vỡ tan, một lát sau, bên trong chỉ toàn là một mảnh hỗn loạn, không theo một trật tự nào cả. Vừa mới khởi động thời không cách, hai người còn chưa kịp điều chỉnh lại trạng thái khí tức của mình, lúc này Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy đã phá vỡ bức tường không gian đầu tiên, khiến hai người liền sợ hãi mở to hai mắt ra nhìn. Chẳng qua là thần niệm đã bị hao hết, pháp lực của các nàng cũng hao theo, bây giờ muốn ngăn cản Dương Thiên Lôi thì chắc chắn là không có khả năng, hơn nữa, những bức tường không gian này đều là do hai người dùng thần niệm phân chia, mỗi lần Dương Thiên Lôi phá vỡ một bức tường, thì giống như lại một lần công kích vào tinh thần của hai người, mỗi lần bức tường không gian bị phá vỡ, hai người vốn đang bị trọng thương, liền phun ra từng ngụm máu tươi, tình trạng vết thương càng trở nên nặng hơn. Không có khả năng, không có khả năng, hắn làm sao có thể còn sống được? Hai người nhìn nhau thì thấy trong mắt cả hai đều đang hiện ra vẻ khiếp sợ cùng không thể tin nổi. Xong rồi, sư tỷ, chúng ta xong rồi. Xong rồi, xong hết rồi. Giả Lục Diệu Âm thì thào nói, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một tia hung ác, nói, sư muội, nếu chết chúng ta cũng không nên chết một mình, chúng ta cũng muốn chúng chôn cùng. Ừ, Hai người dùng thần thức trao đổi, các nàng cùng nhau nhắm mắt lại, sử dụng một chút thần niệm còn lại, trong phút chốc dược đan vô cùng vô tận, như núi như hải bay đến trước mặt của các nàng, ước chừng có 100.000 triệu viên cửu dương đan cùng với vô số viên bì cửu dương đan còn mạnh hơn dược đan, xung quanh hai người bỗng phát ra thanh âm vèo vèo kinh khủng, mà bỗng nhiên thân thể mềm nhũn hai người đang nằm trên mặt đất bật ra hai viên đan điền từ trong thân thể của các nàng, trong nháy mắt tan ra cùng một chỗ, xoay quanh lượn vòng, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên thần xuất khiếu, phá. Đúng lúc này, lại một tiếng ầm nổ vang, Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy thúc giục Bình Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly, một lần nữa phá tan bức tường không gian, vừa vặn tới được không gian của hai nữ nhân kia. Oa, rất nhiều, xuất hiện trong nháy mắt nhìn thấy nhiều dược đan vô cùng vô hạn, lập tức Dương Thiên Lôi hưng phấn hét lên một tiếng, nhưng mà mới lên tiếng được một nửa, thì liền có một tiếng gầm vang vọng bầu trời, thình lình cắt đứt sự hưng phấn của hắn. Bạo, hai người nhảy múa điệu nguyên thần, đột nhiên cả hai hợp lại làm một hét lớn một tiếng, nguyên thần tự bạo. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, nguyên thần tự bạo của hai người mang theo một năng lượng kinh khủng, trong phút chốc đốt cháy tất cả dược đan vô cùng vô tận. Ta ngất, trong khoảnh khắc tính mạng chỉ mảnh treo chuông, thì đột nhiên thân hình Dương Thiên Lôi hóa thành một đạo lưu quang, chui vào bên trong Bình Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly, trong nháy mắt tâm hợp làm một với Lăng Hy cũng đang ở bên trong khiếp sợ kia. Chấm chấm chấm, bùm, Hạo Thiên Âm Dương Hồ đang phiêu dạt trong không gian hỗn loạn, đột nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt, biến thành từng tàn ánh sáng bắn tới tấp vào xung quanh. Cũng như vậy, bên trong có vô số tàn ánh sáng, một đạo thần quang năm màu bắn ra trực tiếp bị đánh bay xa 100.000 vạn dặm, vô số gió lốc xuyên thủng không gian tàn phá bừa bãi bên trong, cuối cùng cũng giống như Hạo Thiên Âm Dương Hồ trôi dạt trong không gian hỗn loạn, mất đi phương hướng, tùy ý để sức mạnh của gió lốc cuốn trôi đi. Nguy hiểm thật a, may là ca phản ứng nhanh, Lăng Hy, hai yêu nữ kia. Hình như sử dụng nguyên thần tự bạo, Thiên Lôi. Lăng Hy dường như không có nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, trên khuôn mặt mang một tia hoảng sợ nói: "Làm sao vậy?" Không gian hỗn loạn, chúng ta đang ở bên trong không gian hỗn loạn, bên trong không gian hỗn loạn sao? Dương Thiên Lôi hơi kinh hãi, lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hắn cũng được nghe về không gian hỗn loạn, sau khi làm thần đạo thực sự, xé rách hư không chính là lúc trôi tới không gian hỗn loạn, chẳng qua là, muốn ở lại tinh cầu sử dụng thần niệm phải thủy chung bảo trì ranh giới giữa không gian hỗn loạn và bức tường cản trở của tinh cầu, chỉ có như thế, mới không bị lọt vào không gian hỗn loạn. Nhưng bây giờ, hắn và Lăng Hy nào có dám sử dụng thần niệm giữ lại ở thủy nguyên tinh? Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 407, không gian hỗn loạn. Dương Thiên Lôi cũng biết, rõ ràng là hai yêu nữ vừa rồi sử dụng nguyên thần tự bạo, hơn nữa còn làm nổ tung dược đan vô cùng vô hạn, cứ nhiên lại muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Chỉ là không nghĩ tới hắn có thể núp vào trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình thôi. Nhưng hiện tại nếu đang ở bên trong không gian hỗn loạn cũng đồng nghĩa, hai người đã sớm bước chân vào trong không gian hỗn loạn, vậy bây giờ bọn họ đang ở vị trí nào? Còn phải ngây ngốc ở trong không gian hỗn loạn này bao lâu nữa? Có biện pháp nào trở về không? Dương Thiên Lôi sau một lát trầm tư quay lại hỏi nàng. Không có, năm đó tuy ta dạo chơi không ít tinh cầu, nhưng tu vi lúc đó chỉ mới là thần đạo cấp 4 đỉnh phong chi cảnh, căn bản không có cách nào dựa vào chính thực lực của mình để mở ra đường hầm không gian, ta đều là thông qua đường hầm không gian của đại thương hội mà đi. Nhưng mà cái gì, nếu như ngươi có thể thăng lên thần đạo cấp 5 thì chúng ta có lẽ sẽ còn có hy vọng. Vì sao phải là thần đạo cấp 5 mới có hy vọng? Trong ánh mắt lấp lánh của Dương Thiên Lôi nồng đậm tinh quang, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Lăng Hy, hỏi. Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình này nhất định là một đạo khí cực kỳ cường đại, tuy linh khí của ta cùng nó đã hợp thành một, nhưng ngươi cũng là chủ nhân của nó, chỉ có sức mạnh của ngươi tăng lên, mới có thể từng bước mở ra các loại thần thông đang ẩn bên trong nó. Nếu nó có tồn tại một đạo khí cực lớn, vậy nó đã từng là chủ nhân, ta khẳng định nó vô cùng cường đại, rất có thể chính là chân thần cường giả, cho nên khẳng định nó ẩn chứa vô số tinh cầu đã bị ấn ký. Chỉ cần ngươi tấn thăng lên thần đạo cấp 5 thì lúc đó năng lực của ngươi có thể mở ra đường hầm không gian, mới có thể khởi động công năng của tinh cầu đã bị ấn ký. Lúc đó chúng ta mới có thể thuận lợi phản hồi lại. Lăng Hy trả lời, chấm chấm chấm, Cát Ương Đế Quốc Cực Dương Thành tại Dương Gia. Trong tiểu viện u nhã, hình như có tiếng đàn đâu đây, thánh thót vang khắp tiểu viện. Mặc dù không ẩn chứa chút năng lượng nào, nhưng theo ngón tay thon dài khẽ lướt kia phát ra từng giai điệu duyên dáng, lại tản ra một hơi thở hòa hợp một thể với đất trời, tất cả hoa cỏ, không có gió nhưng mà vẫn tung bay, giống như đang nhẹ nhàng nhảy múa theo tiếng đàn, từng chú chim nhỏ từ khắp nơi quanh quẩn hạ xuống bên người nữ tử đánh đàn. Một thân áo trắng, một đầu tóc trắng, nữ nhân này chính là mẫu thân của Dương Thiên Lôi, Lộ Miểu Ân. Nói khách quan thì khoảng 3 năm trước, nàng rất gầy, thân ảnh yếu đuối, giống như có một biến hóa tuyệt diệu nào đó trên gương mặt tuyệt mỹ, làn da trong suốt như tuyết nhưng lại mang theo một tia hồng nhuận. 3 năm qua, thân thể suy yếu của nàng đột nhiên biến chuyển càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng có thần khí. Tuy 3 năm nay nàng không có nhìn thấy đứa con mà mình yêu thương, nhưng mà nàng lại không có chút nào lo lắng, ngay cả trên gương mặt đều thường xuyên nở một nụ cười làm say lòng người. Giờ này khắc này, tinh thần của nàng hoàn toàn hòa nhập cùng tiếng đàn. Đứng ở bên cạnh nàng, là tiểu nha hoàn, hai mắt đang nhắm lại, rõ ràng là đang đắm chìm trong tiếng đàn tuyệt diệu của Lộ Miểu Ân. Nhưng mà đúng lúc này, bong bong chanh, thanh âm của tiếng đàn, sau khi các nốt nhạc tự nhiên lên cao, rồi đột ngột kết thúc, Lộ Miểu Ân vô cùng kinh ngạc nhưng lập tức trong ánh mắt tràn ngập tia vui mừng. Thiên lôi, Lộ Miểu Ân tràn ngập vui sướng thì thào gọi tên con. Phu nhân, ngài, làm sao vậy? Tiểu nha hoàn đang chìm đắm trong mỹ diệu đột nhiên bừng tỉnh, trông thấy Lộ Miểu Ân dường như đang tràn ngập vui sướng, liền hỏi. Không có gì, Lộ Miểu Ân đột nhiên đứng dậy, nói với nàng, Tiểu Thanh, ngươi đi đóng kín cửa lớn lại, đứng canh giữ ở ngoài cửa, bất luận kẻ nào kể cả ngươi đang ở đây, cũng không được tiến vào đây, có khả năng ta phải ở trong này vài ngày, hiểu chưa? Phu nhân, tiểu nha hoàn lập tức giật mình nói, ngài không định ăn cơm sao? Ở chỗ này những vài ngày cơ thể của ngài sẽ đói chết mất. Yên tâm, trong phòng cũng có không ít điểm tâm, ngươi mau đi đi. Ngàn vạn lần đừng có tới quấy rầy ta, Lộ Miểu Ân nhẹ nhàng nói. Âm thanh dường như hòa nhập vào âm thanh của tự nhiên, làm cho tâm tiểu nha hoàn an tâm, lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu, bước nhanh tới cánh cửa của tiểu viện. Sau khi tiểu nha hoàn lui ra ngoài, Lộ Miểu Ân liền tiến vào gian phòng, ngồi xếp bằng ở trên giường, lúc đầu trên người Lộ Miểu Ân giống như không có chút tu vi nào, nhưng giờ này khắc này, lại tràn ngập từng luồng khí tức vô cùng thần bí. Sắc mặt trở nên càng ngày càng hồng nhuận, sau một lát, ngay cả một đầu tóc dài màu trắng cũng bắt đầu có biến hóa kỳ lạ, thoát một cái cả mái tóc biến thành màu đen. Dường như, đang có sự biến hóa thần bí nào đó, đã bắt đầu chuyển biến trên người Lộ Miểu Ân. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Phốc, đột nhiên Lộ Miểu Ân phun ra một ngụm máu tươi, nàng bỗng mở mắt ra, hoảng sợ nói, sao lại thế này? Dường như trong một nháy mắt, sắc mặt của nàng trở nên vô cùng tái nhợt, sức lực quanh thân thể dường như bị mất đi đâu hết, thân thể nàng mềm nhũn trực tiếp ngã xuống giường. Chấm chấm chấm. Không có ai biết lúc Lộ Miểu Ân vui mừng dừng đánh đàn lại, đúng là thời khắc nguyên thần của Dương Thiên Lôi thay đổi tan biến một cách quỷ dị. Cũng như vậy, lúc Lộ Miểu Ân phun ra máu tươi, dường như thời điểm nàng đột nhiên bị trọng thương, thì là lúc hắn khởi động đường hầm không gian Hạo Thiên Âm Dương Hồ rơi vào không gian hỗn loạn. Chấm chấm chấm, không gian hỗn loạn không giới hạn, đầy dãy gió lốc vô cùng vô tận trong không gian, bình thanh tĩnh ngọc lưu ly ở trong không gian gió lốc tùy ý trôi dạt tỏa ra thần quang năm màu nhàn nhạt, cho dù gió lốc có mạnh bao nhiêu, đều không thể làm tổn tại được nó một chút gì. Trong thanh tĩnh lưu ly bình, bạch quang lóe lên, Dương Thiên Lôi liền xuất hiện ở trong Minh Huyền Bảo Khố. Tiêu Như Mộng ngồi khoanh chân ở trên thái cực đồ, phía dưới là huyền hoàng kỳ thời không cách, nàng đã tu luyện hơn 10 năm. Tinh thần, bản thân, dĩ nhiên đã đạt đến trạng thái của tiên thiên cấp 9 đỉnh phong tối, giờ này khắc này, nàng đang đắm chìm trong trạng thái tu luyện, quanh thân tỏa ra khí thức thuần khiết giống như nàng lâm vào hôn mê bình thường. Lăng Hy, ngươi xác định nàng ở trong này có thể vượt qua thiên kiếp. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 408, tiến triển cực nhanh. Chỉ cần nàng hoàn toàn phóng xuất ra khí thức của mình, tất nhiên có thể đưa tới thiên kiếp. Cho dù ở không gian này, hay ở khu vực khác cũng đều không thể ngăn cản được thiên kiếp đến. Nhưng bây giờ, chúng ta không có lôi kiếp đan, nàng. Lôi kiếp đan, chỉ có người không dám nắm chắc mình sẽ vượt qua thì mới sử dụng, hơn nữa sau khi sử dụng, đơn giản là hiệu quả không bằng người tự mình vượt qua thiên kiếp thăng cấp lên thần đạo. Người đã từng vượt qua lôi kiếp chắc cũng rõ, đó là một loại rèn luyện tinh thần. Mà nàng, bởi vì công pháp kia, mà trong cơ thể nàng đầy dẫy sinh mệnh tinh nguyên bàng bạc, bản thân sẽ không bao giờ già yếu đi một chút nào, hơn nữa, khi lôi thuộc tính khống chế đến cực hạn, nhất định có thể thuận lợi tấn thăng lên cấp thần đạo. Lăng Hy cực kỳ nói khẳng định, Lăng Hy kỳ thật, ca vẫn cảm thấy, nếu như chúng ta làm theo lời của hai người kia, chắc hẳn có hiệu quả tốt hơn. Phi, Lăng Hy nhất thời khẽ gắt một tiếng, nói, việc đó là không có khả năng. Ta có thể cảm giác được, chỉ cần ta, dù sao thì cũng không được. Lăng Hy định giải thích nhưng chỉ mới nói đến một nửa, thì khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành liền ửng hồng, dù sao càng nói càng xấu hổ nên nàng không nói thêm gì nữa. Thần đạo cấp 5, chỉ khi nào Dương Thiên Lôi lên được thần đạo cấp 5 thì mới có đủ sức mạnh để mở ra đường hầm không gian khác, lúc đó mới có thể mở ra ấn ký tinh cầu của thanh tĩnh Lưu Ly Bình. Mà hiện tại Dương Thiên Lôi cũng mới chỉ là thần đạo cấp 1 mà thôi, mặc dù nhìn hắn có vẻ mạnh mẽ, nhưng với thanh tĩnh Lưu Ly Bình mà nói, cái đáng nói ở đây không phải là sức mạnh, mà là cảnh giới. Cho nên Dương Thiên Lôi muốn thoát khỏi không gian hỗn loạn này, thì phải dùng tốc độ nhanh nhất tăng cảnh giới của mình lên. Kết hợp Huyền Thiên Chân Kinh cùng Âm Dương Niết Bàn Kinh, không thể nào nghi ngờ đó là cách tu luyện tốt nhất cho Dương Thiên Lôi. Nhưng người này trước tiên là muốn cùng song tu, Hoan Hỷ Thiền với Lăng Hy. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy, trong hoàn cảnh khó khăn này, chỉ cần có một chút hy vọng thì hắn sẽ sẵn sàng thử, dù sao thần niệm của Lăng Hy cũng đạt tới thần đạo cấp 4 đỉnh phong, hơn nữa rèn luyện cùng nguyên thần của ba cao thủ cấp thần đạo, cộng thêm khoảng thời gian tu luyện này nữa, nên hắn cũng đã khôi phục được 7-8 phần, nếu như có thể cùng Lăng Hy song tu, sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn, cái này là không cần gì nghi ngờ nữa. Nhất là tâm linh của hai người tương thông, đây cũng là bước sẵn sàng cho việc song tu. Nhưng mà, làm Dương Thiên Lôi cảm thấy buồn bực nhất chính là khi hắn đề cập chuyện này, Lăng Hy trực tiếp cự tuyệt không một chút do dự. Chẳng qua, suy nghĩ song tu này của Dương Thiên Lôi không giống như lúc suy nghĩ bình thường, nhưng Lăng Hy lại đề nghị để cho Tiêu Như Mộng độ kiếp, lên cấp thần đạo sau đó cùng Dương Thiên Lôi song tu, hơn nữa càng làm cho Dương Thiên Lôi khiếp sợ hơn chính là Lăng Hy đỏ bừng mặt nói sẽ ráng đợi Dương Thiên Lôi cố gắng, làm xong, với Tiêu Như Mộng tiến hành chân chính song tu. Nếu như thật sự làm không được như lời nói, Lăng Hy còn đề nghị thêm với Dương Thiên Lôi, để cho nữ nô chuyên môn đặc thù mà hắn nuôi dưỡng tới chiếu cố hắn. Còn làm man thiếu nữ Bách Lý Thiên Thiên mau sớm thăng lên cấp thần đạo, có hai nữ nhân trợ giúp như vậy, có thể rút ngắn được thời gian tu luyện của Dương Thiên Lôi. Còn bản thân Lăng Hy thì lại sống chết cũng không chịu đáp ứng theo yêu cầu của Dương Thiên Lôi. Bởi vì bản thân nàng là linh khí của Bình Thanh Tĩnh Lưu Ly, nàng có một trực giác cảnh cáo nàng cho dù vô luận như thế nào cũng không được cùng Dương Thiên Lôi song tu, một khi làm như vậy thì Phật tính của Bình Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình sẽ bị lung lay, cũng có thể bị biến mất. Ta chỉ cần ngươi, có được không? Dương Thiên Lôi nhìn Lăng Hy đang vô cùng thẹn thùng, hắn bắt được sơ hở trong lời nói của nàng, hỏi. Ta, ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa, ta ra ngoài đốt dược đan cho ngươi, muốn khởi động thời không cách của Bình Thanh Tĩnh Lưu Ly, thì ngươi mau nhanh chóng bắt đầu quá trình độ kiếp cho nàng đi. Lăng Hy nói xong, liền đỏ mặt nhanh chóng chui ra khỏi Bảo Hồ Minh Huyền. Nàng đã được Dương Thiên Lôi cho phép, nên có thể tự động đi ra đi vào Bảo Hồ Minh Huyền. Dương Thiên Lôi khẽ sử dụng thần niệm trong chốc lát Tiêu Như Mộng đang đắm chìm trong trạng thái tu luyện, ánh mắt liền chậm rãi mở ra. Thiên Lôi, ưm, Tiêu Như Mộng mới kêu tên của Dương Thiên Lôi, đôi môi anh đào trên gương mặt đỏ bừng bị Dương Thiên Lôi trực tiếp ngăn lại. Lập tức hai người cuốn lại với nhau, Dương Thiên Lôi tham lam hôn hít hút lấy mật ngọt từ cái lưỡi trắng trẻo thơm tho kia. Dương Thiên Lôi giống như một con sói đang đói khát, trong chốc lát hai cái móng vuốt kia liền cởi hết đồ biến con cừu Tiêu Như Mộng thành trần như nhộng, hắn chạm đến làn da trắng mịn trong suốt của Tiêu Như Mộng như sói chạm đến mỡ dê, cảm thụ được chỗ lồi chỗ lõm của thân thể mềm mại kinh người kia, chỉ trong chốc lát thân thể của hai người nóng bừng lên quấn thật chặt lại với nhau. Mấy phút đồng hồ sau Tiêu Như Mộng đã thở hổn hển, thân thể mềm mại của nàng giống như con bạch tuộc quấn lấy người Dương Thiên Lôi thật chặt, còn móng vuốt của Dương Thiên Lôi thì sờ loạn khắp nơi, cuối cùng kìm lòng không đậu thân thể mềm mại của nàng đột nhiên kéo căng khởi động âm dương niết bàn kinh. Chỉ chốc lát sau, long hổ giao hợp linh hồn kết hợp hơi thở tỏa ra phía trên đầu của hai người. Tinh thần của Dương Thiên Lôi dung nhập vào cơ thể của hai người tuần hoàn năng lượng ở bên trong, chỉ là lần này không giống như lần trước. Dương Thiên Lôi cũng chưa hoàn toàn đắm chìm vào trong âm dương niết bàn kinh huyền ảo kia, mà tách ra một phần thần niệm thúc giục hắn mau hấp thụ tinh hoa của trời đất kia, không ngừng cùng kết hợp với linh hồn của Tiêu Như Mộng, hắn cũng không biết mình làm như vậy, không biết cuối cùng có hữu dụng gì với Tiêu Như Mộng không nữa, cho dù Lăng Hy cực kỳ khẳng định Tiêu Như Mộng có thể thuận lợi độ qua thiên kiếp nhưng mà Dương Thiên Lôi vẫn không yên lòng như cũ. Cho nên, hắn mới cùng Tiêu Như Mộng trước khi độ kiếp cùng nhau song tu một lần. Hai canh giờ sau, hai người hoàn thành âm dương niết bàn kinh một lần, hai thân thể trần trụi chậm rãi mở mắt ra. Tinh thần cùng bản thân của Tiêu Như Mộng đã điều chỉnh trạng thái viên mãn, giờ này khắc này. Cảm giác càng thêm no đủ, tinh khí lẫn thần khí đạt đến cảnh giới dung hợp hoàn toàn, có loại kích thích do bị phá thể hơn nữa còn loáng thoáng ở bên trong, nàng cảm nhận được lần tu luyện này cùng lần tu luyện trước có sự khác biệt rất lớn, lúc linh hồn nàng cùng linh hồn Dương Thiên Lôi kết hợp giống như cảm nhận được tinh hoa vô tận của trời đất, mặc dù không thể nào lý giải được nhưng mà nàng hiểu rằng nàng nhận được thêm nhiều lợi ích hơn. Cảm giác như thế nào? Một tay của Dương Thiên Lôi vuốt ve lên cái mông của Tiêu Như Mộng, còn một tay thì ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Tiêu Như Mộng, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi hỏi. Khi Tiêu Như Mộng nói ra cảm giác khác lạ trong cơ thể của mình, khóe miệng của Dương Thiên Lôi lộ ra vẻ vui mừng giống như dự đoán trước của hắn đã đúng, lúc trước hắn có thể lĩnh ngộ sự huyền diệu 3 lần thăng cấp từ thiên tiên cấp 7 lên cấp 8 đến cấp 9 ở trên người Tiêu Như Mộng càng chứng minh là âm dương niết bàn kinh có thể khiến cho đối phương tự chính mình có cảm giác lĩnh ngộ được năng lượng tinh hoa của trời đất. Thiên Lôi ta đã rời đi Thiên Mộng Phong, nếu không, ta trở về Thiên Mộng Phong một chuyến. Trở lại Thiên Mộng Phong, ta liền độ kiếp, lên cấp thần đạo, khi đó ta báo cáo với trưởng giáo chí tôn ở Thiên Mộng Phong giao chức trách đang nắm trong tay cho người khác, sau đó quay lại đây cùng ngươi tiếp tục tu luyện. Được không? Tiêu Như Mộng gục ở trong ngực của Dương Thiên Lôi, hai bầu ngực tròn trịa no đủ ép ở trên lồng ngực Dương Thiên Lôi, ánh mắt trong veo giống như thiếu nữ chưa nhiễm bụi trần, tản ra một luồng khí mềm mại khiến người ta phải yêu thương. Lần đầu tiên nàng tiến vào Bình Thanh Tĩnh Lưu Ly, nàng liền thích ở trong này. Ngăn cách thế giới kia không cần phải có bất kỳ đố kỵ nào, cũng không cần lo lắng về mối quan hệ sư đồ giữa mình và Dương Thiên Lôi, không cần những lễ nghi phiền phức, nếu như không phải do nàng còn có cừu hận trong lòng thì nàng tình nguyện ở trong này suốt đời suốt kiếp cũng không muốn đi ra ngoài. Như Mộng, bây giờ ngươi thực hiện quá trình độ kiếp được rồi. Bây giờ độ kiếp ở chỗ này sao? Dương Thiên Lôi khẽ gật đầu một cái, chậm rãi kể lại quá trình hắn đã trải qua mấy ngày trước cùng với tình cảnh bây giờ nói cho Tiêu Như Mộng biết, khiến cho Tiêu Như Mộng khiếp sợ đến tột đỉnh. Không cần lo lắng, chỉ cần ta thăng lên cấp thần đạo cấp 5, chúng ta có thể trở về. Sau khi thăng lên cấp thần đạo, hiệu quả tu luyện của ta có thể tăng thêm mấy lần. Dương Thiên Lôi nói, hắn tạm thời cũng không có nói đến cánh cửa cần đột phá cuối cùng cho Tiêu Như Mộng nghe, tránh cho nhiễu loạn đến tâm lý của nàng. Đợi đến khi nàng lên cấp thần đạo, rồi nói sau cũng không có muộn. Có thể thành công hay không thành công, Dương Thiên Lôi cũng không có thể biết chắc chắn được. Ừ, ánh mắt Tiêu Như Mộng kiên định gật gật đầu, ta chờ ngươi. Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng hôn lên lông mày của Tiêu Như Mộng, thân hình ở bên người Tiêu Như Mộng chậm rãi đứng lên rồi biến mất, một mình trực tiếp xuất hiện ở không gian của Bách Lý Thiên Thiên. Chẳng qua tinh thần của hắn cũng chưa rời đi hết, vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của Tiêu Như Mộng. Ra, ngài đã đến rồi. Khi Dương Thiên Lôi phát ra một đạo thần niệm, làm Bách Lý Thiên Thiên đang ở trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, khi Bách Lý Thiên Thiên nhìn thấy thân thể trần truồng của Dương Thiên Lôi, nhất thời lúng túng bò lồm ngồm đến trước mặt của Dương Thiên Lôi, thanh âm cung kính nói, đem cừu hận trong lòng giấu giếm không để lại chút dấu vết nào. Nhưng mà, vào giờ khắc này, nàng ta không phải không thừa nhận thân thể của nàng, chỉ đang nhìn đến thứ đồ chơi kia của Dương Thiên Lôi, cảm giác mình đang hưng phấn, nơi nào đó của nàng bắt đầu không thể ngừng truyền tới từng trận ngứa ngáy, hận không thể trực tiếp nhào lên người của Dương Thiên Lôi. Loại trạng thái này cực kỳ mâu thuẫn với suy nghĩ của mình, nàng cũng muốn khinh bỉ chính mình. Nhưng mà căn bản không đè nén được khát vọng của nội tâm. Thậm chí có lúc trong nháy mắt khi cùng Dương Thiên Lôi đạt tới cao trào, nàng ta cũng quên mất cừu hận ở trong lòng. Hơn nữa, sau mỗi lần, đại chiến trăm ngàn hiệp tu vi của nàng cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Chính xác là một ngày đi được ngàn dặm, Thiên Lôi vui vẻ đáp một tiếng, đối với thành quả trong khoảng thời gian giáo dục này hắn rất hài lòng. Một tiếng, ra, này gọi rất tự nhiên. Dĩ nhiên, hắn lại càng hài lòng hơn, chính là thân thể cô nàng này có phản ứng. Không thể không nói, Dương Thiên Lôi đối với cô nàng này mặc dù không có tình cảm gì, chỉ là một công cụ để hắn phát tiết và tu luyện, nhưng mà nàng làm hắn cũng cảm thấy khá thoải mái. Bách Lý Thiên Thiên trực tiếp quỳ gối trước người Dương Thiên Lôi, há mồm, ngậm lấy cái vật phía dưới. Đương nhiên, nói từ ngậm là vẫn còn thanh thúy lắm với Bách Lý Thiên Thiên, hơn nữa nàng cũng đã tu luyện đến trình độ, lô hỏa thuần thanh, dĩ nhiên, nói đến chữ ngậm này, muốn phát âm hai chữ này, thì phải tách ra đọc. Ưm, Dương Thiên Lôi đứng một cách hiên ngang, mắt nhắm chặt lại mặt ngẩng lên trời, phát ra thanh âm trầm thấp và thoải mái. Ra, ngài nằm xuống đi. Sau mấy phút đồng hồ liếm ngậm mút, thanh âm của Bách Lý Thiên Thiên rõ ràng có vẻ kích động run run lên rất nhiều, khuôn mặt kiêu ngạo ngang ngược thường ngày biến mất, bây giờ trên mặt hiện toàn màu hồng khả nghi, nhìn ra nàng cũng một mỹ nhân không gì sánh được, chính xác là một mỹ nhân hiếm thấy. Sau khi Dương Thiên Lôi nằm xuống, Bách Lý Thiên Thiên cũng đã nhanh chóng cởi hết y phục trên người xuống, thân thể mềm mại xinh đẹp tràn đầy dụ hoặc, trần trụi hiện ra trước mặt của Dương Thiên Lôi, hai bầu ngực no đủ tròn trịa, eo nhỏ nhắn, cũng do khi ở cùng với Dương Thiên Lôi nàng bị hắn hung hãn, mần, nên càng ngày càng đẫy đà, cái mông xinh đẹp không khỏi tản ra vẻ dụ hoặc kinh người. Bách Lý Thiên Thiên dường như có vẻ không thể chờ đợi được nữa, nhưng lại không thể không tạm thời nhẫn nại cưỡi ở trên bụng của Dương Thiên Lôi, thân thể nghiêng về phía trước, khiến khoảng cách hai bầu ngực trắng như tuyết hiện ra rất gần trước mặt của Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi hài lòng đưa móng vuốt hèn mọn ra, sờ vào hai bầu ngực tròn mềm mại kia, hai trái anh đào chín mọng trên ngực bị hắn sờ nắn ở trong tay liền biến đổi, đã sớm cứng rắn, dĩ nhiên là do thân thể Bách Lý Thiên Thiên đã không thể chờ đợi được. Từ đầu đến cuối Bách Lý Thiên Thiên cứ đung đưa cặp mông đẩy đà của mình khiến chúng không ngừng ma sát vào cái vật nóng bỏng của Dương Thiên Lôi, nàng ta hận không thể bắt đầu ngay lập tức, nhưng bản thân là nữ nô do Dương Thiên Lôi nuôi dưỡng, nên nàng ta phải có giác ngộ của nữ nô, phải cân nhắc làm những việc mà khiến Dương Thiên Lôi yêu thích. Dưới sự xoa nắn của Dương Thiên Lôi, Bách Lý Thiên Thiên rên lên một tiếng ngây ngất, chỉ cần mỗi tiếng rên kia thôi cũng đủ khiến cho bất kỳ nam nhân nào nghe thấy cũng phải nhiệt huyết sôi trào, chứ đừng nói gì tới người đích thân lâm trận, nghe tận tai nhìn tận mắt cảm nhận sự mềm mại và xúc cảm như Dương Thiên Lôi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 409, cấm kỵ, dị biến. Chỉ lát sau, Dương Thiên Lôi liền cảm thấy tiểu huynh đệ của mình đã bị Bách Lý Thiên Thiên mút tới rỉ nước ra. Bắt đầu rồi, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói. Rắc rắc, từng đạo kiếp vân, lôi điện đã hình thành phía trên. Độ kiếp quả thực là đã bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, Bách Lý Thiên Thiên nghe được Dương Thiên Lôi nói vậy thì liền hưng phấn kêu lên một tiếng, cũng bắt đầu luôn. Nàng vốn đang mặt đối mặt với Dương Thiên Lôi, đột nhiên lại xoay người 180 độ, đưa lưng về phía Dương Thiên Lôi, thân thể vẫn hơi chúi về phía trước, một tay chống lên đùi của Dương Thiên Lôi, một tay nhẹ nhàng cầm lấy tiểu huynh đệ đã sớm căng cứng của Dương Thiên Lôi lên, cái mông cong vểnh nhẹ nhàng hạ xuống. Nàng biết đây là tư thế Dương Thiên Lôi thích nhất. Mông nở eo thon, mẹ nó, ả này đúng là quá dụ hoặc. Dương Thiên Lôi hơi ngẩng đầu, mở to hai mắt ra nhìn. Đùng, lúc kiều đồn của Bách Lý Thiên Thiên áp xuống, Tiêu Như Mộng nghênh đón đạo thiên kiếp thứ nhất. Giờ khắc này, nhãn thần của Tiêu Như Mộng phát ra tinh quang tự tin vô cùng cường đại, trên người mặc nguyễn giáp đạo khí do Vu Nhân Kiệt luyện chế, trong tay cầm kinh lôi kiếm, trước khi sấm sét đánh lên người nàng, quanh thân của nàng đã đầy một lớp màn điện, sấm sét trên thân kiếm xuất ra từng đạo điện quang dài cả mấy trượng. A a a, Theo kiều đồn của Bách Lý Thiên Thiên nhấp nhô cực nhanh, lúc nàng lớn tiếng phát ra những tiếng thét vui mừng chói tai, Tiêu Như Mộng cứng rắn đón nhận đạo thiên kiếp thứ nhất, đứng rất hiên ngang, thế nhưng không dùng kinh lôi kiếm và lôi đình để chống lại liền dễ dàng vượt qua đạo thứ nhất. Giờ khắc này, người đã biết rõ hiệu quả của việc lôi đình thối luyện như nàng cũng không chém phá kiếp vân mà là đợi chờ đạo sấm sét thứ hai tới. Nàng muốn như Dương Thiên Lôi, để chính mình ở dưới sấm sét thu được sự thối luyện tốt nhất. Dương Thiên Lôi một mặt lưu ý động tĩnh của Tiêu Như Mộng, một mặt cảm thụ sự dãy giụa điên cuồng của Bách Lý Thiên Thiên, vui vẻ hưởng thụ khoái cảm được siết chặt ấm áp và cọ sát điên cuồng kia mang tới. Đùng đùng, a, lúc đạo thiên kiếp thứ hai tới, Bách Lý Thiên Thiên đột nhiên hét lên một tiếng, một cỗ nhiệt lưu trào ra, thân thể mềm mại dụ người của nàng ta bỗng nhiên run rẩy một trận, chỗ đó co rút lại tới cực hạn, siết tới mức Dương Thiên Lôi kêu lên một tiếng sướng, trong nháy mắt khi lôi kiếp đánh lên người Tiêu Như Mộng, Bách Lý Thiên Thiên đã kiệt sức không động đậy được nữa, đột nhiên bị Dương Thiên Lôi xoay người đè xuống, theo từng đợt thúc mạnh của thắt lưng Dương Thiên Lôi, oanh long một tiếng, lôi kiếp cũng giáng xuống người Tiêu Như Mộng. Chấm chấm chấm, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Lúc kiếp vân phát ra uy áp kinh khủng lần thứ năm hình thành, Tiêu Như Mộng rốt cuộc không dám chống đỡ nắp, đột nhiên kêu lên một tiếng, để khởi toàn bộ pháp lực của mình thôi động kinh lôi kiếm, xuất ra một kích mạnh nhất của nàng. Kinh lôi kiếm phát ra màn điện chói mắt, đột nhiên bành trướng gấp mấy lần, trong nháy mắt liền thu hết pháp lực toàn thân của Tiêu Như Mộng, hóa thành một đạo kiếm quang kinh khủng chém về phía kiếp vân. Ầm ầm, kiếp vân tan biến, tiêu thành mấy khói, độ kiếp thành công. Chấm chấm chấm. Lúc Tiêu Như Mộng kiệt sức ngồi bệt xuống, bắt đầu cảm ngộ được rõ ràng ảo diệu khi bước vào thần đạo, Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng hoàn toàn thả lỏng tâm thần, cũng bắt đầu mãnh liệt xông tới. Khi hắn cường hãn thúc tới, Bách Lý Thiên Thiên thét lên một tiếng cao vút chói tai, lần lượt bị Dương Thiên Lôi đưa lên tới đỉnh. Sau khi trải qua một hồi rong ruổi, Dương Thiên Lôi rốt cuộc xít lên một tiếng trầm thấp phun ra. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên khởi động âm dương niết bàn kinh. Lần này, Dương Thiên Lôi cư nhiên không chút keo kiệt với Bách Lý Thiên Thiên điêu ngoa này, cũng giống hệt như đối với Tiêu Như Mộng, dung nhập vô số cảm ngộ từ thiên địa pháp tắc vào nơi hai người linh nhục hợp nhất. Chấm chấm chấm, phi phi phi, đại sắc lang, quả nhiên là vậy mà. Lang Hy lặng lẽ rút thần niệm về, sắc mặt đỏ bừng mà mắng. Tuy rằng biết rõ Dương Thiên Lôi là vì đề thăng tu vi, nhưng Lăng Hy vẫn cảm thấy Dương Thiên Lôi giống như một con sói đói đã nhịn đói mấy đời rồi, lại khiến nàng có chút đồng tình với Bách Lý Thiên Thiên bị hắn làm cho chết đi sống lại. Cảm ứng được một chút khởi động thời không pháp tắc, thân người của Lăng Hy nhoáng lên, chui lại vào trong Minh Huyền Bảo Khố, nhìn thoáng qua Tiểu Bạch đang nỗ lực tu luyện như trước, trong mắt Lăng Hy hiện lên một tia kinh ngạc và tán thưởng, liền đi tới một chỗ không người, bắt đầu tu luyện. Thời không pháp tắc của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình khởi động thì một ngày một đêm liền biến thành một tháng, dựa theo tác dụng của thời không chất chồng thì thời gian ở trong Minh Huyền Bảo Khổ là 90 năm. Mặc dù có năng lượng từ Thiên Cương Quần Tinh trận bổ sung, một ngày cũng phải cần tới 2 ức thuần dương đan. Lấy tu vi của Lăng Hy thì một lần chỉ có thể thiêu đốt 5 vạn viên thuần dương đan mà thôi, một ngày một đêm thì nàng phải thiêu đốt 4 lần mới có thể bảo trì sự vận hành liên tục không ngừng của thời không pháp tắc. Bất quá, sau mỗi lần thiêu thì Lăng Hy liền vào trong Minh Huyền Bảo Khố để tu luyện cũng không mất nhiều thời gian. Một nam, ba nữ, một linh thú, rốt cuộc đã bắt đầu hành trình tu luyện dài dòng. Lăng Hy và tiểu linh thú đương nhiên đã định trước là tự mình tu luyện nhàm chán không gì sánh được. Còn việc tu luyện của Dương Thiên Lôi, Tiêu Như Mộng và Bách Lý Thiên Thiên thì lại hoàn toàn khác, đã định trước là sẽ có màu sắc kiều diễm vạn phần. Chấm chấm chấm. Sau khi Dương Thiên Lôi và Bách Lý Thiên Thiên xuất ra tu luyện âm dương niết bàn kinh một ngày một đêm, trong lòng Bách Lý Thiên Thiên khiếp sợ không hiểu, bởi vì nàng cư nhiên đã lĩnh ngộ được ảo diệu của bích chứng tiên thiên cấp 9, cũng một bước đột phá, bước vào tiên thiên cấp 9. Nàng rất muốn Dương Thiên Lôi tiếp tục dùng sức đâm nàng, làm càng ác càng tốt, tiếc là sau khi Dương Thiên Lôi xong việc thì chỉ nói một tiếng, không tồi, sau đó liền đề thương đi mất, biến mất trước mặt của nàng. Lần xuất hiện tiếp theo đã đi tới bên người Tiêu Như Mộng. Liệt hỏa bừng bừng, cần có chỗ phát. Sau một phen điều tình triền miên, Dương Thiên Lôi rốt cuộc kiên trì tiếp tục đi khiêu khích cấm kỵ của Tiêu Như Mộng. Lúc đại bổng nóng bừng bừng của hắn có ý định chạm tới cấm khu của Tiêu Như Mộng thì quả nhiên, giống như dự liệu của hắn, Tiêu Như Mộng nhất thời tràn ngập sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền trắng bệch. Thế nhưng khiến cho Dương Thiên Lôi bất ngờ chính là lần này Tiêu Như Mộng cư nhiên không đẩy hắn ra, chỉ là khẩn trương run rẩy ôm lấy hắn, hơn nữa càng kinh người hơn chính là Tiêu Như Mộng dưới tình huống sợ hãi như vậy, chẳng những không khép chặt hai chân, ngược lại còn phối hợp mở ra một khe. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3truyen.com. Chương 410, Hoàn Bích. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, hầu như trong nháy mắt đã ứa đầy mồ hôi lạnh. Thế nhưng nàng lại cố gắng chịu đựng, bởi vì nàng biết rõ, muốn nhanh chóng thoát khỏi không gian hỗn loạn này chỉ có thể giúp Dương Thiên Lôi tấn cấp với tốc độ nhanh nhất mà thôi, mà hiện tại, trên đời này chỉ có mỗi mình nàng có thể giúp được Dương Thiên Lôi. Nàng biết rõ, một ngày nào đó, nàng cũng sẽ giao cho Dương Thiên Lôi. Mặc dù trong lòng nàng thầm nghĩ thân thể của chính mình không trong sạch, không thể nguyên nguyên vẹn vẹn giao cho Dương Thiên Lôi, cũng không xứng với Dương Thiên Lôi, nhưng giờ khắc này cũng không quản được nhiều thứ như vậy nữa. huống hồ gì, nàng đã nghĩ thông suốt rồi, nàng không cần phải quang minh chính đại làm nữ nhân của Dương Thiên Lôi, nàng chỉ cần có thể có một địa vị không chút tiếng tăm gì ở trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình là đủ. Những thứ khác nàng hoàn toàn không cần. Nếu có một ngày, chờ cảnh giới của nàng đủ cường đại, nàng sẽ âm thầm rời đi, giải quyết mối thù khắc cốt ghi tâm trong lòng nàng mấy trăm năm nay. Nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ tới mức toàn thân run rẩy và gương mặt tái nhợt của Tiêu Như Mộng như vậy, Dương Thiên Lôi lại đau lòng không nỡ nhẫn tâm hạ thủ, hắn ôn nhu nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Như Mộng, hắn muốn chậm rãi rút cái vật đang ở giữa hai chân của Tiêu Như Mộng về. Thế nhưng Tiêu Như Mộng đột nhiên lại đưa tay ngăn hắn lại. Nàng vất vả lắm mới hạ được quyết tâm, không muốn Dương Thiên Lôi rút lui vào lúc này, bằng không thì sớm muộn gì cũng có một ngày nàng phải trải qua một màn này. Thiên Lôi, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta phải làm, ta chịu được, tới đây đi. Giọng nói của Tiêu Như Mộng run run nhưng lại kiên định. Vừa nói vừa không để cho Dương Thiên Lôi có cơ hội cự tuyệt, nàng trực tiếp tách đôi chân ngọc ra, dùng bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo đang run run của nàng để cầm lấy trần căn của Dương Thiên Lôi, nhắm mắt lại, nhíu mày, lông mi cong dài bởi vì sợ hãi mà kịch liệt run rẩy, nhưng vẫn kiên định kéo nhẹ cái vật cứng rắn nóng như lửa kia từng chút đặt ngay trước nơi cấm kỵ của nàng. Rốt cuộc, Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm giác được mình đã chạm vào. Thế nhưng, ngay lúc bàn tay của Tiêu Như Mộng rời khỏi, tràn ngập sợ hãi nhưng vẫn kiên định bảo Dương Thiên Lôi tiến vào, hơn nữa Dương Thiên Lôi cũng bắt đầu chậm rãi tiến vào, lúc mới tiến vào được một chút, bỗng nhiên lại sinh ra chuyện khiến cả Tiêu Như Mộng lẫn Dương Thiên Lôi cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Một đạo bạch quang bàng bạc rất kinh khủng cùng với một cỗ uy áp vượt xa sức tưởng tượng của Tiêu Như Mộng và Dương Thiên Lôi bỗng nhiên bạo nổ từ chỗ tư mật của Tiêu Như Mộng. Trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi căn bản không kịp phản ứng, hắn giống như bị điện giật bắn ngược trở ra. Không có bị thương, trần căn vẫn bình yên vô sự. Nhưng cả Tiêu Như Mộng lẫn Dương Thiên Lôi lại đồng thời sợ hãi kêu lên một tiếng. Khiếp sợ tuyệt đối, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, đây cũng không phải năng lượng mà Tiêu Như Mộng có thể sở hữu, cũng tuyệt đối có thể khẳng định cỗ uy áp phát ra thần niệm kia tuyệt đối là một thứ vượt xa cảnh giới của hắn. Hắn căn bản không thể chống cự, đây là chuyện gì, vì sao lại xuất hiện hiện tượng quỷ dị như vậy, Dương Thiên Lôi không rõ vì sao, chính Tiêu Như Mộng cũng không hiểu thế nào. Mộng, đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết, vẻ sợ hãi trên mặt Tiêu Như Mộng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là mờ mịt và khiếp sợ. Cấm chế, Mộng, đây là cấm chế do cao thủ vượt xa tưởng tượng của chúng ta lưu lại. Chẳng lẽ là hắn, không, hắn đã hủy một đời của ta rồi. Lẽ nào ngay cả điều này cũng không buông tha ta hay sao? Tiêu Như Mộng nói đầy thống khổ, trong ánh mắt bỗng nhiên tràn ngập cừu hận, đột nhiên ôm lấy đầu, đau đớn tới tâm tê liệt phế, trong nháy mắt giống như từng cây kim đâm vào trong đầu của nàng. Thế nhưng, vào lúc này, trên cánh tay trái của Tiêu Như Mộng đột nhiên lại phát ra từng đạo quang mang chói mắt, Dương Thiên Lôi vốn muốn vọt tới bên cạnh Tiêu Như Mộng ôm lấy nàng, an ủi nàng, lại khiếp sợ mở to hai mắt ra nhìn. Lúc ba động dị biến trên cánh tay trái truyền tới, Tiêu Như Mộng kêu lên một tiếng cực kỳ thống khổ, thân thể xích lõa bỗng nhiên cuộn mình lại, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Tuy rằng Dương Thiên Lôi rất muốn làm gì đó, nhưng trực giác cho hắn biết, giờ khắc này hắn không thể làm bất cứ điều gì, chỉ có thể mở to mắt ra nhìn. Hoàn toàn dung nhập tâm thần vào trong người của Tiêu Như Mộng, cảm ứng sự biến hóa của khí thức trong cơ thể nàng, nếu như thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì hắn lại ra tay. Quả nhiên, rằng co khoảng hơn 10 phút, quang mang trên tay trái của Tiêu Như Mộng chậm rãi biến mất, mà sự thống khổ của Tiêu Như Mộng cũng dần dần bớt đi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, giống hệt như vừa tắm xong vậy. Nhưng mắt của Dương Thiên Lôi lại trừng lớn như chuông đồng, gần như lớn gấp 2 bình thường, trong mắt tràn ngập không thể tin nổi và kinh hỉ nồng đậm. Mộng, ngươi nhìn xem, ngươi mau nhìn đi, đây là cái gì? Dương Thiên Lôi thẳng một cái đã nhảy tới bên cạnh Tiêu Như Mộng, giơ cánh tay trái của Tiêu Như Mộng lên. Một khỏa ấn ký màu đỏ đậm nhỏ như hạt đậu đỏ rõ ràng hiện ra trên cánh tay trái của Tiêu Như Mộng. Thủ cung sa tượng trưng cho hoàn bích băng thanh ngọc khiết. Không, không thể nào, đây là giả. Đây là thật, không, là giả. Thiên Lôi, ngươi không biết. Tiêu Như Mộng bỗng nhiên thống khổ nhào vào trong lòng của Dương Thiên Lôi, những giọt nước mắt trong suốt nhất thời chảy ra, tới tận lúc này, nỗi ủy khuất, cừu hận và khuất nghẹn ứa hơn 400 năm nay trong lòng của nàng, nàng rốt cuộc cũng nhịn không được muốn nói hết cho Dương Thiên Lôi nghe, ngươi hãy nghe ta nói. Ân, Dương Thiên Lôi yêu thương ôm lấy Tiêu Như Mộng, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng trơn mịn của nàng, chậm rãi rót từng đạo thần niệm vào trong cơ thể của nàng, ổn định vỗ về tâm thần đang bấn loạn của nàng. Nguyễn Hy Vũ, lúc Tiêu Như Mộng nói cái tên này ra, Dương Thiên Lôi cũng không tỏ ra quá mức khiếp sợ. Lúc trước từ miệng của Bách Hiểu Sinh Mạc Thương, hắn từ lâu đã kết luận Tiêu Như Mộng chính thiếu nữ thiên tài Nguyễn Hy Vũ danh chấn tu luyện giới năm xưa. Lúc Tiêu Như Mộng nói ra Phiêu Miễu Tiên Cung của Nam Hải, hắn cũng không quá mức kinh ngạc, hắn cũng đã được Bách Hiểu Sinh Mạc Thương giải thích rõ ràng. Đây là một môn phái còn trên cả bát đại môn phái, sở hữu địa vị vô thượng ở cả Thiên Huyền Đại Lục và Tây Phương Đại Lục cùng với vô số tiên đảo trên biển, chính là Tiêu Như Mộng, không phải nói là sư môn của Nguyễn Hy Vũ. mà khi Tiêu Như Mộng đau khổ nói ra nàng vì sao đạo cơ tẫn hủy, từ thiên tài thiếu nữ bị đánh vào phàm trần, Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng lộ ra thần tình khiếp sợ và phẫn nộ. Nếu như không phải gặp được vị tiền bối thần bí kia truyền huyền tẫn đại pháp cho ta cũng khuyến khích ta báo thù rửa hận. Ta đã chết rồi. Tiêu Như Mộng rốt cuộc cũng nói ra được bí mật che giấu suốt 400 năm. Nghe Tiêu Như Mộng nói xong, Dương Thiên Lôi lại rơi vào trầm tư, hắn loáng thoáng cảm thấy không hợp lý, nhất là sau khi nghe đoạn nữ nhân thần bí kia xuất hiện. Cái tên không bằng cầm thú kia, lúc hắn làm ra chuyện không bằng cầm thú với Tiêu Như Mộng, tại sao Tiêu Như Mộng chỉ là bị thương nặng chờ chết? Một nhân vật cao cao tại thượng được mọi người kính ngưỡng như thần tiên kia tại sao lại có thể sơ ý như vậy? Nữ nhân thần bí kia vì sao lại xuất hiện ở nơi của Tiêu Như Mộng trùng hợp như vậy? Hơn nữa, vì sao lại truyền thụ huyền tẫn đại pháp cho Tiêu Như Mộng đạo cơ đã bị tẫn hủy còn khuyến khích nàng báo thù? Nàng lại vì cái gì mà thay đổi khí thức của Tiêu Như Mộng hoàn toàn, khiến cho ngay cả những người quen biết Tiêu Như Mộng cũng không nhận ra là nàng? Quan trọng hơn nữa, chính là cái tên không bằng cầm thú kia, nếu như đã muốn Tiêu Như Mộng chết thì căn bản không cần phải lưu lại cấm chế kia trong người của Tiêu Như Mộng, hơn nữa còn là loại cấm chế thủ thân như vậy. Kia liền chỉ có một khả năng, cấm chế này là do nữ nhân thần bí kia lưu lại. Thế nhưng, trên tay của Tiêu Như Mộng tại sao lúc này lại xuất hiện thủ cung xa? Chuyện này, dường như từ đầu chí cuối đều che giấu một bí mật lớn hơn nữa. Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, đột nhiên nhìn Tiêu Như Mộng nói, Mộng Mộng, chuyện xảy ra không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu, ta muốn kiểm tra thân thể của ngươi một chút. Kiểm tra thân thể, Dương Thiên Lôi gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán của Tiêu Như Mộng nói, đừng sợ, nhắm mắt lại. Tiêu Như Mộng không biết tại sao Dương Thiên Lôi lại muốn kiểm tra, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau một lát nàng cảm thấy Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng tách hai chân của nàng ra, sau đó hai tay của Dương Thiên Lôi lại chậm rãi đưa tới chỗ tư mật của nàng, nhẹ nhàng tách ra. Tiêu Như Mộng nhất thời lại sợ hãi run lên, tận sâu trong nội tâm vẫn tràn ngập xấu hổ và ngượng ngùng, bởi vì nàng biết rõ, Dương Thiên Lôi nhất định là đang nhìn chằm chằm chỗ tư mật của mình. Nhưng vì đã trải qua một lần, nàng cố chịu đựng, không khép hai chân lại, nhíu mày, mặc cho Dương Thiên Lôi kiểm tra. Sau một lát, Dương Thiên Lôi liền buông tay ra, tràn ngập kinh hỉ mà nói ra một câu khiến Tiêu Như Mộng kinh ngạc, Mộng Mộng, thủ cung xa là thật đó. Không thể nào, rõ ràng, thật thật giả giả, giả giả thật thật, huyền tẫn đại pháp có thể mê hoặc người khác thì nữ nhân thần bí kia cũng có thể mê hoặc được ngươi. Hay là, chúng ta thử lại đi, chấm chấm chấm. Sau một lát khi Dương Thiên Lôi mang theo tâm tình kích động lần thứ hai chạm tới cấm địa của Tiêu Như Mộng thì đạo cấm chế kinh khủng kia lại không biến mất như trong dự đoán, vẫn cứ đúng lúc trực tiếp đánh văng Dương Thiên Lôi ra như cũ. Bất quá, có lời giải thích cực kỳ khẳng định của Dương Thiên Lôi, Tiêu Như Mộng tuy rằng không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì cũng không tin ký ức mình đã khắc cốt ghi tâm suốt 400 năm lại là ảo cảnh, nhưng tận sâu trong nội tâm nàng lại hy vọng đó thật sự là ảo cảnh. Tuy rằng tạm thời không thể tìm ra đáp án, nhưng nàng biết nếu như đây thật sự là do nữ nhân thần bí kia sắp đặt thì rốt cuộc cũng có một ngày sẽ tra ra manh mối. Không hề nghi ngờ Tiêu Như Mộng vô luận là thể xác hay tinh thần, ngay lúc này đây đều đã thả lỏng hơn rất nhiều. Chấm chấm chấm, thời gian, một ngày một đêm trôi qua. Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng tạm thời bỏ nghi hoặc trong lòng xuống, toàn lực chú tâm vào trong việc tu luyện. Tiêu Như Mộng mới bước vào thần đạo, lúc tu luyện âm dương niết bàn kinh với Dương Thiên Lôi lần thứ hai, quả nhiên thu được hiệu quả kinh người, tuy rằng vẫn không thể linh nhục giao hợp như cũ, nhưng tốc độ tiến cảnh của hai người lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Những lúc Dương Thiên Lôi thật sự không thể nhịn được nữa thì sẽ đi tới không gian của Bách Lý Thiên Thiên, sau khi thật sự phát tiết xong thì hắn sẽ một mình tu luyện Huyền Thiên Chân Kinh một lúc, sau đó lại song tu với Tiêu Như Mộng. Cứ vậy lặp đi lặp lại, điên cuồng mà tu luyện. Chấm chấm chấm, hô, Tiên Linh Đảo, thân ảnh của Phong Vô Kỵ chậm rãi xuất hiện, sau khi thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt, hai đạo tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất ngay lúc này đây, hắn thoạt nhìn lại khôi phục bộ dạng già nua không gì sánh được, không có chút khí tức nào của cường giả lần nữa. Bất quá, sau khi trải qua một ngày một đêm chữa thương, hắn đã khôi phục được tu vi. Chỉ là một vạn năm thọ nguyên bị thiêu đốt đã không còn nữa mà thôi. Sau khi tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện, Phong Vô Kỵ cũng không đứng dậy ngay mà là trực tiếp bắt đầu thôi diễn. Lúc này đây, hắn không hề tùy ý thôi diễn bình thường nữa, bởi vì hắn biết rõ, mặc kệ là lời của hai ả yêu nữ nói có thật hay không, Dương Thiên Lôi nhất định đã gặp phải kiếp nạn từ trước tới nay chưa hề có. Một vạn năm hắn cũng có thể bỏ đi, hy sinh thêm 1000 năm nữa, hắn cũng sẽ không tiếc. Thần đạo cấp 7 vũ không cảnh đỉnh phong như hắn sở hữu 32.400 năm thọ nguyên, 10.000 năm, bất quá chỉ là 1/3 thọ nguyên của hắn mà thôi, hắn có lòng tin tuyệt đối, rất nhanh liền có thể bước vào thần đạo cấp 8 tuyệt đối sẽ không vì vấn đề thọ nguyên mà tạo thành hạn chế với việc tu luyện chút nào. Trong nháy mắt 1000 năm thọ nguyên đã trực tiếp bị Phong Vô Kỵ thiêu đốt, hai bàn tay già nua nhăn nheo của hắn nhanh chóng xuất ra từng đạo thủ ấn phức tạp, theo từng đạo thủ ấn bị đánh vào hư không, hai mắt của Phong Vô Kỵ giống như xuyên qua thời không, bước vào mệnh vận trường hà, con sông dài của vận mệnh. Qua hơn 10 phút sau, Phong Vô Kỵ đột nhiên khiếp sợ mở to hai mắt ra nhìn, lẩm bẩm, Dương gia, Lộ Miểu Ân. Trương Tử Hàm, hỗn loạn không gian, làm sao có thể? Trong lòng Phong Vô Kỵ tràn ngập nghi hoặc và khiếp sợ, hắn không ngờ tới chính là lần này thiêu đốt 1000 năm thọ nguyên, vốn là chuẩn bị bảo vệ sự tồn tại khủng bố của Dương Thiên Lôi, cư nhiên không có bất luận phản phệ gì, dễ dàng bắt được khí thức của Dương Thiên Lôi ở trong mệnh vận trường hà. Dương Thiên Lôi đang ở trong hỗn loạn không gian, vẫn hoàn hảo không hao tổn chút nào. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 411 Lục Diệu Âm. Nhưng thứ thật sự khiến hắn khiếp sợ và nghi hoặc chính là lúc thu được tin tức của Dương Thiên Lôi, muốn tiếp tục thâm nhập cư nhiên lại hiện ra khí thức của Trương Tử Hàm và Dương gia Lộ Miểu Ân. Khí thức của Trương Tử Hàm phi thường yếu ớt, nhưng khí thức của Lộ Miểu Ân cư nhiên lại phi thường rõ ràng và cường đại, dường như ngay cả khí thức của Dương Thiên Lôi cũng bị át mất. Lộ Miểu Ân, Lục Diệu Âm, lẽ nào, mẫu thân của Thiên Lôi chính là Lục Diệu Âm thật hay sao? Nhưng vì sao khi thôi diễn Thiên Lôi lại bắt được khí thức của nàng và Trương Tử Hàm? Lẽ nào? Phong Vô Kỵ nghĩ tới đây, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia chợt hiểu. Tên mẹ của Dương Thiên Lôi là Lộ Miểu Ân Lù Mi Áo Yin, còn Lục Diệu Âm thì là Lu Mào Yin cùng âm. Đúng, hỗn loạn không gian, Thiên Lôi tuy rằng không sao cả, nhưng đã lạc vào hỗn loạn không gian, muốn tìm được hắn. Phải cần có cảm ứng của hắn và người thân cận với hắn nhất. Trương Tử Hàm và hắn đã là đạo lữ song tu thật sự, Lộ Miểu Ân lại là mẫu thân ruột của hắn. Nhất định là vậy, Phong Vô Kỵ kinh hỉ mà nói. Tồn tại cường đại. Tin tức này tất nhiên là hắn cố ý truyền cho ta, để ta đi giải cứu Thiên Lôi đây. Phong Vô Kỵ lại khiếp sợ thốt lên. Phong Vô Kỵ nói xong, đột nhiên xé rách không gian, biến mất trên Tiên Linh Đảo. Nhạn Môn Quan, không bao lâu sau khi Phong Vô Kỵ rời khỏi, 40 vạn đại quân của Mộc gia liền chạy tới. Mộc Hành Sâm ra lệnh một tiếng, 40 vạn đại quân nhất thời gào thét giống như mãnh hổ hạ sơn, lao ra khỏi Nhạn Môn Quan, bắt đầu thu phục thành trì. Nạp Lan đế quốc mất đi tiên thiên cao thủ thì sao có thể là đối thủ của Tinh Tinh Cát Ương đế quốc? Huống hồ gì Cát Ương đế quốc còn có 300 cao thủ của Trảm Không Kiếm phái trợ uy. Binh lính của Nạp Lan đế quốc trực tiếp tản ra, binh bại như núi đổ. UAL, bất quá, đám người Dương Huyền Phong, Dương Thiên Lệ, Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Lục Thanh Âm, Dương Thiên Ngạo, Phong Mã Ngưu, Võ Đại Lang cũng không đuổi theo cùng với đại quân mà lại tràn ngập lo lắng ở lại trong Nhạn Môn Quan đợi Phong Vô Kỵ trở về. Lúc Trương Tử Hàm và Lục Thanh Âm trở về, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, trong nháy mắt đã qua hết một ngày, thế nhưng vẫn không thấy Phong Vô Kỵ trở về. Mỗi người đều trở nên càng lúc càng lo lắng. Đúng lúc này, đại quân của Dương gia, dưới sự lãnh đạo của Dương Hồng Toàn đã chạy tới Nhạn Môn Quan. Lúc Dương Hồng Toàn vừa mới nhìn thấy mọi người thì tràn ngập kinh hỉ, nhưng khi thấy vẻ mặt của mọi người, dường như đã ý thức được gì đó, sau khi được giải thích rõ ràng tình huống xong thì gương mặt già nua nhất thời lại càng thêm già nua tham gia vào trong nhóm người chờ đợi. Còn Dương gia quân thì tiến quân thần tộc, hợp lại với Mộc gia quân. Lấy lại đất đai, tiếp nhận thành trì và quặng mỏ đã trở thành kết cục không thể tránh khỏi. Một ngày rưỡi, trong nháy mắt đã là một ngày rưỡi. Mọi người ở đây lại càng thêm lo lắng, hư không bỗng nhiên truyền đến một trận dao động tiếp theo sau đó thân ảnh già nua của Phong Vô Kỵ liền xuất hiện trước mắt mọi người. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Phong Vô Kỵ trong lòng mọi người đều kinh hỉ, nhưng khi thấy vẻ mặt già nua của Phong Vô Kỵ cũng rất khó coi, hơn nữa lại về một mình trong lòng mọi người nhất thời trầm xuống. Đừng lo, hai ả yêu nữ kia trọng thương bỏ chạy, Thiên Lôi chỉ là gặp một chút khó khăn thôi. Ngươi là phụ thân của Thiên Lôi. Phong Vô Kỵ sau khi chậm rãi hạ xuống trước mặt mọi người liền hỏi ngắn gọn. Đúng vậy, tiền bối. Dương Huyền Phong cung kính đáp, muốn cứu Thiên Lôi thì cần phải có mẫu thân của hắn là Lộ Miểu Ân cũng chính là sư tỷ của Thanh Âm Môn. Lục Diệu Âm, trong đôi mắt già nua của Phong Vô Kỵ lóe lên hai đạo tinh quang, trầm giọng nói. À, sư tỷ, nàng chính là đại sư tỷ của ta sao? Lục Thanh Âm liền nói với vẻ kích động. Tuy rằng nàng chưa bao giờ gặp mặt, nhưng đối với Thiên Âm Môn đã bị diệt sạch mà nói thì việc biết rõ vị đệ tử mà sư phụ Lục Linh Tê của mình đắc ý nhất, thương yêu nhất vẫn còn sống, khiến nàng vô cùng kích động, loại cảm giác này cũng giống như đột nhiên gặp lại người thân vậy. Miểu Ân, thật sự là, hai người Dương Huyền Phong và Dương Hồng Toàn cũng giật mình hỏi lại. Không sai, nàng chính là hóa phàm nhập thế Lục Diệu Âm. Phong Vô Kỵ nói. Khẳng định như vậy là vì hắn cảm ứng được khí thức phi thường cường đại trên người Dương Thiên Lôi, thậm chí ngay cả khí thức của Dương Thiên Lôi cũng đều không bằng. Tuy rằng Phong Vô Kỵ không biết vì sao Lục Diệu Âm hóa phàm nhập thế có thể làm được điều ấy, nhưng có thể khẳng định đây là chuyện mà người khác tuyệt đối không thể làm được, cho dù là hắn đi nữa cũng không thể làm được. Hơn nữa hắn đoán tồn tại khủng bố luôn bảo hộ Dương Thiên Lôi có phải là Lục Diệu Âm hay không. Một tuyệt thế thiên tài trong vòng 100 năm đã vô thanh vô tức tiến vào thần đạo cấp 5, sau khi hóa phàm nhập thế sẽ có tu vi kinh người cỡ nào, Phong Vô Kỵ cũng không dám nói trước. Đi thôi, chúng ta đến Dương gia của các ngươi. Phong Vô Kỵ nói xong bỗng nhiên vung tay áo lên, mọi người được thu vào càn khôn tụ thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất ở Nhạn Giang Quan. Cát Ương đế quốc Cực Dương Thành, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một trận dao động, thân ảnh của Phong Vô Kỵ nhất thời xuất hiện ở bên trên Cực Dương Thành. một đạo lưu quang hiện lên, Trương Tử Hàm được phóng thích ra khỏi càn khôn tụ của Phong Vô Kỵ, trực tiếp biến thành một đạo kiếm quang đi trước dẫn đường đến Dương gia. Chỉ một lát sau liền đi tới trên bầu trời ở Dương gia, trực tiếp đáp xuống trong Dương gia. Gia chủ thiếu gia, khi Dương Hồng Toàn và Dương Huyền Phong mang theo mọi người đi tới biệt viện của Lộ Miểu Ân ở Tiểu Nha Hoàn đứng ở trước của Là Tiêu Thanh, lúc vừa nhìn thấy nhiều người xuất hiện trước mặt mình như vậy, nhất là thấy hai người Dương Huyền Phong và Dương Hồng Toàn cùng xuất hiện, nhất thời kinh hãi quỳ xuống đất cung kính nói. Miểu Ân đâu? Dương Huyền Phong trực tiếp hỏi. Thiếu phu nhân, ở trong phòng, Tiêu Thanh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vốn thông minh lanh lợi, nhìn vẻ mặt của mọi người thì nàng liền biết tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Tiền bối, ngài chờ một lát ta gọi Miểu Ân đi ra. Dương Huyền Phong cung kính nói với Phong Vô Kỵ, nói xong liền muốn đẩy cửa đi vào. Thiếu gia, Tiêu Thanh đột nhiên lại chặn trước cửa, vẻ mặt nơm nớp lo sợ. Mặc dù biết rõ là tình huống đặc biệt, nhưng nàng là nha hoàn bên cạnh Lộ Miểu Ân, đối với lời căn dặn của chủ nhân mà nàng kính trọng nhất đương nhiên nhớ rõ trong lòng, rụt rè nói, thiếu phu nhân đã lệnh cho nô tỳ, mấy ngày nay, bất luận là ai cũng không được quấy rầy người. Ừ, ngươi đi xuống đi, Miểu Ân sẽ không trách ngươi. Dương Thiên Lôi vừa nói vừa trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Mọi người cũng đi theo vào trong việc. Miểu Ân, đúng lúc này, Dương Huyền Phong vừa bước vào trong phòng liền kêu lên một tiếng đầy kinh hãi. Thân hình của Dương Thiên Lệ nhoáng lên một cái liền vọt theo vào trong. Trưởng giáo, không xong, ngài mau vào xem đi. Phong Vô Kỵ khẽ nhíu mày, thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất ngay tại chỗ. Dương Hồng Toàn, Sở Hương Hương, Lục Thanh Âm và Trương Tử Hàm cùng với Mộc Tử Vi cũng vội vã chạy vào. Làm sao có thể, lúc Phong Vô Kỵ dung nhập thần niệm vào trong người của Lộ Miểu Ân, nhất thời khiếp sợ mở to hai mắt ra nhìn. Người có tu vi thần đạo cấp 7 đỉnh phong như hắn cư nhiên lại khiếp sợ, hiển nhiên là gặp phải một chuyện không thể tin nổi. Tiền bối, Miểu Ân làm sao vậy? Dương Huyền Phong vội vàng hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mọi người, Phong Vô Kỵ mặc dù biết có nói ra thì cũng không mấy ai hiểu được nhưng vẫn nói ra, hòa phàm. Nguyên thần phong ấn của nàng cư nhiên lại không ở trong người của nàng. Sinh nguyên toàn thân đang dần lụi tàn. Lúc Phong Vô Kỵ nói tới đây, trong mắt đột nhiên lóe lên hai đạo tinh quang, ta hiểu rồi. Hương Hương, Thiên Lệ, Thanh Âm, mấy người các ngươi luân phiên truyền pháp lực vào cho nàng. Tử Hàm, hiện tại toàn bộ đều nhờ vào ngươi, toàn bộ đều nhờ vào ta. Trương Tử Hàm không rõ lời của Phong Vô Kỵ là có ý gì, kinh ngạc hỏi lại. Ân, bản tôn hao phí ngàn năm thọ nguyên, thôi diễn ra hoàn cảnh của Thiên Lôi, biết được hiện tại hắn đang bị lạc trong hỗn loạn không gian, mà tin tức thu được chính là muốn tìm được hắn trong hỗn loạn không gian thì chỉ có mẫu thân Lộ Miểu Ân của hắn và ngươi. Vốn là khí tức của mẫu thân hắn mãnh liệt hơn, nếu như có thể được thì đương nhiên sẽ dễ dàng hơn. Bất quá bây giờ lại không thể được, mà trên người Dương Thiên Lôi cũng còn khí tức của ngươi, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại là hy vọng duy nhất. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Phong Vô Kỵ nói, vâng, Miểu Ân nàng, Dương Huyền Phong vẫn còn hoang mang lo sợ, hắn căn bản không rõ cái gì là nguyên thần hay hỗn loạn không gian, ở trước mặt đám người Phong Vô Kỵ, hắn chỉ là một phàm nhân, mà chuyện xảy ra trên người Lộ Miểu Ân đã hoàn toàn vượt xa phạm trù hiểu biết của hắn. Đan dược này, mỗi ngày một viên. Hương Hương, mấy người các ngươi luân phiên thúc giục dược lực và quán thâu pháp lực, nếu như có thể duy trì tới lúc cứu được Thiên Lôi về thì nàng cũng sẽ được cứu. Chúng ta đi thôi, ngay cả Phong Vô Kỵ cũng không dám khẳng định, bởi vì loại hiện tượng quỷ dị như nguyên thân rời xác này cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thấy qua, tuy rằng hắn rất muốn tìm hiểu rõ, hơn nữa, nếu như hắn thật sự muốn biết được thân thế thật sự của Dương Thiên Lôi cùng với những gì Lộ Miểu Ân đã trải qua mà nói thì tất nhiên cũng có thể tìm hiểu được, nhưng lúc này đây không phải lúc hao phí tinh lực vào chuyện này, việc khẩn cấp trước mắt chính là mau chóng cứu được Dương Thiên Lôi về. Sinh mệnh của Lộ Miểu Ân mới có thể vãn hồi, bởi vì trên người Dương Thiên Lôi còn có khí tức cực kỳ cường đại của Lộ Miểu Ân lưu lại. Tuy rằng Phong Vô Kỵ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mơ hồ cảm thấy được rất có thể là do nguyên thần của Lộ Miểu Ân. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao trên người Dương Thiên Lôi lại ẩn chứa khí tức của mẫu thân cường đại tới vậy. Không gian một trận ba động, Phong Vô Kỵ liền dắt theo Trương Tử Hàm biến mất trước mặt mọi người. Lộ Miểu Ân, Lục Diệu Âm, phong ấn nguyên thần, hóa phàm nhập thế. Phong ấn nguyên thần là một loại hành vi đập nồi dìm thuyền, không có bất kỳ đường lui nào. Một khi phong ấn nguyên thần, một thân thần niệm và pháp lực cũng không thể nào vận dụng được nữa. Cũng chỉ có sau khi hoàn thành hóa phàm mới có thể tự động giải khai. Mục đích của hóa phàm chính là, một là ngưng luyện bản tâm, hai là rèn luyện nhục thân. Ngưng luyện bản tâm chính là thông qua sự tẩy rửa thất tình lục dục của thế gian, khiến bản tâm càng thêm trong suốt, không nhiễm một hạt bụi nào, là mấu chốt khi trừ tâm ma. Rèn luyện nhục thân ở giai đoạn cuối của hậu thiên tinh giả mới là rèn luyện nhục thân thật sự, một khi bước vào tiên thiên, sự rèn luyện đối với nhục thân sẽ có hạn, mà sau khi thăng cấp tới thần đạo thì nhục thân lại càng không có rèn luyện gì. Tuy rằng theo tu vi tăng lên thì nhục thân cũng sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng loại mạnh này lại không phải sức mạnh thật sự của từng tế bào nơi nhục thân, mà dưới tình trạng mỗi lần năng lượng ẩn chứa trong tu vi của mình thay đổi, đa số những tu luyện giả có nhục thân tương đối cường đại ở thần đạo cấp 5, cấp 6, thậm chí cả cấp 7 cũng vẫn không đủ dùng để kềm hãm tu vi của mình đề cao. Nhưng tuyệt đại đa số tu luyện giả trước thần đạo cấp 8 đều phải hóa phàm một lần, thậm chí hai lần để đề thăng cường độ nhục thân của chính mình. Bởi vì, sau thần đạo cấp 8, yêu cầu đối với cường độ nhục thân là vô cùng cao. Phong Vô Kỵ lúc là thần đạo cấp 6 cũng đã hóa phàm độ kiếp. Bất quá mục đích lớn nhất của hắn khi hóa phàm độ kiếp chính là dùng tình kiếp ngưng luyện bản tâm. Mà Lộ Miểu Ân, là tuyệt thế thiên tài trong vòng trăm năm liền tấn cấp tới thần đạo cấp 5, mục đích hóa phàm quan trọng nhất chính là rèn luyện nhục thân. Hóa phàm nhập thế, nàng bước chân vào Cát Ương Đế Quốc Cực Dương Học Viên. Vốn tưởng rằng chỉ cần nàng thành công tấn cấp tới tiên thiên thì liền có thể hóa phàm thành công, chính là nàng lại gặp phải tảng đá thần bí kia phá vỡ. Phá vỡ toàn bộ dữ liệu của nàng. Quỷ dị hơn chính là không phát sinh quan hệ cùng bất kỳ nam nhân nào mà lại mang thai Dương Thiên Lôi. Càng quỷ dị hơn chính là sau khi Dương Thiên Lôi ra đời, phong ấn nguyên thần của nàng thế nhưng lại tiến vào trong người của Dương Thiên Lôi, không những như thế, ngay cả tinh thần chi lực mà nàng thối luyện được sau khi hóa phàm cũng đều bị hấp thu không còn một mảnh. Hơn nữa, lúc Dương Thiên Lôi ở bên cạnh nàng, vô luận là tinh thần chi lực mà nàng thối luyện được thế nào cũng đều biến mất một cách quỷ dị, dường như cũng đều bị Dương Thiên Lôi hấp thu. Nàng vốn có thể thông qua việc giết Dương Thiên Lôi mà lấy lại nguyên thần của mình, nhưng nàng căn bản không làm được. Trái lại, sau khi hắn được sinh ra, nàng liền đặt hết toàn bộ yêu thương vào hắn, nhìn hắn khôn lớn từng ngày, nàng vô cùng bình tĩnh, nàng thậm chí cảm thấy được cho dù cả đời của nàng cũng không thể khôi phục tu vi thì nàng cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần Dương Thiên Lôi được khỏe mạnh khôn lớn là được. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 412, Bồi dưỡng. Lúc Dương Thiên Lôi rời khỏi Cát Ương Đế Quốc bước vào Trảm Không Kiếm Phái, trở thành tu luyện giả thật sự đúng là thời khắc vui vẻ nhất của nàng. Tuy rằng nàng không biết tại sao nguyên thần của mình lại tiến vào trong người của con mình, nhưng nàng lại biết một khi Dương Thiên Lôi thật sự bước vào tu luyện giới, tấn cấp tới tiên thiên, tiến vào thần đạo thì nguyên thần của mình nhất định có thể trở thành thứ giúp đỡ Dương Thiên Lôi, khiến hắn có thực lực hơn hẳn người khác, trở thành một người đỉnh thiên lập địa. Nàng từng là toàn bộ hy vọng của trưởng giáo Thiên Âm môn Lục Linh Tê, cũng chính là sư phụ đã nuôi nấng trưởng thành. Nhưng chuyện xảy ra lần này khiến nàng không thể trở thành niềm hãnh diện của sư phụ. Cho nên nàng cũng không dám trở lại Thiên Âm môn, cũng không thể trở lại Thiên Âm môn. Thế nhưng, phần ân tình này, nàng lại nhất định phải báo đáp. Nguyên nhân chính là như thế nên nàng mới hy vọng Dương Thiên Lôi trở thành cường giả đỉnh thiên lập địa. Bởi vì cũng chỉ có thật sự đến ngày đó, hắn mới có thể trở thành người bảo vệ Thiên Âm môn. Đồng dạng cũng chính là khi Dương Thiên Lôi tiến vào phái Trảm Không Kiếm Phái thì nàng bắt đầu có thể ngưng luyện ra tinh thần chi lực, tu vi của nàng cũng chậm rãi tăng lên, không ngừng rèn luyện nhục thân. Càng làm cho nàng kinh hỉ chính là mặc dù không có nguyên thần phong ấn thế nhưng lúc thối luyện nhục thân lại càng trở nên hoàn mỹ hơn nữa. Nhưng là ngay hôm nay, trong nháy mắt lúc nguyên thần của Dương Thiên Lôi tan biến, nàng rõ ràng cảm ứng được sự liên hệ với nguyên thần phong ấn, điều này làm cho nàng khiếp sợ không hiểu nổi. Nàng giống như cảm ứng được ý thức triệu hoán mãnh liệt tràn ngập trong đan điền. Trong nội tâm nàng kinh hỉ bởi vì loại hiện tượng này xuất hiện chỉ có nguyên nhân duy nhất, đó là Dương Thiên Lôi cư nhiên đã tiến cấp tới thần đạo. Ngay khi nàng quát nha hoàn lui ra, muốn tĩnh tâm tìm hiểu trạng thái của Dương Thiên Lôi thì cũng là lúc toàn bộ liên hệ lại đột nhiên biến mất mà tinh thần chi lực nàng vất vả ngưng luyện ra cũng trực tiếp tiêu tan hoàn toàn, nàng cảm giác được sinh nguyên của sinh mạng mình bắt đầu tiêu thất rất nhanh, tiếp theo đó liền trực tiếp lâm vào hôn mê. Hỗn loạn không gian, thanh tĩnh lưu ly bình, bên trong Minh Huyền bảo khố. Bên ngoài chỉ mới là khoảng nửa ngày thì bên trong Dương Thiên Lôi đã trải qua 50 năm. 50 năm thời gian, Lăng Hy rốt cuộc khôi phục tới trạng thái đỉnh phong khi xưa, thần niệm pháp lực đều đạt được cảnh giới thần đạo cấp 4. Còn Tiêu Như Mộng vừa bước vào thần đạo, dưới sự song tu với Dương Thiên Lôi cũng thăng cấp tới cảnh giới thần đạo cấp 1 đỉnh phong. Bách Lý Thiên Thiên Điêu Ngoa được nuôi nhốt dưới sự chăm sóc của Dương Thiên Lôi cũng thành công vượt qua lôi kiếp bước vào thần đạo. Nhưng điều khiến Dương Thiên Lôi không thể tưởng tượng được nhất, không thốt nên lời, kinh hãi nhất, giờ khóc giờ cười nhất chính là Tiêu Bạch Thần Kinh bị kích thích không biết thế nào, lúc còn chưa tiến vào hỗn loạn không gian liền đám mình trong Minh Huyền bảo khố bắt đầu điên cuồng và không ngừng tu luyện, giờ đây thế mà đã vượt qua lôi kiếp, bước chân vào thần đạo. Nếu chỉ như thế thì Dương Thiên Lôi sẽ không kinh ngạc, dù sao thì tiểu linh thú trời sinh đã có lĩnh ngộ đối với thiên đạo pháp tắc cường hãn hơn tu luyện giả bình thường rất nhiều. Nhưng mà tiểu gia hỏa này sau khi tấn cấp thần đạo cư nhiên lại biến thành hình người. Biến thành hình người thì cũng được thôi, nhưng nó lại biến thành một nữ hài xinh xắn đáng yêu tràn ngập linh tính giống như tinh linh. Chính là, nữ hài xinh xắn cũng chả sao thế nhưng nữ hài này cứ quấn lấy Dương Thiên Lôi đòi song tu với hắn. Mẹ nó thiếu chút nữa làm hỏng mất Dương Thiên Lôi, làm gì không làm, ở trước mặt Dương Thiên Lôi liền biến thành bộ dạng trần truồng lộ ra cái mông nho nhỏ. May là Dương Thiên Lôi không có sở thích luyến đồng, cũng may là Dương Thiên Lôi cũng không có hứng thú với nữ hài chỉ có 5, 6 tuổi. đương nhiên quan trọng hơn cả là chỉ cần ngẫm lại tiền thân của Tiêu Bạch thì hắn liền không dám cảm thấy có hứng thú. Huống chi còn có Lăng Hy đang chăm chú nhìn bên cạnh. Bất quá mấy chuyện này cũng chẳng là gì hết, thật sự khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy bi kịch chính là khi hắn thăng cấp đến cảnh giới thần đạo cấp một đỉnh phong, muốn lĩnh ngộ ảo diệu của bích chứng thì trở nên vô cùng khó khăn. Không thể du lịch, không thể chiến đấu, biện pháp duy nhất chính là tiến vào trong hỗn loạn không gian, nhưng bằng vào tu vi của hắn, một khi thoát ly sự bảo vệ của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình thì thời gian hắn có thể duy trì được trong hỗn loạn không khá là có hạn, hơn nữa làm như vậy nguy hiểm cũng rất lớn, dù sao đi nữa thì lúc này bọn hắn cũng không phải ở bên cạnh hỗn loạn không gian mà là ở sâu bên trong. Một khi gặp được không gian phong bạo khủng bố thì cho dù hắn cường đại cỡ nào cũng sẽ bị thôn phệ. Cho nên, theo lời đề nghị của Lăng Hy, hắn và nàng tạm thời ở yên trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình thông qua chiến đấu với Lăng Hy để tôi luyện chính mình. Chỉ cần có thể đột phá đến thần đạo cấp 2 xuất khiếu cảnh thì với thể chất biến thái của Dương Thiên Lôi thì lúc ở trong không gian phong bạo tuyệt đối sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lăng Hy, hay là thôi đi, Dương Thiên Lôi nhìn Lăng Hy đang hừng hực chiến ý nói với vẻ buồn bực. Trong khoảng thời gian chiến đấu với Lăng Hy này, bởi vì quan hệ đặc thù tâm linh tương thông của hai người nên căn bản không thể tận hứng. Dương Thiên Lôi là chủ nhân của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, còn Lăng Hy thì thân là khí linh của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, căn bản không thể hạ thủ tàn nhẫn đối với Dương Thiên Lôi, chiến đấu thì có thể, nhưng chỉ cần nàng nảy sinh một chút suy nghĩ muốn giết chết Dương Thiên Lôi thì sẽ bị phản phệ. Điều này trực tiếp khiến cho Lăng Hy căn bản không thể xuất ra công kích cường đại gì. Dương Thiên Lôi cũng đồng dạng không thể sinh ra chiến ý cường đại với Lăng Hy, mỗi lần nhìn thấy thân ảnh khuynh quốc khuynh thành của Lăng Hy thì chiến ý đang cao ngất ngưỡng của hắn liền hy sinh oanh liệt. Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, nếu Lăng Hy có thể cùng hắn song tu thì tất nhiên có thể khiến hắn lĩnh ngộ được ảo diệu bích chướng của thần đạo cấp 1 cho tới tận thần đạo cấp 4 cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, lúc Dương Thiên Lôi cùng truy mãnh đả, Lăng Hy cũng thành thật thẳng thắn thành khẩn nói rõ trực giác trong lòng, nếu nàng thật sự làm như vậy thì rất có thể Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình và nàng sẽ trực tiếp đi tới kết cục tẫn hủy. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 413, tứ nữ gặp mặt. Dương Thiên Lôi biết rõ, loại trực giác này cũng không hoàn toàn là Lăng Hy bịa đặt. Công nói Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình hiện tại là chỗ dựa duy nhất của Dương Thiên Lôi, khiến Dương Thiên Lôi không dám mạo hiểm như vậy, cho dù hắn quyết định hy sinh Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình đi nữa thì cũng tuyệt đối không dám để mạo hiểm mất đi Lăng Hy. Lăng Hy là người mà bất kể thế nào hắn cũng không thể bỏ được. Lúc trước vì Lăng Hy hợp làm một với khí linh khiến Dương Thiên Lôi hưng phấn. Còn bây giờ, hắn lại tình nguyện để Lăng Hy tách ra khỏi khí linh. Thiên Lôi, bằng không thì bảo Tiêu Như Mộng, Bách Lý Thiên Thiên và Tiêu Bạch cùng gia nhập. Ta và Tiểu Bạch không thể trực tiếp chiến đấu với ngươi nhưng chỉ cần hai người chúng ta dùng thần niệm hỗ trợ Tiêu Như Mộng và Bách Lý Thiên Thiên thì hắn là có thể. Lăng Hy nói, có đạo lý, làm vậy đi, nghe được lời nói của Lăng Hy, hai mắt Dương Thiên Lôi sáng lên, muốn lập tức bắt đầu nhưng chính là nghĩ tới để ba nữ tử gặp mặt thì trong lòng lại có chút rối rắm. Dù sao đi nữa thì trừ Lăng Hy biết sự tồn tại của hai nữ tử ra thì Tiêu Như Mộng và Bách Lý Thiên Thiên căn bản không biết sự tồn tại của Lăng Hy và Tiểu Bạch. Bách Lý Thiên Thiên thì Dương Thiên Lôi không cần băn khoăn mà cũng chẳng băn khoăn, nhưng Tiêu Như Mộng thì sao? Nếu Tiêu Như Mộng biết mình nuôi nhốt Bách Lý Thiên Thiên trở thành nữ nô chuyên dùng để mình phát tiết thì không biết sẽ có cảm tưởng ra sao? Còn có, nếu nàng biết sự tồn tại của Lăng Hy thì sẽ có cảm tưởng gì nữa? Vậy ngươi đi sủng ái Bách Lý Thiên Thiên trước đi, giúp nàng tăng lên tới cảnh giới thần đạo cấp một đỉnh phong. Lăng Hy bĩu môi nói, ách, điều này, được rồi. Dương Thiên Lôi do dự một lát rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm, sớm hay muộn gì thì điều này vẫn phải đưa ra ánh sáng, hiện tại bị vây ở hỗn loạn không gian, nếu để quá lâu, một khi đám người Trương Tử Hàm biết được chuyện này thì chỉ sợ là sẽ có một kết thúc rất bi thảm. Hắn hiện không phải là nam nhân bi kịch trên địa cầu, cho dù là chết cũng là lặng lẽ vô hỏng, không có bất kỳ ai rơi một giọt nước mắt cho mình. Hắn cũng không muốn đám người Trương Tử Hàm đau lòng, cho nên chỉ có thể nhanh chóng trở về. Ra, ngài đã tới. Trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi xuất hiện, Bách Lý Thiên Thiên giống như một chú sơn dương ngoan hiền, vội vã chạy tới bên người Dương Thiên Lôi, cởi áo nới thắt lưng. Ân, Dương Thiên Lôi thản nhiên ừ một tiếng, người anh em này từ trước tới nay đều không nói nhiều với Bách Lý Thiên Thiên, vẫn duy trì một loại cảm giác cực kỳ trâu bò. Mỗi lần tới đây cơ bản cũng đều không nói gì liền trực tiếp xung trận. Bách Lý Thiên Thiên cũng đã quen với phương thức gần như là phát tiết thuần túy này của Dương Thiên Lôi. Hơn nữa, nàng cũng càng ngày càng thích bị Dương Thiên Lôi sủng hạnh, càng ác độc thì trong nội tâm của nàng càng cao hứng. Bởi vì tu vi của nàng trong một thời gian ngắn ngủi đã sắp thăng tới cảnh giới khiến nàng cảm thấy không dám tưởng tượng. Thần đạo, nàng lúc trước, đừng nói là đạt tới trong thời gian ngắn như thế, cho dù là cuối đời nàng cũng không dám tưởng tượng được lại có thể thuận lợi thăng cấp tới. Nhưng bây giờ nàng ở cùng với Dương Thiên Lôi mới được bao lâu? Từ lúc nàng bị nuôi nhốt tới này bất quá chỉ mới hơn 10 ngày mà thôi, nhưng nàng đã sắp tấn cấp tới thần đạo. Hơn nữa, để cho nội tâm của nàng vô cùng kích động chính là tu vi của nàng dường như đã sắp đuổi kịp Dương Thiên Lôi, cư nhiên đã cùng cảnh giới rồi. Chỉ cần nàng có thể đạt tới thần đạo cấp 1 đỉnh phong, mà Dương Thiên Lôi còn chưa tấn cấp tới thần đạo cấp 2 thì nàng liền có hy vọng rửa sạch mối nhục ngày trước. Bởi vì có một bí mật mà đến nay Dương Thiên Lôi vẫn không phát hiện. Hắn dường như cũng không phát hiện, đó chính là phân thân phù của sư phụ nàng. Là phân thân phù lúc trước, nàng và Bộ Hàn Tinh chuẩn bị dùng phân thân phù để đối phó Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng. Vốn nó được đặt ở trong càn khôn giới của Bộ Hàn Tinh, bất quá lúc nàng tu luyện thần thông của môn phái gặp phải bình cảnh, vì trong càn khôn giới của Bộ Hàn Tinh có tu luyện tâm đắc của sư phụ, nàng liền xin Dương Thiên Lôi đưa tâm đắc kia cho mình. Không ngờ Dương Thiên Lôi lại trực tiếp ném càn khôn giới của Bộ Hàn Tinh cho nàng. Mà khiến nàng kinh hỉ chính là phân thân phù của sư phụ vẫn được giữ nguyên trong càn khôn giới. TR UINCUATUINET nàng vốn định động thủ sớm một chút thế nhưng mỗi lần định hành động thì nàng liền cố gắng ép xuống, bởi vì nàng thật sự không thể khống chế được sự khao khát được Dương Thiên Lôi mạnh mẽ đâm vào của cả thể xác lẫn trong lòng, khiến nàng thích tới mức điên cuồng hết lần này tới lần khác lại khiến tu vi khao khát của nàng một ngày tăng ngàn dặm. Trong phút chốc quần áo của Dương Thiên Lôi liền bị Bách Lý Thiên Thiên lột sạch, nàng trở nên hưng phấn dị thường, chưa bắt đầu mà đã muốn tràn ra một mảnh, thậm chí ngay cả cái quần lót nhỏ của nàng cũng đã ướt đẫm. Thật là một nữ nhân dâm đãng ta thích. Bàn tay Dương Thiên Lôi sờ soạng vào chỗ riêng tư của Bách Lý Thiên Thiên, trong ánh mắt tràn ngập một tia đáng khinh ngô. Bách Lý Thiên Thiên đột nhiên ôm chầm lấy Dương Thiên Lôi, dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng chế trụ môi Dương Thiên Lôi, cảm giác cuồng dã, lớn mật cơ khát tham lam tràn ngập đầu lưỡi Dương Thiên Lôi, một bàn tay nhỏ bé đã thuần thục ôm lấy nửa thân trên để trần của Dương Thiên Lôi, bàn tay còn lại thì dò dẫm phía sau lưng của Dương Thiên Lôi, trực tiếp đặt Dương Thiên Lôi dưới thân. Rất nhanh, một hồi chiến đấu gần như điên cuồng lại bắt đầu. Bách Lý Thiên Thiên cưỡi trên thắt lưng Dương Thiên Lôi, giống như đang cưỡi trên một con ngựa hoang, miệng phát ra từng tiếng rên rỉ ngắt quãng, cao vút kiều diễm và tràn ngập dụ hoặc, theo sự vặn vẹo điên cuồng của nàng, mái tóc dài không ngừng lay động, cặp song phong căng tròn trắng nõn liền sóc nảy liên hồi. Nhưng điều khiến Bách Lý Thiên Thiên cảm thấy kỳ quái chính là ngay khi nàng mắt thấy gần đạt tới cao trào thì Dương Thiên Lôi bỗng nhiên đè nàng xuống, hơn nữa còn trực tiếp xoay người đặt nàng ở dưới thân, lần đầu tiên Dương Thiên Lôi thế nhưng lại bắt đầu đâm một cách ôn nhu. Hiện tượng quỷ dị này khiến Bách Lý Thiên Thiên mở to hai mắt ra nhìn, dục vọng cao ngất trong nháy mắt cũng như chưng hửng giữa chừng giảm đi rất nhiều. Nhưng rất nhanh nàng liền nhắm hai mắt lại, trầm túy vào loại cảm giác ôn nhu mà nàng chưa bao giờ cảm thụ qua này. Rất nhanh, mặc dù là Dương Thiên Lôi vô cùng ôn nhu, nhưng Bách Lý Thiên Thiên vẫn lên tới đỉnh được, nàng rất muốn tiếp theo, Dương Thiên Lôi có thể mãnh liệt một chút hung hăng đâm nàng. Nhưng khiến cho nàng buồn bực chính là Dương Thiên Lôi chẳng những không làm mạnh lên, ngược lại còn trực tiếp rút ra quyết đoán sảng khoái mà nhét vào trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng. Chịu đựng, muốn tu vi mau chóng tăng lên thì phải ngoan ngoãn chịu đựng. Hầu hạ ra tới cao trào, Dương Thiên Lôi nói xong trực tiếp nhắm hai mắt lại. Trong mắt Bách Lý Thiên Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc nồng đậm, không rõ hôm nay Dương Thiên Lôi đang làm trò gì, giống như là muốn đề thăng tu vi của mình lên thì phải. Nhưng thân là nữ nô, nàng có giác ngộ của nữ nô, rất nhanh liền thi triển tuyệt học đã học được lúc ở cạnh Dương Thiên Lôi ra, phát huy uy lực của cái miệng nhỏ nhắn tới mức cực hạn, ngay cả cái chiêu thâm hầu gì gì đó trong truyền thuyết cũng thi triển ra hết. Rốt cuộc lúc Dương Thiên Lôi cũng không nhịn được nữa, người anh em này xoay người, quyết đoán nhét thẳng vào, bắt đầu xung phong một cách cuồng bạo. A, Ngô. Không bao lâu sau, một tiếng thét chói tao cùng một tiếng gầm nhẹ trầm thấp liền phát ra, hai người quấn lấy cùng một chỗ nhất thời thân thể đều cứng lại. Ngay lúc này, Dương Thiên Lôi đột nhiên khởi động âm dương niết bàn kinh. Một lần lại một lần, lặp đi lặp lại. Dương Thiên Lôi giống như bách chiến kim cương, kim thương bất khuất. Bách Lý Thiên Thiên buông bỏ bản thân, đòi hỏi không biết đủ. Dương Thiên Lôi lần đầu tiên chân chính muốn đề thăng tu vi của Bách Lý Thiên Thiên cho nên mới phải điều tiết chuyện làm tình của hai người trở thành cả hai xuất cùng một lúc, hơn nữa dục vọng của cả hai cũng phải cùng tăng tới mức cực hạn không thể nhẫn nhịn được thì mới bắt đầu song tu. Đây là lần đầu tiên thật sự song tu với Bách Lý Thiên Thiên theo đúng nghĩa. Nhưng điều Dương Thiên Lôi không nghĩ tới chính là, không những Bách Lý Thiên Thiên đạt được hiệu quả kinh người mà ngay cả Dương Thiên Lôi đã sớm tiến vào thần đạo cấp một đỉnh phong liền trì trệ không tiến cũng đều có cảm giác như có tiến bộ thêm một chút. Tuy rằng vẫn giống như cũ không thể lĩnh ngộ được ảo diệu bích chứng, nhưng càng từng bước tiếp cận thực lực bản thân hắn lại tăng lên không ít. Thân hình nhoáng lên một cái, Dương Thiên Lôi liền trực tiếp biến mất trước mặt Bách Lý Thiên Thiên. Lúc xuất hiện trở lại thì đã tới trung tâm tầng 1 của Minh Huyền Bảo Khố. Lăng Hy, Dương Thiên Lôi mang theo một tia hưng phấn, gọi Lăng Hy ra. Đại sắc lang, xin mặc đồ lại đàng hoàng. Lăng Hy sau khi xuất hiện, nhìn thấy bộ dạng của Dương Thiên Lôi, gương mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng. Ách, thật có lỗi, là ca nhất thời kích động nên quên. Gọi ta tới đây làm gì? Lăng Hy có chút nghi hoặc hỏi, chuẩn bị bắt đầu rồi sao? Tạm thời vẫn chưa bắt đầu, ta muốn thử lại lần nữa, xem có thể tiến vào tầng thứ 2 của bảo khố hay không? Dương Thiên Lôi nói, đừng có nằm mơ, chúng ta đều đã thử qua vài lần, tầng 2 bảo khố cần tu vi thần đạo cấp 5, thần niệm và pháp lực của hai người chúng ta hợp lại có thể đạt được, nhưng cảnh giới không tới thì cũng vô dụng thôi. Nếu ta đoán không lầm, lúc trước ngươi sở dĩ có thể mở được tầng 1 của bảo khố lúc ở tiên thiên cấp 8 là vì ngươi đã lĩnh ngộ được ảo diệu của tiên thiên cấp 9. Hiện tại muốn mở ra tầng 2 thì ngươi nhất định phải lĩnh ngộ được ảo diệu của thần đạo cấp 5 mới được. Đại Sắc Lang, ngươi là sợ Tiêu Như Mộng gặp mặt bọn ta chứ gì? Khụ khụ, như thế nào lại thế? Có gì mà phải sợ chứ? Được rồi, ngươi về trước đi, Bách Lý Thiên Thiên đã sắp tăng lên tới cảnh giới thần đạo cấp 1 đỉnh phong. Ca tu luyện cùng Mộng Mộng một chút thì chúng ta liền bắt đầu. Là tâm tình à, đâu có tu luyện, tuyệt đối là tu luyện. Phi, Lăng Hy khẽ gắt một tiếng, nhất thời biến mất trước mặt Dương Thiên Lôi. Sau khi nhìn thấy thân ảnh của Lăng Hy biến mất, Dương Thiên Lôi bối rối gãi đầu, nếu Tiêu Như Mộng, Lăng Hy và Tiểu Bạch gặp mặt thì không có vấn đề, chỉ cần Dương Thiên Lôi nói cho nàng biết thân thế của Lăng Hy và Tiểu Bạch là được. Mấu chốt nhất là Bách Lý Thiên Thiên, nữ nhân điêu ngoa này Tiêu Như Mộng đã biết. Nhớ ngày đó, mặc dù Dương Thiên Lôi không nói rõ cụ thể, nhưng trong suy nghĩ của Tiêu Như Mộng đều nghĩ Dương Thiên Lôi hẳn là đã giết chết Bộ Hàn Tinh và Bách Lý Thiên Thiên mới đúng. Bây giờ, Bách Lý Thiên Thiên khơi khơi xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện với thân phận thần đạo cường giả, Tiêu Như Mộng nhất định liếc mắt một cái liền nhìn ra việc Dương Thiên Lôi đã làm. Không quản nhiều như vậy, chỉ cần ca ăn ngay nói thật, Mộng Mộng hẳn là sẽ không sao đâu. Nghĩ đến đây, thân hình của Dương Thiên Lôi nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở vị trí không gian của Tiêu Như Mộng. Không thể không nói, nếu như lúc trước không phải máu và nguyên anh của Thâm Hải Địch Long tác quái thì Bách Lý Thiên Thiên đã sớm bị Dương Thiên Lôi giết chết. Nhưng rốt cuộc lại bị Dương Thiên Lôi âm thầm lặng lẽ chiếm được nguyên âm sử nữ của Bách Lý Thiên Thiên, hơn nữa lúc đó, hai phần dụ hoặc của tiểu nha đầu Lâm Tâm Di kia và Tiêu Như Mộng chẳng có chỗ nào phát tiết thật sự được nên mới khiến Dương Thiên Lôi sinh ra ý nghĩ nuôi nhốt Bách Lý Thiên Thiên. Mà tới bây giờ, Dương Thiên Lôi thật sự cũng tìm được không ít lợi ích trên người Bách Lý Thiên Thiên, chẳng những giải quyết được nhu cầu sinh lý bình thường của nam nhân còn sinh ra tác dụng không nhỏ đối với tu vi của hắn. Chấm chấm chấm, một lúc lâu sau, Mộng Mộng đây là Lăng Hy, nhỏ hơn một chút chính là Tiểu Bạch. Tầng thứ nhất của Minh Huyền Bảo Khố, sau khi hai đạo bạch quang hiện lên, Lăng Hy khuynh quốc khuynh thành, quang thân lấp lánh ngũ sắc thần quang bàn bạc giống như Quan Âm hạ phàm, xuất hiện trước mắt Tiêu Như Mộng. Còn Tiểu Bạch thì mang theo vẻ mặt tò mò, sau khi xuất hiện ở trước mặt Tiêu Như Mộng thì liền líu lo chạy tới bên cạnh Tiêu Như Mộng, mở to đôi mắt to khả ái, chạy vòng vòng quanh Tiêu Như Mộng hai vòng, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, mãi cho tới lúc bị Dương Thiên Lôi chộp cổ túm lên, bắt đầu giới thiệu nàng và Lăng Hy thì mới ngoan ngoãn im lặng. Lăng tiền bối, xin chào người. Lúc Tiêu Như Mộng nhìn thấy Lăng Hy hoàn mỹ không chút tì vết thì trong lòng dị thường khiếp sợ, vội vã khom người hành lễ nói. Ách, Mộng Mộng, mặc dù Lăng Hy đã lấy thần đạo cao thủ mấy ngàn năm, nhưng mấy thứ này cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta, người cứ gọi là Lăng tỷ tỷ hay là Lăng Hy cũng được. Nghe Tiêu Như Mộng xưng hô như vậy, Dương Thiên Lôi vội vàng cải chính. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 414, Thần Thông Tái Hiện. Mộng Mộng, xin chào. Lăng Hy đương nhiên hiểu được dụng tâm của Dương Thiên Lôi, bất quá cũng không thèm để ý tới Dương Thiên Lôi, trực tiếp mỉm cười với Tiêu Như Mộng. Mộng Mộng tỷ tỷ, xin chào, người ta tên là Dương Tiểu Bạch. Tiểu Bạch dán trên cổ Dương Thiên Lôi hôn lên khuôn mặt của Dương Thiên Lôi rồi trừng mắt nhìn Tiêu Như Mộng nói. Bỏ ai bảo ngươi tên Dương Tiểu Bạch, nghe được lời của Tiểu Bạch Dương Thiên Lôi nhất thời lại nhéo nhéo tiểu gia hỏa này. Tiểu Bạch nhất thời tràn ngập ủy khuất nhìn Dương Thiên Lôi nói, chủ nhân, Tiểu Bạch bây giờ là nữ nhân của người, đương nhiên cần lấy họ của chủ nhân. Nữ nhân, đúng vậy, Tiểu Bạch Lăng Hy tỷ tỷ và Mộng Mộng tỷ tỷ giống nhau. Giống cái rắm ấy, người ta chính là nhỏ một chút, khi lớn lên sẽ khác. Tiểu Bạch ủy khuất nói, tốt lắm, Đại Sắc Lang kêu Bách Lý Thiên Thiên xuất hiện đi. Lăng Hy cắt đứt tâm trạng giận dữ của Dương Thiên Lôi nói. Chấm chấm chấm, một đạo bạch quang hiện lên, Bách Lý Thiên Thiên xuất hiện trước mặt mọi người, lúc nàng nhìn thấy đám người Dương Thiên Lôi thì nhất thời ngoan ngoãn quỳ rạp xuống, thế nhưng trong lòng vô cùng khiếp sợ. Riêng Tiêu Như Mộng đã khiến cho nàng khiếp sợ rồi, mà nữ tử Lăng Hy phát ra khí tức cường đại giống như tiên nữ này lại càng khiến nàng sợ hơn nhiều. Ngay cả Tiểu Bạch cũng khiến nàng khiếp sợ, một đứa bé gái thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi lại có tu vi cảnh giới thần đạo cấp 1 đỉnh phong. Nàng không thể không thừa nhận bên người tên biến thái này tất cả đều là biến thái. Mà bây giờ, dường như chính cả nàng ta cũng đã trở thành một thành viên trong nhóm biến thái đó. Đồng thời, trong lòng Bách Lý Thiên Thiên cũng thầm hô may mắn không sử dụng phân thân phù của sư phụ để đối phó Dương Thiên Lôi, nếu không thì Tiêu Như Mộng và Tiểu Bạch không nói, riêng mỗi mình Lăng Hy thôi thì cũng không phải phân thân phù của sư phụ nàng có thể đối kháng được. Sau khi Dương Thiên Lôi và Lăng Hy thuyết minh ý đồ xong thì trong Minh Huyền Bảo Khố liền bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Thần niệm và pháp lực của Tiểu Bạch hoàn toàn quán trú lên người Tiêu Như Mộng, còn thần niệm và pháp lực của Lăng Hy thì quán trú lên người Bách Lý Thiên Thiên, đồng thời đối kháng với Dương Thiên Lôi. quả nhiên phương pháp này cũng chẳng khác mấy so với phỏng đoán của Lăng Hy, đã không có ước thúc giữa chủ nhân và khí linh, nhất thời xuất ra sức chiến đấu cường hãn. Thế nhưng, sự biến thái của Dương Thiên Lôi đã vượt xa tưởng tượng của Lăng Hy, nhất là sau khi nhục thân của hắn được Tam Muội Chân Hỏa thối luyện, tuy rằng không phải đối thủ của bốn người liên thủ nhưng cũng không quá khó khăn, lực lượng giao chiến đã tới mức ngang nhau. Trưởng giáo ta nên làm gì bây giờ? Trong hỗn loạn không gian nầm Trương Tử Hàm nhìn phong bạo không gian khủng bố kia, song nhãn tuyệt mỹ như ẩn chứa thế giới băng tuyết, đã tràn ngập khiếp sợ và lo lắng. Nàng biết rõ, lúc này đây, nếu như không có Phong Vô Kỵ bảo vệ thì lấy tu vi của nàng đã trực tiếp bị xé rách. Còn Dương Thiên Lôi thì lại lạc ở nơi khủng bố thế này. Có thể phóng xuất khí tức của ngươi được rồi. Phong Vô Kỵ vừa nói, thần niệm bàng bạc nhất thời quán nhập vào trong cơ thể của Trương Tử Hàm. Trong nháy mắt, Trương Tử Hàm bỗng nhiên rõ ràng cảm giác được khí tức của mình đang đề thăng với một tốc độ khủng bố, nguyên bản với tu vi của nàng thì căn bản không thể xuyên xấu bảo bộ của Phong Vô Kỵ, mà bây giờ khí tức của nàng cư nhiên bắt đầu lan ra trong hỗn loạn không gian, hơn nữa dường như không có điểm dừng vậy. Như vậy là có thể tìm được Thiên Lôi sao? Trương Tử Hàm hỏi. Thiên Lôi tiến vào hỗn loạn không gian từ nơi này, tuy rằng ta chỉ thôi diễn ra phạm vi đại khái nhưng trong hỗn loạn không gian tràn ngập điều bất chắc, giờ khắc này không biết hắn đã trôi tới đâu. Chúng ta muốn tìm được hắn còn phải dựa vào cơ duyên. Nhưng mà, ngươi không cần quá lo lắng, cơ duyên này chúng ta tất nhiên có thể đợi được, chính là cần tới lúc nào thì không phải chuyện ta có thể thôi diễn ra được. Đáng tiếc thật, nếu Lục Diệu Âm khỏe mạnh thì liền dễ tìm hơn, liên hệ khí thức giữa nàng và Dương Thiên Lôi so với ngươi thì cường đại hơn nhiều. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi thôi. Phong Vô Kỵ nói xong liền mang theo Trương Tử Hàm di động trong hỗn loạn không gian. 3 ngày. Trang nháy mắt đã qua thời gian, 3 ngày đám người Dương Thiên Lôi cư nhiên ở trong Minh Huyền Bảo Khố tu luyện 270 năm. Dương Thiên Lôi lấy 1 địch 4, lúc mệt mỏi liền tu luyện Huyền Thiên Chân Kinh hoặc song tu cùng với Tiêu Như Mộng và Bách Lý Thiên Thiên. Một thân thần thông pháp lực của hắn, Ngô Minh Huyền truyền lại gồm 36 loại thần thông và bản thân hắn có 18 loại thần thông, dưới sự ngưng luyện của Huyền Thiên Chân Kinh đã hoàn toàn ngưng làm một thể. Mỗi lần ra tay liền ẩn chứa 54 loại thần công, phát ra uy lực kinh người. Mỗi lần xuất thủ liền ẩn chứa 54 loại thần thông, phát ra uy lực cực kỳ kinh người. Lúc đầu 4 nữ tử liên thủ còn có thể chiếm được thế thượng phong tuyệt đối, nhưng sau 270 năm thì tình thế hôm nay lại hoàn toàn đảo ngược. Công kích của cả 4 người thậm chí còn không tạo được thành uy hiếp lớn gì cho Dương Thiên Lôi. Loại tình huống thế này khiến cho Lăng Hy Tiêu Như Mộng nhất thời khiếp sợ sự biến thái của Dương Thiên Lôi, nhưng lại không thể kinh hỉ. Bởi vì chuyện này có nghĩa là Dương Thiên Lôi muốn thông qua sự liên thủ công kích của 4 người mà lĩnh ngộ được ảo diệu của Bích Chướng Thần Đạo cấp 1 lại càng thêm khó khăn, thậm chí là căn bản không có khả năng. Nhìn thấy Tiêu Như Mộng và Bách Lý Thiên Thiên mệt mỏi nằm dài trên mặt đất tiến vào trạng thái điều thức, Dương Thiên Lôi bất đắc dĩ lắc đầu, giống như lâm vào trầm tư. Thiên Lôi, xem ra là không được, 4 người chúng ta liên thủ cũng sắp không phải là đối thủ của ngươi nữa, căn bản không tạo được thành uy hiếp với ngươi, muốn lĩnh ngộ được ảo diệu Bích Chướng của Thần Đạo cấp 1 thì Bạch quang chợt lóe, Lăng Hy pháp lực và thần niệm cũng đã hao hết xuất hiện bên cạnh Dương Thiên Lôi. Kỳ thật muốn dùng phương pháp này để lĩnh ngộ được ảo diệu Bích Chướng của mình là một sai lầm. Bởi vì quan hệ giữa chúng ta tạo thành tâm lý trong lòng của chính mình, biết là mình chắc chắn sẽ không chết. Cho nên, căn bản không có được giác ngộ lúc cận kề cái chết. Đã không có loại áp lực này thì còn nói gì tới chuyện lĩnh ngộ. Ta nên sớm nghĩ tới chuyện này mới đúng, nếu biện pháp này của chúng ta mà hữu dụng thì đệ tử của các đại môn phái cũng sẽ không cần phải tới các tinh cầu khác lịch luyện để lĩnh ngộ Bích Chướng nữa. Dương Thiên Lôi nói, ngươi nói rất đúng, chỉ là trừ nó ra thì ngươi chỉ còn mỗi nước là tiến vào hỗn loạn không gian, nhưng làm vậy thì quá nguy hiểm. Lăng Hy nói, nguy hiểm cũng phải đi. Dương Thiên Lôi nói, tốt lắm, cứ quyết định vậy đi. Chờ chúng ta khôi phục tới trạng thái đỉnh phong thì ta liền bắt đầu. Thanh âm của Dương Thiên Lôi không cho phép ai nghi ngờ, hiển nhiên là hắn đã hạ quyết tâm. Thần đạo cấp 1 tới thần đạo cấp 5, mỗi cái bích chướng đều vô cùng khó khăn để lĩnh ngộ, Dương Thiên Lôi cũng không biết cần bao lâu thì mới được. Đây cũng là chưa tính tới chuyện sau khi lĩnh ngộ được bích chướng, mỗi lần tấn thăng tới đỉnh phong của mỗi cấp nữa. Hắn có thể trì hoãn được nhưng còn mấy người Trương Tử Hàm thì sao đây? Trận chiến nửa năm sau thì sao? Cho dù là không lo lắng chuyện gì đi nữa thì Dương Thiên Lôi cũng nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây. Bởi vì 3 ngày này, sâu trong nội tâm của hắn đều tràn ngập một cỗ bất an rất mãnh liệt, cỗ bất an này giống như là phát ra từ nguyên thần cực kỳ giống mẫu thân, tuy rằng hắn rất muốn biết vì sao trong cơ thể của mình lại xuất hiện 2 cái nguyên thần, hơn nữa còn có 1 cái nguyên thần giống hệt mẫu thân mình, nhưng trực giác cho hắn biết nguyên thần này nhất định có dính dáng tới mẫu thân. Nếu đã là bất an phát ra từ nó thì có lẽ nào là có liên quan tới mẫu thân của mình. Đối với mẫu thân của mình, lúc này đây, Dương Thiên Lôi đã không còn là tiểu tử không biết tí gì của lúc trước nữa. Theo tu vi và kiến thức của hắn tăng lên, hắn CNGF ngày càng cảm thấy mẫu thân của mình không phải người thường. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy mẫu thân, trong người của mình đều truyền tới một cỗ cảm giác kỳ dị, cũng không phải loại cảm giác mẫu tử liền tâm mà lúc trước mình đã nghĩ. vứt bỏ hết thảy nghi hoặc, vô luận là thế nào đi nữa thì Dương Thiên Lôi đều không cho phép mẫu thân của mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì, đây là người thân cận nhất kể từ khi hắn đi tới thế giới này. Loại cảm giác cốt nhục tương liên này tuyệt không có lời nào để hình dung, hơn nữa từ đầu chí cuối, Dương Thiên Lôi đều luôn chỉ cảm thấy kỳ lạ ở chỗ là loại cảm giác này chỉ tồn tại giữa hắn và mẫu thân, hoàn toàn khác hẳn với cảm giác đối với gia gia và phụ thân. Hô, sau hai canh giờ trong Minh Huyền Bảo Khố, Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn nhau với Lăng Hy một cái, cật nhẹ đầu, tâm thần vừa động, thân hình của hắn liền biến thành một đạo bạch quang, xuất ra khỏi thanh tĩnh lưu ly bình, xuất hiện trong hỗn loạn không gian. Ầm ầm, tiếng gầm rú của từng đạo gió lốc năng lượng cực lớn nhất thời truyền vào trong tai của hắn, lúc này đây, Dương Thiên Lôi đã xuất hiện ở một khu vực tương đối yên ổn, Dương Thiên Lôi đã sớm có chuẩn bị trong lòng, trong nháy mắt khi xuất hiện đã đề thăng pháp lực quanh thân tới cực hạn. Bên trong hỗn loạn không gian quả nhiên khủng bố gấp mấy lần so với bên cạnh. Cảm ứng từng cỗ gió lốc năng lượng khủng bố chung quanh, Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, thần niệm khẽ động nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như chớp đã nhắm vào một cơn gió lốc không gian đương đối nhỏ yếu. Hắn muốn dựa vào sức của chính mình để đối kháng với gió lốc không gian. Khiêu chiến cực hạn của chính mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được bích chướng hiện tại. TTT, lúc thân hình của Dương Thiên Lôi nhảy vào trong trung tâm của cơn gió lốc năng lượng này thì từng đạo năng lượng khủng bố, năng lượng đủ để xé rách không gian nhất thời giống như từng lưỡi dao sắc bén chém về phía Dương Thiên Lôi. Trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi liền chiến đấu với nỗi sợ hãi tới cực điểm trong lòng. Một lần, lại một lần, Dương Thiên Lôi không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình, mỗi một lần, Dương Thiên Lôi đều giống hệt như một huyết nhân, mỗi khi cảm thấy hắn như sắp bị gió lốc xé rách, hắn mới nhảy vào trong thanh tĩnh lưu ly bình tiếp tục tu luyện để khôi phục, một khi khôi phục lại lập tức nhảy ra hỗn loạn không gian, hơn nữa càng lúc càng khiêu chiến những cơn gió lốc không gian mạnh hơn. Lăng Hy mỗi lần đều lo lắng kêu gào tới mức đau họng, quan sát chặt chẽ nhất cử nhất động của Dương Thiên Lôi. Mà mỗi lần Dương Thiên Lôi trở về, Tiêu Như Mộng, Tiểu Bạch và Bách Lý Thiên Thiên nhìn thấy đều hoảng sợ, Tiêu Như Mộng và Tiểu Bạch nhìn thấy đương nhiên đau lòng, thậm chí ngay cả ánh mắt của Bách Lý Thiên Thiên nhìn về phía Dương Thiên Lôi cũng đã chậm rãi thay đổi. Nàng rốt cuộc cũng hiểu được Dương Thiên Lôi làm sao lại biến thái như vậy, bởi vì nỗi thống khổ kia căn bản không phải người thường có thể cố gắng chịu đựng được. Thời gian Dương Thiên Lôi duy trì được trong hỗn loạn không gian ngày càng dài hơn, bị thương càng lúc càng nặng, càng biến thái hơn chính là há thế nhưng lại hạ lệnh tử, trừ phi chính hắn trở về, hoặc là hôn mê, nếu không thì Lăng Hy tuyệt đối không được ra tay giúp đỡ. Trong lúc đó, đã là 5 tháng. Là 5 tháng thật, thời gian 5 tháng. Rốt cuộc, sau khi Dương Thiên Lôi hôn mê không biết bao nhiêu lần, rồi được Lăng Hy kéo về ở lúc cận kề cái chết không biết bao nhiêu lần, nguyên thần của hắn rời khỏi cơ thể bị Lăng Hy song song thu vào trong thanh tĩnh lưu ly bình. Cũng mãi cho tới lúc đó, Lăng Hy mới khiếp sợ phát hiện nguyên thần của Dương Thiên Lôi không ngờ lại có bộ dạng của nữ nhân. Phát hiện này khiến Lăng Hy cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì Lăng Hy biết rõ, bất luận là nguyên thần của kẻ nào đi nữa thì đều hẳn là tiến hóa từ Nguyên Anh, mà Nguyên Anh thì lại có bộ dạng y hệt như bản thân. Nhưng nguyên thần của Dương Thiên Lôi lại không có bộ dạng của hắn. Tuy rằng cũng chẳng biết vì sao lại như vậy giống Dương Thiên Lôi, nhưng lúc Dương Thiên Lôi tỉnh lại, khiến cho mọi người kinh hỉ chính là Dương Thiên Lôi rốt cuộc đã bước vào thần đạo cấp 2 xuất khiếu cảnh. Nhưng càng khiến cho mọi người khiếp sợ chính là sau khi Dương Thiên Lôi tỉnh lại, tên này lại giống như phát điên vậy, trong mắt phát ra hào quang vô cùng hưng phấn, quát lên từ hàm, sau đó liền trực tiếp chui ra khỏi thanh tĩnh lưu ly bình, lại nhảy vào trong hỗn loạn không gian, hơn nữa lại còn trực tiếp thu thanh tĩnh lưu ly bình vào trong não hải. Thiên Lôi, ngươi làm sao vậy? Từ hàm. Trước khi ta hôn mê ta đã cảm ứng được khí tức của Tử Hàm. Dương Thiên Lôi đứng trong hỗn loạn không gian nói với vẻ hưng phấn, tuy rằng không biết vì sao lúc này lại có thể cảm ứng được khí tức của Trương Tử Hàm, thế nhưng đây rõ ràng là hướng chiếu sáng cho hắn vào lúc này. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 415 tẩu xuất. Vừa nói chuyện với Lăng Hy, thân thể của hắn cũng hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng di chuyển trong hỗn loạn không gian, trong nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên thi triển ra thần thông tâm linh cảm ứng mà chỉ có hắn với Trương Tử Hàm mới có. Ha ha ha, Lăng Hy ta cảm ứng được khí tức của Tử Hàm. Dương Thiên Lôi nhất thời hưng phấn chu lên, hắn thế nhưng lại thật sự cảm ứng được sự tồn tại của Trương Tử Hàm, càng kinh hỉ hơn chính là lúc hắn rõ ràng nhìn thấy Trương Tử Hàm thì cũng nhìn thấy Phong Vô Kỵ đang đứng thủ hộ bên cạnh Trương Tử Hàm, chính là sắc mặt và vẻ mặt của Phong Vô Kỵ thì lại có vẻ nhuốm màu mệt mỏi. Hiển nhiên là đã chống đỡ trong hỗn loạn không gian một thời gian rất dài rồi. Lúc Dương Thiên Lôi điên cuồng rảo bước tới gần mục tiêu thì thân ảnh của Trương Tử Hàm và Phong Vô Kỵ đột nhiên lại biến mất ở giữa hỗn loạn không gian. Sao lại như vậy? Dương Thiên Lôi chấn động, vốn tưởng vì chính mình quá hưng phấn mà khiến cho tâm linh cảm ứng mất hiệu lực, thế nhưng lúc Dương Thiên Lôi ngừng tụ tâm thần lần nữa cũng không thể bắt được tin tức của Trương Tử Hàm nữa, chẳng lẽ là... Ta hiểu rồi, tất nhiên là Phong lão đầu không chống đỡ nổi. Không xong, không phải là Phong lão đầu muốn mang Tử Hàm đi đâu đó nên mới xuất hiện ở hỗn loạn không gian đấy chứ? Dương Thiên Lôi lúc nãy vẫn còn vô cùng kinh hỉ, nhất thời giống như bị tạt một gáo nước lạnh, trong lòng liền chĩu xuống. Năm tháng, hắn đã rơi vào hỗn loạn không gian năm tháng, suốt năm tháng. Bất kể là thế nào đi nữa, Dương Thiên Lôi cũng không thể ngờ, Phong Vô Kỵ đã mang Trương Tử Hàm vào hỗn loạn không gian tìm hắn suốt năm tháng. Hơn nữa, mặc dù là Phong Vô Kỵ đi tìm hắn đi nữa thì sao lại mang theo Trương Tử Hàm? Chẳng lẽ hắn biết được mối liên hệ đặc biệt của mình và Trương Tử Hàm? Loại quan hệ đặc biệt này, ngay cả Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi cũng chưa từng nói rõ cho biết. Cho nên, trước tiên, Dương Thiên Lôi liền nhận định là Phong Vô Kỵ mang theo Trương Tử Hàm đi tới đâu đó nên mới xuất hiện trong hỗn loạn không gian, trùng hợp được mình cảm ứng được. Dù sao đi nữa thì lần trước hắn hôn mê, đột phá tới thần đạo cấp 2, lúc ở trong thanh tĩnh lưu ly bình điều trị, đối với thời gian thực tế mà nói bất quá chỉ là một chút mà thôi. Nói cách khác, sau khi hắn hôn mê rồi lại chạy ra đây, căn bản không trì hoãn quá lâu. Làm sao vậy Thiên Lôi? Lăng Hy cũng hưng phấn không kém, đột nhiên cảm ứng được tâm tình của Dương Thiên Lôi biến hóa, vội hỏi. Biến mất, bọn họ biến mất, à, Dương Thiên Lôi cảm thấy chán nản đáp chính là mới nói được một chút, đột nhiên kinh hô lên. Khí tức của Trương Tử Hàm lại xuất hiện, trong nháy mắt thân ảnh của Trương Tử Hàm liền xuất hiện rõ ràng trong mắt Dương Thiên Lôi. Thiên Lôi, Thiên Lôi, ngươi ở đâu vậy? Trong hỗn loạn không gian, Trương Tử Hàm dùng hết khí lực của mình mà gào to. Phong Vô Kỵ vốn đã duy trì hơn nửa ngày, pháp lực cơ hồ hao hết cho nên không thể không nghỉ ngơi, đành chui ra khỏi hỗn loạn không gian, chuẩn bị sau khi khôi phục tu vi xong thì lại tiến vào. Chính là trong nháy mắt khi thoát ra, tận sâu trong nội tâm của Trương Tử Hàm bỗng nhiên giống hệt như lúc ở ma vực xuất hiện một ảo giác kỳ dị, nhưng nàng vốn đã từng bị một lần nên biết đây nhất định không phải là ảo giác, nhất định là đã cảm ứng được khí tức của Dương Thiên Lôi. Cho nên, trong nháy mắt Phong Vô Kỵ mang theo nàng thoát ra khỏi hỗn luân, Trương Tử Hàm lập tức kích động nói với Phong Vô Kỵ, nàng cảm ứng được Dương Thiên Lôi. Phong Vô Kỵ tuy rằng đã rất mệt mỏi, nhưng không có chút do dự trực tiếp dùng lượng lớn đan dược liền tiếp tục chui vào trong hỗn loạn không gian. Tử Hàm, chờ ta, Dương Thiên Lôi chưa từng kích động như thế này bao giờ, hắn rõ ràng nghe được thanh âm vô cùng quen thuộc ngập tràn lo lắng và gần như điên cuồng của Trương Tử Hàm. Ngay lúc này đây, toàn bộ tâm thần của hắn đều tập trung trên người Trương Tử Hàm, mặc dù biết khoảng cách giữa hai người là cực kỳ xa, nhưng hắn vẫn cố hết sức hét toáng lên. Ta chờ ngươi, ta chờ ngươi. Trong nháy mắt, Trương Tử Hàm rõ ràng nghe được lời Dương Thiên Lôi nói, vội vàng la lớn. Tử Hàm, Thiên Lôi ở hướng nào? Trưởng giáo, ta không biết, nhưng hắn đến đây, hắn đã tới. Hắn bảo chúng ta chờ hắn. Trương Tử Hàm nói với vẻ mặt kích động suốt 5 tháng, Phong Vô Kỵ mang theo nàng, trừ những lúc điều thức khôi phục thể lực ra thì toàn bộ thời gian đều ở trong hỗn loạn không gian. Nàng không có lúc nào là không lo cho tình trạng của Dương Thiên Lôi. Hiện tại, rốt cuộc đã có tin tức của Dương Thiên Lôi, nàng làm sao có thể không kích động cho được. Đồng dạng gương mặt già nua nhuốm vẻ mệt mỏi của Phong Vô Kỵ cũng bởi vì có được tin tức của Dương Thiên Lôi mà lấp lánh hồng quang, giống như ngay cả pháp lực trong người sắp hao hết cũng quên luôn. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc hơn 10 phút sau, trong lúc Phong Vô Kỵ cảm thấy sắp không trụ nổi nữa thì Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy hợp lại làm một, dùng tốc độ nhanh nhất, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được Trương Tử Hàm và Phong Vô Kỵ. Hỗn loạn không gian cách xa nhau cả ngàn vạn dặm, nhưng đối với thần đạo cường giả, tốc độ di chuyển trong hỗn loạn không gian cũng chẳng giống với ngự kiếm phi hành chút nào, có thể nói là trong nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm. Đương nhiên, khoảng cách xa như vậy, thần đạo cường giả bình thường muốn đi hết trong vòng 10 phút căn bản là chuyện không thể nào làm được, chỉ có Dương Thiên Lôi đã tu luyện suốt 5 tháng trong hỗn loạn không gian, khả năng điều khiển trong hỗn loạn không gian đã tăng lên tới mức độ khủng bố mới có thể làm được điều đó. Chấm chấm. Thiên Lôi, nhìn thấy thân ảnh cực kỳ quen thuộc kia lao tới nhanh như chớp, Trương Tử Hàm vui tới mức rơi lệ. Nếu không phải vì tu vi non kém, không thể rời khỏi sự bảo vệ của Phong Vô Kỵ thì lúc này đây nàng đã lao tới chỗ Dương Thiên Lôi rồi. Tử Hàm, lão gia tử, Dương Thiên Lôi cũng hưng phấn hô to. Lúc hắn vọt tới trước mặt Phong Vô Kỵ và Trương Tử Hàm thì cái tên này coi trưởng giáo chí tôn như vô hình, một tay ôm lấy Trương Tử Hàm vào lòng. Khụ khụ, lúc Phong Vô Kỵ nhìn thấy hai người thiếu chút nữa biểu diễn ra cử chỉ còn thân mật hơn nữa ngay trước mặt hắn, nhịn không được đành hắng giọng mấy cái, nói, số tiểu tử chúng ta ra khỏi hỗn loạn không gian này trước đã rồi các ngươi muốn làm gì thì làm. Ta không chịu nổi, cách, được, Dương Thiên Lôi xấu hổ đáp. Phong Vô Kỵ xuất ra một đạo thần niệm đột nhiên bao trùm lấy Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm, trong nháy mắt liền chui ra khỏi hỗn loạn không gian. Chấm chấm chấm. Dương quang sáng lạng, bầu trời màu xanh, không khí trong lành, nương theo từng trận gió mát, nhớ lại khoảng thời gian kẹt trong hỗn loạn không gian nguy hiểm trùng trùng, nhìn đâu cũng thấy gió lốc không gian, Dương Thiên Lôi liền sảng khoái cảm nhận ánh sáng mặt trời. Người anh em này ôm ôn hương noãn ngọc trong lòng, Trương Tử Hàm giống như một con mèo con ngoan ngoãn, dựa sát vào trong lồng ngực của hắn. Hai người có vẻ cũng quên bén đi sự tồn tại của Phong Vô Kỵ. Ngay cả Trương Tử Hàm cũng quên cả thẹn thùng, đắm chìm trong niềm vui gặp lại. Chuyên cua tôi đốt nét. Lúc Phong Vô Kỵ hơi trao đảo, thiếu chút nữa té từ trên trời xuống, Dương Thiên Lôi mới cảm giác được sự khác thường, vội hỏi, lão gia tử ông làm sao vậy? không có việc gì, nếu cái tên xú tiểu tử ngươi còn chưa chịu xuất hiện nữa thì lão già là ta đây cũng sẽ bị ngươi hại cho chết sớm. Để ta khôi phục lại trước đã. Phong Vô Kỵ nói xong liền đặt hai người kia xuống trên một ngọn núi rồi trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hiển nhiên là lão nhân này đã thật sự kiệt sức. Nhìn thấy Phong Vô Kỵ tiến vào trong trạng thái tu luyện, Dương Thiên Lôi ôm Trương Tử Hàm, hỏi với vẻ kỳ quái không hiểu, Tử Hàm, lão gia tử muốn đưa ngươi đi đâu vậy? Sao lại mệt mỏi tới cỡ đó? Thiên Lôi, trưởng giáo hắn không phải mang ta đi đâu hết, là đi tìm ngươi. Tìm ta? Dương Thiên Lôi thoáng kinh ngạc, trưởng giáo mang ta theo đi tìm người đã 5 tháng rồi, trừ những lúc tu luyện khôi phục tu vi ra thì luôn ở trong hỗn loạn không gian. Hắn... Trương Tử Hàm vừa nói, vừa nhìn về phía Phong Vô Kỵ già nua, hắn vì tìm ngươi mà đã hao phí hết mấy ngàn năm thọ nguyên. Hao phí mấy ngàn năm thọ nguyên, nghe Trương Tử Hàm nói vậy, trong lòng Dương Thiên Lôi nhất thời kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Phong Vô Kỵ đã tràn ngập cảm kích và cảm động. Trương Tử Hàm cũng vô cùng cảm kích nhìn về phía Phong Vô Kỵ. Trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi trở về Thủy Nguyên Tinh, Cát Ương Đế Quốc, Dương gia, bốn nữ nhân Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương, Lục Thanh Âm và Mộc Tử Vi đã thủ hộ bên người Lộ Miểu Ân suốt 5 tháng bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện Lộ Miểu Ân đã 5 tháng rồi đều không nhúc nhích, hoàn toàn dựa vào pháp lực và đan dược của các nàng để duy trì khí tức sinh mệnh, đột nhiên lại thoáng run lên. Tam nương, ngươi đã tỉnh chưa? Dương Thiên Lệ nhất thời kích động hỏi. Chính là Lộ Miểu Ân vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào. Thế nhưng, dần dần, chưa tới nửa canh giờ, gương mặt tái nhợt, gầy dơ cả xương, cơ hồ chỉ còn xương bọc da của Lộ Miểu Ân thế nhưng lại bắt đầu có một tia huyết sắc, ngay cả hơi thở mong manh cũng đã ngày càng trở nên mạnh hơn. Điều này khiến cho đám người Dương Thiên Lệ vô cùng kinh hỉ. 5 tháng qua, bốn người các nàng luôn thủ hộ bên người Lộ Miểu Ân, một tấc cũng không rời, luân phiên quán thâu pháp lực duy trì mạng sống của nàng. Tuy rằng các nàng không biết vì sao lại thế, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh của Phong Vô Kỵ. Mỗi người các nàng đều vô cùng lo lắng. Không có lúc nào là không mong Dương Thiên Lôi có thể sớm trở về. Hô hai canh giờ sau, Phong Vô Kỵ chậm rãi mở mắt. Lão gia tử, ngươi đã khôi phục hẳn chưa? Dương Thiên Lôi nhất thời nhảy nhót mang theo nụ cười nịnh nọt nói với Phong Vô Kỵ. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ách, lão gia tử ta chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng. Cảm ơn, Dương Thiên Lôi xoa xoa hai tay, nói với vẻ khá khó khăn. Nghe Dương Thiên Lôi nói vậy, Phong Vô Kỵ vô cùng kinh ngạc, hắn biết rất rõ tính cách của Dương Thiên Lôi, lúc trước vì hắn mà tiêu phí vô số đan dược khởi động huyền hoàng kỳ, mua quá trời vật phẩm tăng pháp lực cho hắn, tên tiểu tử này đều không nói một tiếng cảm ơn bao giờ. Nhưng bây giờ lại phá lệ nói tiếng cảm ơn với hắn. Mặc dù nói với vẻ ngập ngừng, nhưng Phong Vô Kỵ lại biết tiếng cảm ơn này, so với mấy tiếng cảm ơn hay treo ở đầu miệng thì nặng hơn cả vạn lần, với lão gia tử thì còn khách khí làm gì. Trong đôi mắt già nua của Phong Vô Kỵ hiện lên một tia vui mừng, nói, được rồi, Thiên Lôi, ngươi nói xem làm sao ngươi chạy thoát khỏi tay của hai ả yêu nữ kia. Dương Thiên Lôi lên tiếng, sau đó liền chậm rãi kể lại chuyện hai ả yêu nữ thu hắn vào trong Hạo Thiên Âm Dương Hồ cùng với chuyện muộn luyện hóa hắn, bất quá, hắn cũng không đề cập tới Tam Muội Chân Hỏa, lúc ấy hắn liền đoán là Phong Vô Kỵ đã ra tay, cho nên hắn nói thẳng, hai ả yêu nữ đột nhiên ngừng luyện hóa, hơn nữa giống như đã bị thương nặng mới có cơ hội cho hắn lợi dụng. Bất quá hai ả yêu nữ lại kích nổ nguyên thần, hủy diệt pháp bảo của chúng, may mắn là hắn nhờ vào Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, mới tránh được một kiếp nạn đó, nhưng lại rớt vào hỗn loạn không gian. Nghe Dương Thiên Lôi kể xong, Phong Vô Kỵ giống như suy nghĩ gì đó, im lặng hồi lâu, đột nhiên nói, đi thôi, chúng ta về nhà của ngươi trước. Tới nhà của ta, Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi lại, lúc còn ở hỗn loạn không gian, sâu trong nội tâm của hắn luôn cảm thấy bất an, hơn nữa lại là bất an liên quan tới mẫu thân, nhưng sau khi hắn ra khỏi hỗn loạn không gian, cỗ bất an kia lại biến mất không thấy đâu. Cho nên Dương Thiên Lôi căn bản không rõ sau khi hắn bị rơi vào hỗn loạn không gian thì đã xảy ra chuyện gì, từ đầu căn bản không nghĩ lại quay về nhà lúc này. Mẫu thân của ngươi đang gặp nguy hiểm. Phong Vô Kỵ nhíu mày nói, mắt phát ra tinh quang lóng lánh nhìn Dương Thiên Lôi, giống như đang muốn tìm ra thứ gì đó trên người Dương Thiên Lôi vậy. Cái gì? Dương Thiên Lôi nhất thời cả kinh, sao lại như vậy? Ngươi chắc còn chưa biết, mẫu thân của ngươi cũng không phải người thường. Phong Vô Kỵ nhẹ giọng nói. Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, là Lục Diệu Âm của Thiên Âm môn sao? Làm sao ngươi biết, đoán thôi, bởi vì bộ dạng mà yêu nữ kia biến thành chính là bộ dạng của mẫu thân ta, hơn nữa tên của mẫu thân ta là Lộ Miểu Ân, không phải là Lục Diệu Âm sao? Phát âm giống nhau, đương nhiên ta cũng đã có cảm giác từ lâu là mẫu thân ta khác với người thường. Dương Thiên Lôi nói, không sai, mẫu thân của ngươi đúng là thân truyền đệ tử của trưởng giáo chí tôn Thiên Âm môn, Lục Diệu Âm. Nàng lúc là thần đạo cấp 5 thì hóa phàm nhập thế. Bất quá, bạn đang nghe chuyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 416, Bách Thế Luân Hồi. Bất quá cái gì? Trong lòng Dương Thiên Lôi vô cùng khiếp sợ, mặc dù biết mẫu thân không phải người thường, nhưng lại không ngỡ mẫu thân lại là cao thủ thần đạo cấp 5 hóa phàm nhập thế, riêng tin tức này thôi cũng đã đủ để khiến Dương Thiên Lôi khiếp sợ, nhưng khi nghe tới hai chữ bất quá của Phong Vô Kỵ, Dương Thiên Lôi cũng chẳng còn lòng dạ nào mà khiếp sợ nữa, vội vàng hỏi. Nguyên thần phong ấn của thế nhưng lại không có trong người. Hơn nữa, lúc ta thôi diễn tình huống của ngươi, nguyên thần của mẫu thân, hóa ra thật sự là nguyên thần của mẫu thân. Phong Vô Kỵ còn chưa nói xong thì Dương Thiên Lôi liền vô cùng khiếp sợ cắt ngang lời của hắn. Thiên Lôi, ở trong cơ thể ngươi. Phong Vô Kỵ nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, trong mắt nhất thời lóe lên hai đạo tinh quang, hỏi. Nếu quả thật như vậy thì liền giải thích được nghi hoặc lúc đầu của Phong Vô Kỵ, vì sao khí tức của Lục Diệu Âm trong cơ thể của Dương Thiên Lôi còn cường đại hơn cả chính khí tức của hắn. Ân, lão gia tử, đi thôi. Dương Thiên Lôi trực tiếp ôm lấy Trương Tử Hàm, một đạo bạch quang hiên nhi lên, nhất thời xé rách hư không. Phong Vô Kỵ cũng xé rách hư không theo sát phía sau. Cát Ương Đế Quốc Cực Dương Thành, Dương gia. Dương Thiên Lôi dẫn theo Trương Tử Hàm và Phong Vô Kỵ trong nháy mắt xuất hiện tại Dương gia, bỗng nhiên trong mắt của hắn xuất hiện một tia khiếp sợ cực độ kinh ngạc dừng lại. Thiên Lôi, ngươi, Trương Tử Hàm vừa định hỏi Dương Thiên Lôi có chuyện gì, nhưng lời vẫn chưa nói hết, dưới chân liền phát ra một tiếng nổ thật lớn, theo sau đó là mấy tiếng kêu la sợ hãi, gian phòng của Lục Diệu Âm, bỗng nhiên trên nóc nhà bị một cổ năng lượng kinh khủng phá tan, mà Lục Diệu Âm lúc này gầy trơ xương, thân hình hấp hối, đang từ từ bay lên trời. Cùng lúc đó, bỗng nhiên trong mi tâm của Dương Thiên Lôi tản ra một hào quang bảy màu nhàn nhạt chậm trọng như núi, khí tức dị thường khủng bố. Mẫu thân, bỗng nhiên Dương Thiên Lôi hô lên, cùng lúc đó, có một đạo năng lượng bắn ra, đem Trương Tử Hàm đưa xuống mặt đất, bỗng nhiên thân hình từ từ mềm rủ xuống, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lục Diệu Âm đang hôn mê. Thần đạo lục cấp, làm sao có thể, đúng lúc này, ánh mắt Phong Vô Kỵ nhìn về phía Dương Thiên Lôi tràn ngập khiếp sợ, nhưng trong nháy mắt đột nhiên hắn lại nghĩ ra một chuyện gì đó, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Lục Diệu Âm, thì thảo nói ra. Hóa phàm chấm dứt, nguyên thần xóa bỏ phong ấn. Tuy Phong Vô Kỵ đi theo Dương Thiên Lôi đến chỗ này để xác nhận phong ấn nguyên thần của Lục Diệu Âm hiện giờ đang ở trong thân thể Dương Thiên Lôi, nhưng loại tình huống này rất quỷ dị, hắn chưa từng gặp qua cũng chưa từng nghe nói qua, người hóa phàm lại có thể rời khỏi thân thể, lại còn tồn tại một cách độc lập. Tuy chưa kịp hỏi Dương Thiên Lôi, nhưng lúc xuất hiện tình cảnh này, lại làm cho hắn khiếp sợ đến tột đỉnh. Chỉ cần khí tức tán ra từ trên người Dương Thiên Lôi, Phong Vô Kỵ đã có thể khẳng định phong ấn nguyên thần của Lục Diệu Âm đã bị phá bỏ. Hơn nữa trước khi phong ấn từ thần đạo ngũ cấp tấn thăng lên thần đạo lục cấp. Điều này có ý nghĩa, nguyên thần của Lục Diệu Âm sắp trở về bản thể. Ánh mắt Phong Vô Kỵ khiếp sợ cực độ từ từ co rút lại, một loại dự cảm cực kỳ không tốt xuất hiện trong lòng của hắn. Ý vị này là thế nào? Ý nghĩa của chuyện này, nhục thân của Dương Thiên Lôi, nhục thân hắn tu luyện nhiều năm như vậy chỉ là vật dẫn cho nguyên thần của Lục Diệu Âm. Một khi nguyên thần của Lục Diệu Âm trở về bản thể, không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đến Dương Thiên Lôi. Thiên Lôi, đúng lúc này, bỗng nhiên Lục Diệu Âm đang bất tỉnh mở to mắt ra, tràn ngập lo lắng hô lớn. Nhanh, nhanh rời khỏi nơi đây. Nhanh lên, mẫu thân, nó là người. Không, Thiên Lôi, nghe mẫu thân, nhanh rời khỏi đây. Lục Diệu Âm hoảng sợ nói ra, nhưng thân thể vẫn từ từ tiến đến gần Dương Thiên Lôi, hơn nữa nàng cảm giác được rất rõ ràng, nguyên thần của nàng đã phá bỏ phong ấn. Trong nháy mắt này, cách nghĩ của nàng và Phong Vô Kỵ là độc nhất vô nhị, bởi vì cả nàng cũng không rõ lắm, vì sao nguyên thần của mình vừa sinh ra, lại tiến vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi, nhưng, vào lúc này, nàng biết rõ, nếu như nguyên thần của nàng trở về thân thể của mình, rất có thể, nhiều năm tu luyện của Dương Thiên Lôi, sẽ hoàn toàn uổng phí, thậm chí từ nay về sau sẽ biến thành phế nhân, tất cả đều có thể xảy ra. Đây tuyệt đối là việc nàng không muốn nhìn thấy, nàng tình nguyện để bản thân mình vĩnh viễn là phàm nhân, cũng không muốn để cho nhi tử duy nhất của mình biến thành phế nhân. Trước khi Dương Thiên Lôi 11 tuổi, không có người nào đau lòng bằng nàng. Thời điểm Dương Thiên Lôi thành công tấn cấp tinh giả, không có người nào cao hứng hơn nàng. Vào lúc đó, nàng đã có cảm giác Dương Thiên Lôi tiến đến gần nàng, nguyên thần của nàng đã có dấu hiệu muốn trở về bản thể cũng chính là như vậy, khi đó, nàng mới có thể đứng trước mặt Dương Thiên Lôi, 5 lần 7 lượt đàn thanh tâm quyết bình phục nguyên thần của nàng. Bởi vì, nàng lo lắng một khi nguyên thần của mình trở về bản thể, Dương Thiên Lôi vừa mới tấn chức tinh giả, sẽ biến lại thành một phế nhân. Khi đó, nàng đã không muốn thu hồi nguyên thần của mình, mà bây giờ tu vi của Dương Thiên Lôi đã tiến vào thần đạo, nàng càng không thể thu hồi nguyên thần của mình. Nhưng mà nguyên thần trước kia, vẫn chưa phá bỏ phong ấn, nàng thông qua đánh đàn, liền có thể trấn an. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác rất rõ ràng, nguyên thần của mình đã phá bỏ phong ấn, hơn nữa đã tấn thăng lên thần đạo lục cấp. Vào lúc này, trừ khi Dương Thiên Lôi lập tức rời đi càng xa càng tốt, nàng không còn bất kỳ biện pháp nào cả. Thiên Lôi, nghe lời mẫu thân của ngươi, nếu không ngươi. Đúng lúc này, tâm niệm Phong Vô Kỵ nhanh chóng thay đổi, bỗng nhiên cũng lên tiếng nói ra, cùng lúc đó, hai bàn tay giá nua đột nhiên kết xuất ra vô số đạo thần thông pháp thuật ngăn cách Dương Thiên Lôi và Lục Diệu Âm ra. lão gia tử, bỗng nhiên Dương Thiên Lôi ngăn cản Phong Vô Kỵ, nhìn thẳng vào đôi mắt Phong Vô Kỵ, ngữ khí rất kiên định nói. Đệ tử có nguyên thần của mình. Đúng, Dương Thiên Lôi thật sự có nguyên thần của riêng mình, nhưng hắn tin tưởng, sau khi nguyên thần sụp đổ, nguyên thần lục diệu âm xuất hiện, sau đó nguyên thần của hắn trốn vào trong cự kiếm, mà pháp lực của hắn hoàn toàn do nguyên thân của Lộ Miểu Ân cung cấp, mỗi một đạo pháp thuật của hắn, thậm chí ở trong không gian hỗn loạn vô số năm tháng, hoàn toàn là dựa vào nguyên thần của lục diệu âm. Mà nguyên thần của hắn, không cách nào vận dụng được. Hắn không biết sau khi nguyên thần của mẫu thân trở về sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà nếu mẫu thân muốn hy sinh thành toàn cho mình, dù là thế nào, hắn không làm được. Nhất là khi hắn nhìn thấy thân ảnh gầy gò chỉ cần một trận gió thổi là bay của lục diệu âm càng làm cho tâm của hắn đau nhức khó chịu. Nhìn ánh mắt kiên định của Dương Thiên Lôi, Phong Vô Kỵ biết rõ, mình không thể ngăn cản. Chỉ là thời điểm hắn vừa thu hồi pháp lực của mình, bỗng nhiên phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên từ trong người Dương Thiên Lôi tuôn ra, mạnh mẽ chấn lui thần đạo thất cấp đỉnh phong như Phong Vô Kỵ. Cùng lúc đó, bỗng nhiên nguyên thần của lục diệu âm từ trong đan điền của Dương Thiên Lôi phá thể mà ra, bay về phía lục diệu âm. Làm sao có thể, khí huyết Phong Vô Kỵ quay cuồng, cố nén một ngụm máu trong cổ họng không phun ra, khiếp sợ mở to mắt. Phốc, bỗng nhiên Dương Thiên Lôi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hơi lảo đảo, hắn từ trên không trung rớt thẳng xuống dưới. Thiên Lôi, mấy tiếng kinh hô truyền đến, Trương Tử Hàm và Dương Thiên Lệ nhìn thấy cảnh này nên lao ra sớm nhất, Sở Hương Hương, Lục Thanh Âm và Mộc Tử Vi lập tức kinh hô phóng về phía Dương Thiên Lôi. Lục Diệu Âm cũng hô lên một tiếng, nhưng thân ảnh của nàng đứng bất động trên không trung, không thể di động mảy may. Đúng lúc này, đột nhiên nguyên thần của Lục Diệu Âm hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong thân thể của Lục Diệu Âm. Cùng lúc đó, cách trăm trượng trên đỉnh đầu của nàng, bỗng nhiên xuất hiện một cổ chấn động không gian khủng bố bàng bạc, trực tiếp xé rách không gian, xuất hiện một cái hắc động cực lớn. Một cổ kim quang ẩn chứa vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc từ trên trời giáng xuống, biến thành một cột sáng gắn vào người Lục Diệu Âm. Làm cho Phong Vô Kỵ khiếp sợ đến tột đỉnh là, vào lúc này, khí tức trên người của Lục Diệu Âm, sinh ra biến hóa kinh người, từ thần đạo lục cấp, không ngừng mạnh mẽ hơn, rất nhanh liền đạt tới thần đạo thất cấp, màn sau đó đã vượt qua tưởng tượng của Phong Vô Kỵ, càng vượt qua nhận thức của hắn. Bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động là chuyện gì? Vì sao trong kim quang của nó ẩn chứa pháp tắc vô cùng vô tận, đang có chuyện gì xảy ra? Hóa phàm nhập thế có thể trực tiếp đề thăng một cấp cũng đã là khó gặp. Nhưng có thể dẫn động thiên địa dị tượng đúng là điên cuồng, chớ đừng nói chi khí thức của Lục Diệu Âm đã được Phong Vô Kỵ biết rất rõ ràng, nhưng vẫn như trước, không ngừng tăng lên. Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng, nhưng chân chân chính chính xuất hiện ở trước mặt hắn. Tất cả mọi người, kể cả đang nằm trên mặt đất, Dương Thiên Lôi lúc này giống như đã mất đi tất cả pháp lực, đều khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lục Diệu Âm đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Vào lúc này, cả Dương gia, cả Cực Dương thành, mấy ngàn vạn người bình thường, đều nhìn lên bầu trời, vô số người vẫn không rõ ràng, đều quỳ lạy trên mặt đất thần tích, chuyện này đối với họ mà nói, hoàn toàn là thần tích. Cùng lúc đó, vô số tồn tại cường đại dù cách xa mấy vạn năm, mấy chục vạn dặm, thậm chí trăm vạn dặm đều hoảng sợ nhìn về hướng Cát Ương đế quốc. Kim quang bàng bạc không ngừng quán chú vào người Lục Diệu Âm, rốt cục cảnh này xuất hiện trong hơn 10 phút, cột sáng kim sắc quang mang, biến mất trong hắc động, nhưng đạo ánh sáng cuối cùng cũng chui cả vào trong thân thể Lục Diệu Âm, lúc kim quang biến mất hắc động cực lớn cũng tiêu tán, không có hấp lực cắn nuốt nào tràn ra, biến mất vô thanh vô thức, bầu trời khôi phục màu xanh vốn có, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thân hình của Lục Diệu Âm vẫn như trước, đang lơ lửng giữa không trung, thân hình gầy gò chẳng biết từ lúc nào, đã hoàn toàn khôi phục, ngay cả mái tóc biến thành trắng như tuyết, lúc này đã trở lại một màu xanh. Thời điểm tất cả mọi người khiếp sợ đến tột đỉnh, Lục Diệu Âm đang bất tỉnh giống như đang tiêu hóa và dung hợp thiên địa pháp tắc bàng bạc vô cùng vô tận tăng trưởng trí nhớ. Trí nhớ hoàn toàn thuộc về nàng. Rốt cục sau khi dung hợp toàn bộ thiên địa pháp tắc và trí nhớ, Lục Diệu Âm mở hai con ngươi ra. Đúng lúc này, dị biến tái hiện, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ mở to mắt. Bỗng nhiên trong hư không xuất hiện một đạo hình tròn, là một cánh cửa màu trắng do ánh sáng ngưng tụ mà thành. Đường hầm tinh không. Phong Vô Kỵ lập tức khiếp sợ mở to mắt, đường hầm tinh không này xuất hiện phía trên Lục Diệu Âm, hơn nữa Phong Vô Kỵ có thể khẳng định, đây không phải do Lục Diệu Âm mở ra, mà là của một tồn tại cường đại khác trực tiếp vượt qua vô số không gian vị diện quán thông thành đường hầm tinh không. Mẫu thân, Dương Thiên Lôi khiếp sợ hô lên, hắn đã mất đi tất cả tu vi, đột nhiên đứng lên, nhìn mẫu thân đang đứng trên không trung. Lúc hắn nhìn đến đường hầm tinh không, một loại trực giác không tốt xuất hiện trong lòng của hắn. Tuy không rõ trên người của mẫu thân đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn có dự cảm mẫu thân sẽ rời khỏi tinh cầu này. Miểu Ân, cùng lúc đó, Dương Huyền Phong xuất hiện ở gần đó nhìn Lục Diệu Âm la lớn. Bách thế luân hồi đã chấm dứt. Lộ Miểu Ân nhìn đường hầm tinh không, lầm bầm tự nói với mình, nói xong ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền Phong, nói. Huyền Phong, dù chúng ta không phải phu thê chính thức nhưng ta vẫn cảm tạ ngươi đã chiếu cố cho Thiên Lôi trong suốt nhiều năm qua. Có lẽ ngươi nên quên ta đi, đó mới là con đường giải thoát thỏa đáng nhất cho ngươi. Không, Miểu Ân, Dương Huyền Phong đã ý thức được chuyện gì đó, nhưng lời của hắn vẫn chưa nói hết, một đạo tinh quang đã chiêu vào mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, thần niệm của Lục Diệu Âm trong nháy mắt liền phủ kín toàn bộ Dương gia, khí tức của mỗi người đều xuất hiện rõ ràng trong đầu của nàng, từng đạo tinh quang, ngàn vạn đạo phát ra từ mi tâm của nàng, hầu như trong nháy mắt toàn bộ Dương gia, ngoại trừ Dương Thiên Lệ và Dương Thiên Lôi ra thì mi tâm của mỗi người đều bị một đạo tinh quang chui vào, tạm thời liền hôn mê. Chân thần cảnh, gương mặt già nua của Phong Vô Kỵ, phát ra vẻ khiếp sợ vô cùng cường liệt thì thào nói. Ngay lúc này, đối mặt với Lục Diệu Âm thần đạo cấp 7 đỉnh phong như hắn cư nhiên lại có một loại cảm giác chỉ như một con kiến. Mẫu thân, Dương Thiên Lôi đứng lên với vẻ vô cùng khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào mẫu thân tựa như vừa biến thành người khác kêu lên với giọng run rẩy. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 417, xuất thân thật sự. Mãi tới lúc này, ánh mắt của Lục Diệu Âm mới nhìn về phía Dương Thiên Lôi, trong ánh mắt lộ ra một mặt mỉm cười nhu hòa, nhẹ nhàng hướng phía Dương Thiên Lôi phất tay một cái, trong nháy mắt một cỗ tinh quang bàng bạc đột nhiên vây quanh Lục Thanh Âm và Dương Thiên Lôi, hai người trực tiếp bị nhấc lên một cách mềm nhũn, bay tới bên cạnh nàng ta. Đệ đệ ta, nương, Thiên Lôi, Dương Thiên Lệ, Trương Tử Hàm nhất thời hoảng hốt kêu lên, trong lòng cả đám khẩn trương tới cực điểm, bao gồm cả Phong Vô Kỵ, vẻ mặt của ai cũng đều đại biến, ai cũng rất sợ Lục Diệu Âm sẽ đưa Dương Thiên Lôi đi vậy. Ánh mắt của Lục Diệu Âm chậm rãi đảo qua Dương Thiên Lệ, Trương Tử Hàm, Mộc Tử Vi, Sở Hương Hương và Phong Vô Kỵ, sau đó, lại phất tay lần nữa, trong nháy mắt đám người Phong Vô Kỵ liền bị một cỗ năng lượng nhu hòa nhưng cường đại tới mức bọn họ căn bản đều không thể chống lại bao vây, mọi người chậm rãi bay lên không trung. Thời không pháp tắc, sau khi Phong Vô Kỵ tiến vào phạm vi của tinh quang, nhất thời khiếp sợ mà mở to hai mắt ra nhìn. Sử dụng đạo khí để khởi động thời không pháp tắc thì Phong Vô Kỵ cũng không quá mức khiếp sợ, thế nhưng trong kết giới mà Lục Diệu Âm phất tay tạo thành lại ẩn chứa thời không pháp tắc còn khủng bố gấp mấy lần khi Huyền Hoàng Kỷ khởi động toàn lực nữa. Thiên Lôi, mẫu thân rất muốn mang con đi, nhưng nếu hiện tại mang con đi thì tâm thần của con sẽ sinh ra chỗ khuyết hụt ảnh hưởng tới chuyện tu luyện của con sau này. Cho nên hiện tại mẫu thân chỉ có thể tạm thời để con ở lại chỗ này. Lục Diệu Âm sùng nịch vuốt ve gương mặt cả Dương Thiên Lôi, ôn nhu nói. Mẫu thân, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dương Thiên Lôi nhìn vào mắt của mẫu thân, hỏi với vẻ tràn ngập khiếp sợ. Đừng nóng vội, mẫu thân đã khởi động thời không pháp tắc, sẽ từ từ nói cho con biết, mẫu thân cũng là tới bây giờ mới biết được Lục Diệu Âm chỉ là một trong bách thế luân hồi của mẫu thân. Lục Diệu Âm chậm rãi nói, bách thế luân hồi, đúng, cũng giống như hóa phàm nhập thế lúc ở cảnh giới thần đạo vậy, mẫu thân tại trước chân thần cảnh địa giai tấn thăng lên tới thiên giai, linh hồn lạc ấn liền rơi vào luân hồi lịch luyện. Lục Diệu Âm nói, chân thần cảnh, mẫu thân, người là cường giả chân thần cảnh. Tuy là Dương Thiên Lôi đã sớm cảm nhận được mẫu thân đã sớm cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn, nhưng lúc này, chính tai nghe mẫu thân nói ra vẫn cứ vô cùng khiếp sợ như cũ. Không sai, mẫu thân thật sự là chân thần cảnh, hơn nữa, nhờ có con giúp đỡ mà linh hồn lạc ấn của mẫu thân đã tấn thăng tới đại viên mãn, bách thế luân hồi kết thúc, chờ mẫu thân trở về bản thể thì đó là lúc tấn cấp tới thiên giai thực kế cảnh. Con giúp đỡ, Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi lại, đúng vậy, nói thật ra thì hẳn là truyền thừa mà con thu hoạch được giúp đỡ. Lộ Miểu Ân nói, truyền thừa mà con thu hoạch được ngay cả mẫu thân cũng không cách nào lý giải được. Thiên Lôi, mẫu thân phải rời khỏi đây, hiện tại nói cho con biết xuất thân thật sự của con. Nghe Lục Diệu Âm nói vậy, trong mắt Dương Thiên Lệ bỗng lóe lên hai đạo tinh quang, những người ở đây cũng chỉ có mỗi mình Dương Thiên Lệ là biết rõ Dương Thiên Lôi không phải là thân sinh nhi tử của Dương Huyền Phong. Vậy thì phụ thân của hắn rốt cuộc là ai? Đương nhiên Dương Thiên Lệ tuy là hiếu kỳ, nhưng đây cũng không phải chuyện nàng thật sự quan tâm, chuyện nàng quan tâm thật sự chính là sau khi Lục Diệu Âm nói ra thì Dương Thiên Lôi sẽ biết mình không phải đường tỷ của hắn. Bọn họ vốn chẳng có bất kỳ quan hệ huyết thống gì. Đây mới là quan trọng nhất, Dương Thiên Lôi cũng tràn ngập nghi hoặc, con là do mẫu thân sinh, một mình mẫu thân sinh. Con không có phụ thân. Một kiếp này, tên thật của nương là Lục Diệu Âm, là thân truyền đệ tử của Thiên Âm môn trưởng giáo chí tôn Lục Linh Tê, năm đó, mẫu thân dùng thời gian 100 năm tấn thăng tới thần đạo cấp 5 hóa phàm nhập thế, phong ấn xong nguyên thần tiến vào học viện cực dương tu luyện. Thế nhưng mẫu thân lại mặc danh kỳ diệu có mang con. Nghe Lục Diệu Âm nói vậy, trong lòng Dương Thiên Lôi liền nhấc lên từng đợt sóng trào, mọi người cũng khiếp sợ mở to hai mắt ra nhìn. Sau khi Lục Diệu Âm kể xong, Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Lúc mang thai mình, Lục Diệu Âm liền đánh mất tu vi, nguyên thần bị phong ấn cũng biến mất một cách quỷ dị, cũng không thể cảm ứng được sự tồn tại của nó. Lúc đó, Lục Diệu Âm bất lực gặp được Dương Huyền Phong, Dương Thiên Lôi mới có được thân phận bây giờ. Còn Dương Thiên Lôi thì khi bước vào hàng tinh giả năm 11 tuổi, lúc nhìn thấy Lục Diệu Âm lần thứ hai, Lục Diệu Âm cư nhiên lại cảm ứng được nguyên thần của nàng, khiến cho nàng kinh ngạc chính là cư nhiên lại nằm trong cơ thể của Dương Thiên Lôi. Hơn nữa, Lục Diệu Âm mơ hồ đoán là chỉ cần nàng triệu hoán nó thì nguyên thần của nàng còn có thể trở về trong cơ thể nàng. nhưng nàng lại sợ ảnh hưởng tới Dương Thiên Lôi, mỗi lần ở cùng với Dương Thiên Lôi thì chỉ cần nguyên thần của nàng hơi dao động thì nàng liền vội vàng dùng tiếng đàn để bình ổn lại nguyên thần của mình, đồng thời hoàn toàn dung nhập chính mình vào trong tiếng đàn, cắt đứt liên hệ giữa nàng và nguyên thần. Ngày hôm nay lại lặp lại tình huống này, nhưng nàng đã không thể ngăn cản được. Bởi vì nguyên thần của phong ấn đã hoàn toàn được giải phong, trong nháy mắt khi nguyên thần quay trở về trong bản thể thì hóa phàm của nàng chính thức kết thúc, đồng thời trực tiếp tấn thăng tới thần đạo cấp 6. Cũng chính là lúc đó, linh hồn lạc ấn của nàng cũng đạt được đại viên mãn, lần thứ hai giải khai luân hồi cấm chế, đạo kim sắc quang trụ ẩn chứa thiên địa pháp tắc và ký ức vô cùng tận kia chính là sau khi luân hồi cấm chế được giải phong nên trở về trong cơ thể của nàng, là năng lượng và ký ức vốn thuộc về nàng. Cũng tới tận lúc này, nàng mới biết được thân phận thật sự của mình. Bách thế luân hồi, thiên lôi, truyền thừa mà con thu được là một loại tồn tại mà chính mẫu thân cũng vô pháp lý giải, hiện tại con đã mất đi nguyên thần của nương, còn nguyên thần của con. Mẫu thân, người đừng lo lắng sẽ ổn nhanh thôi. Dương Thiên Lôi đột nhiên cắt đứt lời nói của Lục Diệu Âm mà trả lời. Lục Diệu Âm thoáng nhíu mày, nhìn Dương Thiên Lôi một lát mới nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Phong Vô Kỵ. Mẫu thân, Dương Thiên Lôi đứng lên với vẻ vô cùng khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào mẫu thân tựa như vừa biến thành người khác kêu lên với giọng run rẩy. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 418, Nghĩa tỷ, vãn bối Phong Vô Kỵ, bái kiến tiền bối. Để mọi người khiếp sợ chính là lúc ánh mắt của Lục Diệu Âm nhìn về phía Phong Vô Kỵ thì lão nhân già nua cao cao tại thượng trong mắt của mọi người cư nhiên lại trực tiếp hành lễ dành cho trưởng bối với Lục Diệu Âm, tuy rằng đã bị Lộ Miểu Ân ngăn lại, nhưng thanh âm vẫn cung kính không gì sánh được như cũ. Phong trưởng giáo không cần đa lễ, Thiên Lôi còn phải làm phiền ngươi chiếu cố nhiều. Thiên Lôi là đệ tử của Trảm Không Kiếm Phái, kiếm phái chúng ta, đây là chuyện vãn bối nên làm. Phong Vô Kỵ cung kính nói, nếu như sau này ngươi có dịp tới Vô Cực Tinh Vực thì có thể tới Càn Nguyên Tinh tìm ta. Lục Diệu Âm nhẹ giọng nói, Vô Cực Tinh Vực, Phong Vô Kỵ nghe được bốn chữ Vô Cực Tinh Vực thì nhất thời khiếp sợ mà mở to hai mắt ra nhìn, vội vàng cung kính nói, đa tạ tiền bối. Chuyện nên làm thôi, Lục Diệu Âm nói, thanh âm còn chưa dứt thì ánh mắt của nàng liền nhìn sang Lục Thanh Âm vẫn đeo mạng che mặt. Tuy rằng nàng đã mất liên hệ với Thiên Âm Môn từ lâu, nhưng vừa nãy lúc thần niệm của nàng xóa đi những ký ức liên quan tới nàng của Dương Huyền Phong thì lại bất ngờ biết được tin tức của Thiên Âm Môn, đồng thời cũng biết được tin về Lộ Miểu Ân giả. Lục Thanh Âm tham kiến. Lục Thanh Âm nhất thời khom người quỳ gối, nói với giọng run rẩy. Nàng không biết vị sư tỷ trong truyền thuyết của mình rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, thế nhưng trong lòng nàng, đây là người thân duy nhất còn lại của nàng trên đời này, hơn nữa nàng cũng biết lúc này đây, sư tỷ đã cường đại tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, nàng giống như đã thấy được hy vọng báo thù, nàng rất muốn gọi một tiếng sư tỷ, nhưng vô luận là thế nào cũng gọi không nên lời, lấy thân phận của Phong Vô Kỵ mà còn gọi một tiếng là tiền bối, nàng làm sao còn dám gọi là sư tỷ. Thanh âm, Lục Diệu Âm khẽ gọi, phát ra một cỗ năng lượng nhu hòa, nhẹ nhàng nhấc Lục Thanh Âm lên, cùng lúc đó, đạo khí truyền thừa của Thiên Âm Môn là Thiên Lại Thần Tiêu đột nhiên tự động xuất ra khỏi người Lục Thanh Âm, chậm rãi bay tới tay của nàng, trong mi tâm của nàng đột nhiên phát ra một đạo tinh quang, dung nhập vào trong đó, sau một lát trong mắt của Lục Diệu Âm hiện lên một tia tỉnh ngộ, nói quả nhiên là võ hồn điện. Thanh âm, chuyện báo thù không cần lo nữa, sư phụ đã không còn, ngươi chỉ cần để đạo thống truyền thừa của Thiên Âm Môn được duy trì tiếp là được. Những chuyện khác cứ giao hết cho ta đi. Ta sẽ để bọn chúng trả lại gấp trăm ngàn lần. Những tin tức vừa thu được trong đầu Dương Huyền Phong lúc này, nàng liền cảm giác được Lộ Miểu Ân sở dĩ động chiến như vậy, rất có khả năng là vì sinh hồn và linh khí, mà lúc này đây cùng với khí linh của Thiên Lại Thần Tiêu và tin tức mà trưởng giáo chí tôn của Thiên Âm Môn là Lục Linh Tê lưu lại trong đó, đã chứng thực suy nghĩ của nàng, tuy rằng ngay cả Lục Linh Tê cũng không biết đối phương là thần thánh phương nào, nhưng từ tin tức lưu lại trong đó, Lục Diệu Âm liền khẳng định suy đoán của nàng. Sư, con cứ gọi ta là A-Di đi. Lục Diệu Âm đột nhiên mỉm cười rồi nói, Phong trưởng giáo, Thanh Âm cũng phải nhờ người chiếu cố rồi, đời này của ta đã là đệ tử của Thiên Âm Môn, mà lại không thể truyền thừa đạo thống của Thiên Âm Môn. Thanh Âm đã được sư phụ kiếp này của ta là trưởng giáo chí tôn Thiên Âm Môn Lục Linh Tê truyền thừa, chờ nàng bước vào thần đạo là có thể xuất ra được thần thông của Thiên Lại Thần Tiêu, lúc đó liền có thể liên lạc với những đệ tử Thiên Âm Môn đang du lịch bên ngoài. Cho nên, trước khi Thanh Âm tấn thăng tới thần đạo còn phải nhờ Phong Vô Kỵ quan tâm ít nhiều. Người cứ yên tâm. Phong Vô Kỵ trầm giọng nói, Tam Nương, lúc ánh mắt của Lục Diệu Âm nhìn về phía Dương Thiên Lệ không chút câu nệ còn ra vẻ vô cùng kinh hỉ mà gọi lớn. Thiên Lệ, sau này, lúc ở trước mặt Tam Thúc, Gia Gia và phụ mẫu của con, không nên nhắc tới ta, Dương Gia ngoại trừ con và Dương Thiên Ngạo không có mặt ở đây ra thì tất cả ký ức có liên quan tới ta của mọi người đều đã bị xóa sạch miễn cho tới lúc đó bọn họ nghi ngờ. Lục Diệu Âm nói, A Tam Nương, người phải đi rồi sao? Con cũng đừng gọi ta là Tam Nương nữa. Vậy thì gọi người là gì? Cũng gọi là mẫu thân giống đệ đệ sao? Trên gương mặt nhỏ nhắn mê chết người không đền mạng của Dương Thiên Lôi, lấp lánh một tia quang thải mê người, nàng từ trước tới nay quen tùy tiện, tuy rằng khiếp sợ sự thay đổi của Lục Diệu Âm, nhưng cũng chẳng tạo nên ảnh hưởng gì trong lòng của nàng, cư nhiên mang theo nụ cười giống ma nữ mà nói. Người cái tiểu nha đầu này, Lục Diệu Âm nhẹ nhàng điểm điểm mi tâm của Dương Thiên Lệ, lộ ra một tia sủng nịch nói, sao cũng được. Nương, không ý kiến, Tử Hàm Tiểu Vi cũng có thể gọi. Lục Diệu Âm cũng không rõ lắm những chuyện mà Sở Hương Hương và Dương Thiên Lôi đã trải qua ở Trảm Không Kiếm Phái, nhưng nàng liếc mắt một cái là nhìn ra quan hệ giữa Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm đã tới cảnh giới khá sâu đậm rồi, còn Mộc Tử Vi thì lại là cục cưng của Dương Thiên Lôi, cho nên nàng mới nói như vậy. Nhưng, ngay lúc Lục Diệu Âm còn chưa nói dứt thì Dương Thiên Lôi đột nhiên lại nói, nương, mấy người các nàng đều có thể gọi người là mẫu thân. Một câu nói của Dương Thiên Lôi đã khiến toàn bộ nữ nhân ở đây đều đỏ mặt. Đệ đệ, ý của tỷ tỷ không phải như vậy. Dương Thiên Lệ nói. Được rồi, mẫu thân cần phải đi Thiên Lôi, nhớ kỹ, mẫu thân ở Vô Cực Tinh Vực Càn Nguyên Tinh, kỳ ra tên thật của nương là Kỳ Nhạ Yên. Lục Diệu Âm nhẹ giọng nói vừa nhẹ nhàng ôm lấy Dương Thiên Lôi, từng đạo tinh quang đột nhiên bật ra từ mi tâm của nàng, trực tiếp dung nhập vào trong mi tâm của Dương Thiên Lôi. Sau đó tay áo nhẹ vung lên, kết giới vây quanh mọi người nhất thời biến mất, một cỗ năng lượng nhu hòa liền đặt tất cả mọi người xuống đất. Nương, Dương Thiên Lôi ngẩng đầu nhìn Lục Diệu Âm rồi gọi, trong mắt ẩn chứa không muốn nồng đậm. Nương chờ con. Lục Diệu Âm phất tay, đưa mắt nhìn Dương Thiên Lôi thật kỹ, sau đó lại nhìn Dương Huyền Phong đang hôn mê trên mặt đất một chút, liền bước vào trong đường hầm không gian. Xóa hết ký ức, nàng chỉ là xóa đi hết tất cả những ký ức liên quan tới nàng ở Dương gia và Cực Dương Thành. Cho dù là thần thông của nàng có quảng đại hơn nữa thì cũng không thể xóa đi hết ký ức của tất cả người ở Cát Ương Đế quốc này. Chung quy cũng sẽ có một ngày, Dương Huyền Phong cũng sẽ nghe được tin tức về nàng từ miệng một ai đó, nhưng chuyện này cũng không quan trọng nữa, bởi vì cho dù Dương Huyền Phong có nghe được đi nữa thì căn bản cũng sẽ không nhớ lại những chuyện mà nàng và hắn đã trải qua, chỉ cần Dương Huyền Phong có thể quên đi phần tình cảm này là đủ lắm rồi. Bách Thế Luân Hồi, đối với nàng mà nói thì bất quá chỉ là một cái lịch trình trên con đường tu luyện mà thôi. Ngoại lệ duy nhất chính đó chính là Dương Thiên Lôi, là thân sinh cốt nhục của nàng. Cho dù Dương Thiên Lôi có là phàm phu tục tử đi nữa thì nàng cũng không thể dứt bỏ, huống hồ gì trên người Dương Thiên Lôi còn ẩn chứa truyền thừa mà ngay tới nàng cũng không thể nhìn thấu. Chấm chấm chấm, mẫu thân đi rồi, Dương Thiên Lôi lại bối rối, mẫu thân xóa đi hết ký ức về nàng của mọi người trong Dương gia, vậy chẳng phải nghĩa là nhi tử là hắn cũng sẽ không tồn tại sao? Thế nhưng, Dương gia thế nào đi nữa thì cũng là ngôi nhà mà Dương Thiên Lôi quen thuộc hơn 10 năm nay. Tuy rằng hiện tại hắn đã biết là mình chẳng có chút quan hệ huyết thống nào với Dương gia, nhưng công ơn dưỡng dục hơn 10 năm nay, muốn Dương Thiên Lôi dứt bỏ như vậy, hắn làm không được. Nhà thân tình, với hắn mà nói có ý nghĩa vượt xa những gì người khác tưởng. Nhưng, nếu như hắn xuất hiện thì phải lấy thân phận gì để xuất hiện? Mẫu thân là Bách Thế Luân Hồi, nàng căn bản không thuộc về nơi đây, đối với nàng mà nói thì chỉ là một lần lịch luyện thôi, có thể rời đi mà không chút lo lắng nào, nhưng ta thì không được như vậy. Dương gia là nhà của ta. Phụ thân và gia gia vẫn là người thân của ta. Dương Thiên Lôi nhìn Dương Huyền Phong đang hôn mê nằm dưới đất, trong lòng thầm nghĩ. Nhập thế, xuất thế, nhập tình, phá tình. Thiên Lôi, ngươi đã là thần đạo cường giả, với thế tục thì nên vứt bỏ cứ vứt bỏ, cần gì phải chấp nhất hơn nữa. Đúng lúc này, Lăng Hy vẫn ở trong trạng thái tỉnh táo đột nhiên thấp giọng nói lên trong đầu Dương Thiên Lôi. Có vài thứ ta vĩnh viễn không thể vứt bỏ cũng không muốn vứt bỏ. Vậy thì âm thầm bảo vệ bọn họ trăm năm, giải quyết xong đoạn trần duyên này đi. Ân, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Lăng Hy, vừa rồi mẫu thân của chúng ta có phát hiện ra ngươi không? Dương Thiên Lôi hỏi, ai thèm chung mẫu thân với ngươi? Chắc là không có, thần niệm của nàng cũng không tiến nhập vào thanh tĩnh lưu ly bình. Chấm chấm chấm, Thiên Lôi, tình trạng của ngươi bây giờ thế nào? Đúng lúc này, Phong Vô Kỵ đã kịp hoàn hồn lại từ trong khiếp sợ, nhìn về phía Dương Thiên Lôi, hỏi với vẻ lo lắng. Tình trạng gì cơ? Dương Thiên Lôi hỏi, tu vi của ngươi, chắc sẽ ổn nhanh thôi. Chỉ là tạm thời không thể thôi động được nguyên thần của ta thôi. Chỉ cần pháp lực được khôi phục thì chắc là sẽ không sao đâu. Dương Thiên Lôi nói, còn có một tháng nữa là tới đại hội giao lưu của bát đại môn phái rồi, tới lúc đó, ngươi sẽ quyết đấu với Thương Huyền Bác. Ngươi phải mau chóng khôi phục mới được. Đi thôi, chúng ta trở lại Trảm Không Kiếm Phái, khởi động thời không pháp tắc của Huyền Hoàng Kỳ. Phong Vô Kỵ nói, cách, lão gia tử, Huyền Hoàng Kỳ thì không cần nữa, pháp bảo của ta đã sở hữu năng lực khởi động thời không pháp tắc rồi, ta muốn ở lại đây vài ngày. Dương Thiên Lôi vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía Dương Huyền Phong đang hôn mê. Phong Vô Kỵ gật đầu, nói, được rồi. Còn các ngươi thì sao? Trưởng giáo, chúng ta, cũng muốn ở lại vài ngày. Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ và Mộc Tử Vi nhất thời cùng nói. Tuy rằng đã trở lại Cát Ương Đế quốc được 5 tháng rồi, nhưng vì tình trạng của Lục Diệu Âm nên bọn họ không có dịp được đoàn tụ thật sự với người thân của mình. Lúc này, nếu đã ở đây rồi thì các nàng đương nhiên muốn đoàn tụ với người thân vài ngày. Hương Hương, Tiểu Vi, Tử Hàm, các ngươi sau khi trở về nhà gặp người thân, nhớ nhắc họ sau này không nên nhắc tới mẫu thân của ta. Còn có ta nữa, Ân, Thiên Lôi, ngươi muốn đi đâu? Ánh mắt của Trương Tử Hàm mang theo chút nghi hoặc và mong chờ. Nghe Trương Tử Hàm hỏi vậy, Sở Hương Hương và Mộc Tử Vi cũng đều nhìn về phía Dương Thiên Lôi, hiển nhiên mấy người các nàng ai cũng muốn Dương Thiên Lôi cùng trở về với mình. Dương Thiên Lôi do dự một lúc rồi nói, ta không về với các ngươi được. Ta sẽ ở lại Dương gia với nhị tỷ, 5 ngày sau chúng ta sẽ tập họp ở chỗ này. Ở lại Dương gia, Thiên Lôi, ngươi không sợ? Không sợ, ca sẽ lấy thân phận mới để xuất hiện là được. Thân phận mới, thân phận gì? Sở Hương Hương hỏi, cái này, ta theo nhị tỷ về chẳng phải là được sao? Cứ vậy đi, được không hả nhị tỷ? Ừ, đệ đệ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là đệ đệ kết nghĩa mà nhị tỷ quen ở Trảm Không kiếm phái. Dương Thiên Lệ nghe Dương Thiên Lôi nói vậy, liền sảng khoái mà vỗ mạnh vào vai Dương Thiên Lôi, khoát cánh tay ngọc lên vai Dương Thiên Lôi, tư thế vô cùng ám muội, giống như chẳng hề ý thức được ý tứ của Dương Thiên Lôi vậy, đĩnh đạc trả lời. Tỷ tỷ kết nghĩa, Dương Thiên Lôi quay sang nhìn gương mặt nhỏ nhắn mê chết người không đền mạng của Dương Thiên Lệ, ánh mắt thô bỉ tới cực điểm mà nói. Cái tên này, phải thừa nhận là rất lâu trước đây, dưới nhiều lần cơ duyên xảo hợp, hắn đã bị Dương Thiên Lệ chỉnh tới hỏng mất mấy lần. Bất quá, lúc trước hai người bởi vì quan hệ huyết thống nên Dương Thiên Lôi không dám làm bậy gì hết. Nhưng hiện tại, sau khi đã được mẫu thân cho biết tất cả chân tướng, Dương Thiên Lôi liền không cần phải cố kỵ bất kỳ chuyện gì nữa, nhất là khi nghĩ tới thân thể nóng bỏng mê người trần trụi của Dương Thiên Lệ, đôi chân thon dài cân xứng. Ừ, đệ đệ ngoan, Dương Thiên Lệ đắc ý nói. Vô luận là nàng hay là đám người Trương Tử Hàm và Sở Hương Hương đều không ý thức được ý nghĩa đặc thù ẩn chứa trong ba chữ, nghĩa tỷ này của Dương Thiên Lôi. Thấy tất cả mọi người đều trở về nhà, Lục Thanh Âm vẫn mang mạng che mặt như cũ, trong mắt nhất thời hiện lên một chút buồn bã. Thanh Âm, ngươi về nhà với tỷ tỷ, sau này, ngươi chính là muội muội của ta. Sở Hương Hương cảm giác được sự khác lạ của Lục Thanh Âm, nhất thời hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, liền thân thiết nắm lấy tay của Lục Thanh Âm mà nói. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 419, tâm tình biến hóa. Nghe Sở Hương Hương nói vậy, Lục Thanh Âm liền nhìn về phía Dương Thiên Lôi, trong mắt giống như đang dò ý. Người không có người thân và nhà cửa như nàng, lúc này đây, mặc kệ là bởi vì Lục Diệu Âm hay là vì tận sâu trong nội tâm của nàng đã coi Dương Thiên Lôi là chỗ dựa trong tiềm thức đều đã biến Dương Thiên Lôi trở thành người mà nàng tin cậy nhất. Đi thôi, bất khóa, Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói, vừa nói tới đó, đột nhiên lại chậm rãi đi tới trước mặt Lục Thanh Âm, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đưa về phía khăn che mặt của Lục Thanh Âm, còn nhớ rõ ca đã nói gì với ngươi không? Một ngày nào đó ca sẽ gỡ khăn che mặt này của ngươi xuống. Hiện tại, hai yêu nữ hủy diệt Thiên Âm Môn đã bị ca giết chết. Mà cái võ hồn điện gì đó của bọn họ theo như mẫu thân nói thì cũng sẽ để chúng trả giá đắt gấp trăm ngàn lần. Hiện tại, không ai có thể tiếp tục bắt nạt ngươi nữa. Để ca giúp ngươi gỡ xuống có được không? Cái khăn che mặt màu đen chậm rãi được gỡ xuống, để lộ ra gương mặt thanh tú tuyệt luân kia của Lục Thanh Âm, bởi vì nhiều năm không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên gương mặt của nàng cũng trắng như tuyết. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào gương mặt của Lục Thanh Âm. Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương đã từng gặp rồi, nhưng Trương Tử Hàm, Mộc Tử Vi và Dương Thiên Lệ lại là lần đầu nhìn thấy. Nhưng lúc mỗi người nhìn tới gương mặt của Lục Thanh Âm, đều lộ ra vẻ kinh ngạc như cũ. Đẹp tự nhiên là không cần phải nói nữa, quan trọng nhất chính là gương mặt nhỏ nhắn của nàng lại tràn ngập một cỗ ôn như khiến con người khác cảm thấy yêu mến, hơn nữa khí tức thanh nhã như hoa lan trên người của nàng chẳng kém chút nào so với chúng nữ. Ân, như vậy mới đẹp. Hắc hắc, Dương Thiên Lôi mỉm cười đầy vẻ phấn chí, đưa tay sờ mó gương mặt nhỏ nhắn của Lục Thanh Âm, thế nhưng mới vươn ra được phân nửa đã bị Sở Hương Hương đánh bốp một cái, nói, muội muội chúng ta đi. Để tên đại sắc lang này chỉ có thể nhìn, không thể sờ. Cách, hẹn gặp lại. Trương Tử Hàm, Mộc Tử Vi đồng thời trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi cùng theo Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm rời khỏi Dương gia. Lúc này, chỉ còn lại mỗi mình Dương Thiên Lôi và Dương Thiên Lệ. Khóe miệng của Dương Thiên Lệ nhếch lên, nói, phúc phần của đệ đệ ngươi đúng là không tệ. Tử Hàm, Hương Hương, Thanh Âm, Tử Vi, còn có Thanh Nhã. Chật chật cả đám đều là đại mỹ nhân hiếm có. Đúng vậy, bất quá cái gì, nhị tỷ ta bây giờ chẳng có áp lực lại không có cấm kỵ. Người lại ôm ta như vậy, chật chật trắng thật, sâu quá. Dương Thiên Lôi quay đầu nhìn Dương Thiên Lệ đang khoát tay lên vai hắn, đột nhiên hơi cúi đầu, nhìn vào ngực của Dương Thiên Lệ, nói chẳng biết xấu hổ là gì. Hắc hắc, thích không? Dương Thiên Lôi vốn tưởng là nói như vậy xong thì Dương Thiên Lệ sẽ tránh đi, nhưng không ngờ tới tiểu ma nữ Dương Thiên Lệ này cư nhiên lại không hề sợ chút nào, đôi mắt mê chết người không đền mạng kia ngược lại còn nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, mỉm cười hỏi. Khụ khụ, rất thích nếu có thể. Dương Thiên Lôi vô sỉ làm ra bộ dạng như long trảo thủ, ánh mắt đầy vẻ thô bỉ mà nói. Bốp. Dương Thiên Lệ phất tay đánh móng vuốt của Dương Thiên Lôi ra chỗ khác, nói, đừng có mơ. Tỷ tỷ bây giờ là nghĩa tỷ của ngươi, thành thật một chút. Đệ đệ, hay là chúng ta đi ra ngoài trước đi, bằng không thì lỡ bọn họ tỉnh lại rồi hỏi chúng ta lung tung thì ta sợ khó mà giải thích. Ừ, chấm chấm. Sau nửa CN giờ, mọi người trong Dương gia đều tỉnh lại, mọi người đều chẳng biết tại sao mình lại nằm ngủ ở đây. Một lúc lâu sau, Dương Thiên Lôi và Dương Thiên Lệ đang ẩn nấp bên ngoài Dương gia, sau khi cảm ứng được toàn bộ người trong Dương gia đều đã tỉnh lại, Dương Thiên Lệ liền nắm tay Dương Thiên Lôi kéo đi quang minh chính đại mà xuất hiện tại cửa lớn của Dương gia. Nhị tiểu thư, khi thủ vệ canh giữ trước cửa nhìn thấy Dương Thiên Lệ thì nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh hỉ mà kêu lớn, đồng dạng ánh mắt của đám thủ vệ cũng có chút hiếu kỳ len lén đánh giá Dương Thiên Lôi. Ân, các ngươi quen hắn không? Dương Thiên Lệ chỉ vào Dương Thiên Lôi mà hỏi, nàng muốn xem thử chuyện Lục Diệu Âm nói đã xóa hết ký ức có hiệu quả thật hay không. Dù sao đi nữa thì tới bây giờ bọn họ vẫn có cảm giác như mình đang nằm mơ. Mấy tên thủ vệ đều nghi hoặc lắc đầu, lúc này thì Dương Thiên Lệ mới yên tâm. Lúc Dương Thiên Lệ mang theo Dương Thiên Lôi xuất hiện trong Dương gia, sau khi gặp phải đám đệ tử Dương gia, rất nhanh liền thật sự an tâm. Mọi người hoàn toàn không biết mình là ai, có vẻ như ký ức đã được xóa sạch rồi, căn bản nhìn không ra bất kỳ sự khác thường nào. Dương Thiên Lôi cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ thần thông của mẫu thân cư nhiên lại cường đại như vậy, giống như là sau khi bọn họ bị xóa đi ký ức thì gần như đã mất sạch tin tức về hắn và mẫu thân, những chuyện khác căn bản không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa, năm tháng Dương Thiên Lệ ngây ngốc ở Dương gia cũng bị mọi người quên sạch giống như là Dương Thiên Lệ mới về nhà thôi vậy. Sau một lát, đệ tử Dương gia liền kinh hỉ chạy ùa lại. Dương Hồng Toàn, Dương Yến Quân, Dương Huyền Phong lát sau cũng đều đi ra nghênh tiếp. Lần thứ hai nhìn thấy bộ dáng của gia gia Dương Hồng Toàn và phụ thân Dương Huyền Phong, Dương Thiên Lôi mới thật sự cảm nhận được vô thượng thần thông của mẫu thân cường đại cỡ nào. Nhìn gương mặt tươi cười không hề biết gì của bọn họ, lúc này đây, trong lòng Dương Thiên Lôi lại sinh ra một tia biến hóa phi diệu. Bọn họ đúng là phàm nhân, bị Lục Diệu Âm thay đổi quỹ đạo đời người đơn giản là vậy cũng chẳng hề có cảm giác gì. Vô tri cũng là một loại hạnh phúc, chỉ đối với Dương Huyền Phong mà nói thì đúng là như vậy. Thiên Lệ, vị này chính là. Lúc Dương Thiên Lệ thân thiết ôm lấy cánh tay của Dương Thiên Lôi, giống hệt như sao vây trăng sáng, lúc bị đệ tử Dương gia và mấy vị trưởng bối vây quanh, Dương Hồng Toàn sắc mặt hồng hào, ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, lấp lánh nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, hỏi. Còn phụ mẫu của Dương Thiên Lệ thì lại càng khiếp sợ hơn nữa, nhưng trên mặt lại tràn ngập vẻ mừng rỡ. Bọn họ rất rõ tính cách của Dương Thiên Lệ, lớn như vậy rồi nhưng nàng có khi nào lại có hành động thân thiết cỡ ấy với nam hài từ đâu. Lại còn là ở trước mặt bao nhiêu người. Ra ra, ta là đệ tử của Trảm Không Kiếm Phái Tiêu Thiên. Là nam bằng hữu của Thiên Lệ. Lúc Dương Thiên Lệ đang muốn giới thiệu Dương Thiên Lôi thì Dương Thiên Lôi lại quả đoán cắt lời, mỉm cười rồi nhẹ giọng giới thiệu. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại truyền vào tai từng người ở đây rõ mồn một. Dương Thiên Lôi lúc này đây tuy rằng đã mất đi pháp lực nhưng thần niệm và cảnh giới thì vẫn như thế quanh thân phát ra một cỗ khí chất cổ phàm thoát tục. Dương Thiên Lệ vừa muốn phản bác Dương Thiên Lôi thì Dương Thiên Lôi đột nhiên lại nắm chặt lấy tay nàng ám chỉ nàng không nên nói bậy. Nam bằng hữu, tốt, tốt lắm, ánh mắt của Thiên Lệ nhà ta quả nhiên không tồi. Huyền Quân, mau phân phó xuống dưới, chuẩn bị yến tiệc. Đây đúng là chuyện vui lớn. Ha ha ha. Bữa yến tiệc long trọng của Dương gia khiến Dương Thiên Lôi lại một lần nữa trở thành một thành viên của Dương gia, lấy thân phận mới, một lần nữa nhận thức mọi người trong Dương gia. Dương Hồng Toàn vẫn là gia gia như cũ, nhưng người đã từng là đại bá, bá mẫu thì lại biến thành nhạc phụ, nhạc mẫu tương lại, mà người đã từng là cha thì lại trở thành tam thúc. Tuy rằng cũng có chút tiếc nuối, nhưng nói tóm lại, rốt cuộc cũng đã rất hoàn mỹ rồi. Trong bữa tiệc, Dương Thiên Lôi đương nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người, những đệ tử trong Dương gia đều được Dương Thiên Lôi tặng một phần lễ vật. Lễ vật rất nhẹ, nhẹ tới mức Dương Thiên Lôi có cảm giác như chẳng cầm gì trên tay, cũng không phải Dương Thiên Lôi keo kiệt, mặc dù là muốn toàn bộ tài sản của hắn đi nữa thì hắn cũng sẽ không do dự lấy ra tất. Nhưng Dương gia lại không xài nổi những thứ đó. Bọn họ chỉ là một gia tộc trong thế tục giới mà thôi. Cho nên, lễ vật rất nhẹ trong mắt Dương Thiên Lôi, đối với Dương gia mà nói thì lại rất nặng. Nặng tới mức mọi người trong Dương gia cũng không dám tin. Chỉ là Dương Thiên Lôi che giấu không nói rốt cuộc đó là gì, sau đó chỉ cho bọn họ biết tu vi gì thì dùng cái gì, mỗi lần dùng bao nhiêu mà thôi. Bách Thảo Đan, Thuần Dương Đan, những thứ bình thường gì gì đó trong tu luyện giới, mấy đệ tử tuổi còn trẻ trong Dương gia đều được tặng 10 viên Bách Thảo Đan, mấy đệ tử có tu vi cao hơn thì được tặng 10 viên Thuần Dương Đan, còn mấy người Dương Hồng Toàn, Dương Huyền Phong, Dương Huyền Quân thì Dương Thiên Lôi lại âm thầm cho rất nhiều, nhất là Dương Huyền Phong. Mấy thứ đan dược này, đủ để cho Dương gia trong vòng 10 năm sinh ra vô số hậu thiên cao thủ, thậm chí sẽ có rất nhiều cao thủ tấn thăng tới cảnh giới tiên thiên. Đồng thời, Dương Hồng Toàn, Dương Huyền Phong cùng với cha mẹ Dương Thiên Lệ cùng với nhị thúc mỗi người đều được biếu một cái trường sinh quả. Có mấy thứ này, Dương gia ở thế tục giới sẽ sở hữu địa vị không thể lung lay. Hơn nữa, sau đó khẳng định cũng sẽ có không ít đệ tử trẻ tuổi bước vào tu luyện giới. Toàn bộ Dương gia cũng chỉ có Dương Hồng Toàn, Dương Huyền Phong và một số ít người là loáng thoáng biết được mức độ quý giá của những thứ mà Dương Thiên Lôi tặng. Bởi vì bọn họ biết Bách Thảo Đan, mà Bách Thảo Đan lại là thứ có giá trị thấp nhất là Dương Thiên Lôi tặng. Tràn ngập vui mừng giống như Dương gia đương nhiên còn có Hoàng Cung, Mộc gia và cả Trương gia đã theo địa vị của Trương Tử Hàm mà được tiến thân tới hàng những gia tộc đứng đầu Cát Ương Đế Quốc đồng thời đã dọn tới Cực Dương Thành. Vập phần Lôi gia Cát Ương Đế Quốc hàng năm đều phải tới Trảm Không Kiếm Phái tiến cống khoáng thạch và vật phẩm, sau khi biết được Lôi Hoành bị Dương Thiên Lôi giết chết thì lại tương đối thê thảm. Tuy là bởi vì đám người Lôi Kinh còn tồn tại nên còn chưa hoàn toàn xuống dốc, nhưng cũng đã từ gia tộc hàng đầu rớt xuống gia tộc hạng 2 cũng đã mất đi quyền lên tiếng ở Cát Ương Đế Quốc. Hoàng gia cũng chính là Sở gia, và Dương gia, Mộc gia, Trương gia đã trở thành những gia tộc đứng đầu Cát Ương Đế Quốc. Hơn nữa tứ đại gia tộc quan hệ mật thiết vững vàng đoàn kết cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian nửa năm này, Nạp Lan Đế Quốc bị mấy yêu nữ thiên âm môn giả kích động cũng dần bị nhét vào bản đồ của Cát Ương Đế Quốc. Yến hội kết thúc, Dương Thiên Lôi được Dương Hồng Toàn tự mình an bài trong biệt viện Dương gia. Dương Thiên Lôi đương nhiên vẫn chọn tiểu viện vốn thuộc về hắn. Còn Dương Thiên Lệ thì vẫn ở phòng sát vách của nàng. Nhìn căn phòng không nhiễm một hạt bụi, quan cảnh quen thuộc hệt như năm đó, trong lòng Dương Thiên Lôi liền cảm khái vạn phần. Vô luận là thế nào, hắn đều không ngờ tới, giờ phút này, quan hệ giữa hắn và Dương gia lại sinh ra chuyển biến kinh thiên động địa như vậy. Đệ đệ, đám người Dương Hồng Toàn vừa mới rời khỏi không bao lâu thì Dương Thiên Lệ liền đi tới trong tiểu viện của Dương Thiên Lôi, gọi. Người thần kinh có vấn đề, mê chết người không đền mạng là nàng giống như chẳng bị chuyện quan hệ giữa hai người chuyển biến vì diệu ảnh hưởng chút nào, vẫn giống hệt như trước. Nhị tỷ có gì sao? Muốn tới chỗ ta ngủ à? Dương Thiên Lôi nhịn không được mà nghĩ tới cảnh tượng năm đó Dương Thiên Lệ chạy tới phòng của hắn qua đêm, đồng dạng cũng là lần đầu tiên Dương Thiên Lôi tình cờ nhìn thấy cảnh tượng tấm lưng trần bóng nhẵn của Dương Thiên Lệ. Có thể lắm, chẳng lẽ tỷ tỷ còn sợ ngươi sao? Dương Thiên Lệ vừa nói vừa đẩy cửa bước vào. Cách, nhị tỷ, lúc Dương Thiên Lôi thấy cách ăn mặc của Dương Thiên Lệ thì con mắt nhất thời trừng lớn. Ha ha, thế nào, Dương Thiên Lệ giống như đã sớm biết được Dương Thiên Lôi sẽ có phản ứng như thế này, nhất thời cười tới mức chảy cả nước mắt, cũng đưa hai tay kéo nhẹ vạt váy, xoay nhẹ một vòng trước mặt Dương Thiên Lôi. Đôi chân thon dài, cân xứng, trơn nhẵn kia quả thực như đang khiêu khích thần kinh của Dương Thiên Lôi, nhị tỷ ngươi không biết như vậy sẽ chết người sao? Chết người, tại sao lại chết người? Dương Thiên Lệ ngừng xoay, lộ ra nụ cười như ma nữ, nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi hỏi. Mặc kệ, đây là do ngươi khiêu khích. Dương Thiên Lôi nhất thời bạo gan, thân hình nhoáng lên, tuy rằng đã không có pháp lực, nhưng nhục thân cường hãn không gì sánh được của hắn, vẫn sở hữu sức mạnh kinh người, trong nháy mắt liền nhằm về phía Dương Thiên Lệ. A, đệ đệ, ngươi muốn làm gì? Thân ảnh của Dương Thiên Lệ nhoáng lên một cái liền chạy được ra khỏi cửa, nhìn thì giống như đang hoảng sợ, nhưng trong mắt lại phát ra quang mang đắc ý, lên tiếng hỏi. Nhị tỷ, được rồi, ngươi ăn mặc dụ hoặc như vậy, ngươi nói ta muốn làm gì? Hiện tại, giữa ta và ngươi chẳng có cấm kỵ gì cả. Dương Thiên Lôi hung tợn trả lời, ánh mắt không chút lưu tình liền quét khắp người Dương Thiên Lệ, giống như hận không thể nuốt luôn cả Dương Thiên Lệ vậy. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 420, Đông Đảo Thần Đạo. Ha ha ha đệ đệ, tỷ tỷ chính là muốn mặc thử y phục lúc trước mà thôi, không nghĩ tới lại nhỏ đi nhiều như vậy, hình như hơi hở hang rồi thì phải. Được rồi, tỷ tỷ lập tức đi thay, ngươi cùng tỷ tỷ ra ngoài đi dạo, lần này trở về, không biết tới lúc nào mới có thể quay trở lại. Ngươi chờ tỷ tỷ một lát, Dương Thiên Lệ nói xong liền chạy như bay về phía tiểu viện của mình. Dương Thiên Lôi lắc đầu không nói gì, lúc này, hắn rốt cuộc đã rõ, nhị tỷ được gọi là tiểu ma nữ này còn kinh khủng hơn tiểu yêu nữ Sở Hương Hương nhiều. Bản tính tiểu yêu nữ của Sở Hương Hương, giống như dưới nhiều lần bị ổi đùa bỡn của hắn đã sớm bị mài chẳng còn chút cặn nào. Còn Dương Thiên Lệ trông như thần kinh có vấn đề kia thì lại liên tục ép để Dương Thiên Lôi thô bỉ nhiều lần phải đứng ở thế hạ phong. Bất quá câu cuối cùng của Dương Thiên Lệ lại khiến dục vọng trong lòng của hắn chậm rãi biến mất. Đúng vậy, lúc này đây, Dương Thiên Lôi cũng chẳng biết tới khi nào mình mới có thể trở về, có lẽ phải nói là còn có thể về được hay không. Thế tục giới, đã có sự chênh lệch rất lớn với hắn, khiến hắn căn bản không thể dung nhập, chỉ có thể lén lút yên lặng đứng nhìn và bảo vệ từ xa, từ từ nhạt dần, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhị tỷ, ân, đêm khuya, Dương Thiên Lệ thân thiết ôm lấy cánh tay của Dương Thiên Lôi, sóng vai đi trong khoảnh sân tĩnh lặng của Dương gia, Dương Thiên Lôi đột nhiên nhẹ giọng nói. Ta muốn tới học viện Cực Dương xem một chút, tỷ tỷ đi cùng ngươi, ân. Dương Thiên Lôi khẽ đáp, ngay lúc Dương Thiên Lệ chuẩn bị kéo Dương Thiên Lôi chạy nhanh thì Dương Thiên Lôi đột nhiên lại ngăn cản nàng, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, trong nháy mắt mi tâm của hắn lóe lên một đạo hào quang ngũ sắc, hai người nhất thời bay lên trời cao. A, đệ đệ, ngươi, pháp lực của ngươi khôi phục rồi sao? Dương Thiên Lệ nhất thời kinh ngạc mà hỏi thăm. Hắc hắc, không có, bất quá muốn phi hành thì phi hành, muốn đối phó với mất tên trộm vặt cỡ thần đạo cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 gì đó thì cũng thừa sức. Dương Thiên Lôi phẫn chí trả lời. đã trải qua hỗn loạn không gian và dị biến của mẫu thân, tuy rằng mất đi pháp lực hiện có, hơn nữa lúc này đây, Dương Thiên Lôi căn bản không thể thôi động được nguyên thần của chính mình, nhưng tâm tình đã biến đổi nhiều như hắn thì cũng không hề hoảng hốt. Mơ hồ trong lúc đó, hắn có thể cảm ứng được nguyên thần và cự kiếm giống như đang trải qua một loại chuyển biến thần kỳ nào đó, hơn nữa loại chuyển biến này còn cần thời gian nữa. Dương Thiên Lôi bây giờ cũng không cần dùng gấp, huống hồ gì hắn cũng không gấp, bởi vì hiện nay đã không có chuyện gì có thể uy hiếp được hắn. Trận ước chiến của hắn và Thương Huyền Bác một tháng sau, hắn cũng không cần lo lắng chút nào. Đã có Lăng Hy đã khôi phục tới cảnh giới thần đạo cấp 4 đỉnh phong thì hắn có gì phải lo nữa. Huống hồ gì trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình còn có Tiêu Như Mộng, Bách Lý Thiên Thiên và Tiểu Bạch là thần đạo cấp 1 đỉnh phong. Chỉ cần Dương Thiên Lôi muốn thì các nàng căn bản không cần lộ mặt liền có thể ở trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình giúp đỡ hắn tác chiến, hơn nữa cũng sẽ không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện. Cho nên, hắn là muốn trong mấy ngày này, lẳng lặng cảm ngộ chuyển biến thân tâm, dùng tâm tính mới nguyên để đối mặt với những kinh lịch và đổi thay kinh tâm động phách trong khoảng thời gian này. Cảnh giới tiên thiên, 3 năm trước đây mà nói thì đã là một ngưỡng cửa không thể với tới đối với hắn. Thần đạo cảnh giới, 1 năm trước cũng là một ngưỡng cửa không thể chạm tới. Mà hiện tại, hắn đã biết được vô thượng thần thông của chân thần cảnh, mẫu thân đã mở thêm một cánh cửa nữa cho hắn, để hắn tràn ngập mong chờ. Chuyện mẫu thân rời đi lại càng khiến hắn quyết tâm rời khỏi thủy nguyên tinh, mơ mộng bước vào tinh không vô hạn. Lúc hắn dung hợp với cuộc đời ở thế giới này, liên lập một chí nguyện to lớn cho mình, là khởi điểm của mọi thứ. Hắn biết rõ mình vẫn còn cách cảnh giới này rất xa, nhưng bây giờ, hắn lại tràn ngập lòng tin rằng chỉ cần mình nỗ lực thì rốt cuộc cũng sẽ có một ngày, hắn có thể hoàn thành được chí nguyện to lớn của mình. Mấy tên trộm vặt cỡ hần đạo cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Dương Thiên Lệ chẳng biết nói gì, quay đầu nhìn Dương Thiên Lôi chằm chằm, nói, đệ đệ, khẩu khí của ngươi ghê gớm thật. Bất quá, tỷ tỷ thích, hắc hắc, nhị tỷ, eo của ngươi nhỏ thật. Dương Thiên Lệ dựa gần Dương Thiên Lôi như vậy, khiến cho bản tính hèn mọn của hắn lại kềm lòng không đặng mà lộ cả ra, móng vuốt tà ác sờ mó eo nhỏ của Dương Thiên Lệ rồi nói. Đó là đương nhiên, những chỗ đẹp của tỷ tỷ còn nhiều lắm. Bất quá, nếu móng vuốt của ngươi mà còn dám giở xuống nữa thì tỷ tỷ sẽ không khách khí nữa đâu. Ách, Dương Thiên Lôi lại tính sai lần nữa, vốn tưởng rằng lần này nói như vậy thế nào cũng có thể khiến Dương Thiên Lệ bại trận, lộ ra chút xấu hổ hay gì đó, nhưng Dương Thiên Lệ vẫn mang theo nụ cười mê chết người không đền mạng đó, ra vẻ chẳng sợ chút nào với lời đùa bỡn của Dương Thiên Lôi. Nhị tỷ, kỳ thực có một bí mật mà ngươi không biết. Dương Thiên Lôi không cam lòng đành phải giở chiêu cuối. Dù sao đi nữa thì quan hệ của họ lúc này cũng đã làm rõ rồi, chẳng cần phải lo gì cả. Bí mật gì kia, hắc hắc, kỳ thật chính là những chỗ đẹp trên người ngươi ta đều thấy cả rồi. Dương Thiên Lôi đắc ý nói. Nói bậy, được rồi, ta đã biết chính là lần đó, bởi vì trời mưa sét đánh nên tỷ tỷ tới phòng của ngươi ngủ có đúng không? Không phải, lần đó thì có gì mà bí mật chứ, ngươi vốn đã biết là ta đã thấy mà. Dương Thiên Lôi đương nhiên biết được lần đó tình cờ thấy Dương Thiên Lệ thay đồ, hơn nữa lúc Dương Thiên Lệ xoay người lại, mình còn chưa kịp nhắm mắt lại, tình huống lúc đó, Dương Thiên Lệ đương nhiên biết là Dương Thiên Lôi đã nhìn thấy, chỉ là chưa vạch trần ra mà thôi. Không thể nào, ngoại trừ lần đó không để ý nên bị ngươi nhìn thấy phía sau lưng ra. Lẽ nào ngươi nhìn lén tỉ tỉ, hắc hắc, có nhớ lúc ở Lăng Vân các ngươi ở lại trong phòng của Hương Hương không? Có một lần, hắc hắc, ta tưởng là Thơm Thơm đang tắm. Đáng tiếc thật, lúc đó ta không biết quan hệ thật sự của chúng ta, bằng không thì. Chậc chậc, nhị tỷ thực không thể chê. Dương Thiên Lôi nói rất vô sỉ, ánh mắt tràn ngập đắc ý nhìn một lượt trên người Dương Thiên Lệ, ra vẻ như đang nhớ lại tình cảnh ngày đó vậy. À, Dương Thiên Lệ rốt cuộc cũng lộ ra một chút xấu hổ, đột nhiên đưa tay đẩy đầu của Dương Thiên Lôi sang một bên. Chỉ một lát sau, hai người đã xuất hiện phía trên học viện Cực Dương. Rốt cuộc cũng thắng được một chút, nhưng cái được lại không đủ để bù đắp cho kích động của mình. Dương Thiên Lôi đáp xuống học viện Cực Dương quen thuộc, tâm tình mới dần dần bình tĩnh trở lại, chậm rãi đáp xuống trước cửa tiểu viện mà hắn đã từng ở 6 năm. Cửa viện đã bị đóng, càng khiến cho Dương Thiên Lôi cảm thấy kỳ quái chính là trong phạm vi hơn 100 thước của tiểu viện, 4 phương 8 hướng lại được xây một dãy tường mới. Trước cửa vào được dựng một tấm bia đá thật lớn. Lúc Dương Thiên Lôi nắm tay của Dương Thiên Lệ, hiếu kỳ đi tới trước tấm bia đá, nhìn thấy mấy chữ khắc trên tấm bia đá liền nhất thời mở to hai mắt ra nhìn, lát sau, khóe miệng đã sắp ngoác tới tận mang tai, vẻ mặt phẫn chí kinh người lại lộ ra trên mặt. Hóa ra trên tấm bia đá này cư nhiên lại là chiến tích Dương Thiên Lôi ở học viện Cực Dương, từ thiên tài tới củi mục sau đó lại mạnh mẽ quật khởi trở lại, không thể nghi ngờ trong 3 năm ngắn ngủi chỗ ở cũ của người anh em này đã trở thành khu vực thánh địa khích lệ học viên của học viện Cực Dương. Chậc chậc, không ngờ Dương lão lại làm như vậy. Ân, hình mẫu như ca đây thì nên lấy ra để khích lệ học viên các đời. Dương Thiên Lôi đắc ý nói, bất quá sau một lát trong mắt liền lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói, đáng tiếc là thứ này không thể để lại được. Vừa nói, mi tâm của hắn đột nhiên phát ra một đạo ngũ sắc thần quang, tấm bia đá trực tiếp biến mất ngay trước mặt của hai người. Cho người đắc ý, Dương Thiên Lệ trêu ngươi nói với Dương Thiên Lôi, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi lại hoàn toàn không hẳn là trêu chọc mà giống như còn mang theo một chút kính nể. Đây thì đã là gì, ca muốn danh truyền cả vạn tinh vực một cát ương đế quốc nho nhỏ thì vẫn là quên đi. Dương Thiên Lôi nói, vừa nói vừa kéo Dương Thiên Lệ bước vào trong phòng, cách bày biện trong phòng vẫn y hệt như lúc hắn rời khỏi, chẳng thay đổi chút nào. Nhưng cũng không có một hạt bụi nhỏ nào, hiển nhiên, nơi này bình thường đều có người tới quét dọn. Dừng chân một lát rồi hắn lại đi tới nơi đặt cự thạch đã biến mất, thứ đã thay đổi vận mệnh của hắn. Cảnh tượng quen thuộc không thay đổi, nhưng Dương Thiên Lôi ngày xưa, trong vòng 3 năm ngắn ngủi đã thay đổi rất nhiều. Dương Thiên Lôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn hậu sơn trong đêm đen kịt, khiến cho Dương Thiên Lệ cảm thấy kinh ngạc chính là ánh mắt của Dương Thiên Lôi lúc này lại trở nên vừa u oán vừa thâm thúy, khí tức quanh thân giống như đã sinh ra biến đổi kỳ lạ nào đó, giống như đang trầm tư. Dương Thiên Lệ không thể hiểu được tâm tình của Dương Thiên Lôi, nhưng cũng không cắt ngang hắn, chỉ im lặng đứng đợi bên cạnh hắn. Qua mấy phút sau, Dương Thiên Lôi mới chậm rãi thu hồi ánh mắt lần thứ hai ô lấy eo của Dương Thiên Lệ, nhẹ giọng nói, chúng ta lên đó xem. Thanh âm còn chưa dứt thì hai người liền bay lên trời, chậm rãi bay về phía đỉnh núi cao chót vót. Lúc Dương Thiên Lôi mang theo Dương Thiên Lệ chậm rãi đáp xuống trên đỉnh núi, ánh mắt của hắn lại trở nên thâm thúy mà xa xăm lần nữa, nhìn về phía tiểu viện xa xa ngay phía dưới. Đệ đệ, vừa rồi ngươi nghĩ gì vậy? Nửa canh giờ sau, lúc Dương Thiên Lôi mang Dương Thiên Lệ trở về Dương gia, Dương Thiên Lệ mới nhịn không được mà nhẹ giọng hỏi. Ta đang nghĩ trăm năm, ngàn năm, vạn năm sau, nhị tỷ ngươi có còn cùng ta ngắm sao trời nữa hay không? Ta cũng nghĩ, bầu trời quang đãng như vậy, có phải là nên có chút giông bão thì mới tăng thêm cảm giác hay không? Dương Thiên Lôi nói, khí tức trên người vừa nãy nhất thời biến mất, tiếp tục trở lại bộ dáng vô sỉ bị ổi của mình. Không đừng đắn chút nào, chẳng trách Tử Hàm, Hương Hương đều bị ngươi gạt, tỷ tỷ không dễ bị lừa đâu. Vậy tỷ tỷ ngươi muốn gì? Cái gì cũng không, bất quá, bộ dạng suy tư lúc nãy của ngươi tỷ tỷ cũng thích lắm. Đệ đệ, rốt cuộc vừa nãy ngươi nghĩ gì vậy? Ta còn chưa rõ lắm, chờ ta rõ rồi thì sẽ nói cho ngươi biết. Trong nháy mắt, đã là 5 ngày sau. Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lệ, Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Mộc Tử Vi, hoàn toàn thả lỏng tâm thần để ở bên người thân trong 5 ngày này. Chỉ là trong 5 ngày này, lại để cho mọi người thật sự cảm thấy cảm giác khi ở cạnh người thân sẽ không bao giờ có thể giống như trước được nữa. Mọi người trong gia tộc Sở Kinh Hồn của Hoàng gia, Dương Hồng Toàn của Dương gia, Mộc Thành Sâm của Mộc gia, Trương Vân Sơn của Trương gia cùng với những trưởng bối khác, cho dù là thân sinh phụ mẫu của bọn họ cũng đều tôn sùng bọn họ như thần thánh, vô cùng cung kính. Loại cảm giác này, bởi vì thân phận của Dương Thiên Lôi thay đổi nên vẫn không rõ lắm, dù sao thì mọi người trong Dương gia đều coi hắn là khách quý, cung kính hơi quá cũng có thể hiểu được. Nhưng đám người Dương Thiên Lệ cũng đều có cùng đãi ngộ như vậy. Địa vị siêu phàm khiến cho thân tình mờ nhạt giống như đó là kết cục tất nhiên vậy. Ngày hôm nay, tất cả các thành viên trọng yếu của tứ đại gia tộc đều tề tụ về Dương gia, nhìn đám người Dương Thiên Lôi biến mất ở trên trời như thần tiên. Sau khi rời khỏi tầm mắt của mọi người, Dương Thiên Lôi trực tiếp xuất ra Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình thu mấy nữ nhân vào trong đó, dưới sự thôi động của Lăng Hy liền xé rách hư không, lát sau, liền về tới Trảm Không Kiếm Phái đã rời khỏi nửa năm. Lúc Lăng Hy xé rách hư không, Dương Thiên Lôi xuất hiện phía trước Thiên Đan Phong, Dương Thiên Lôi đột nhiên kinh ngạc cảm giác được có hơn 10 đạo thần niệm cường đại đang tập trung trên người hắn. Thiên Lôi, Thiên Lôi, lão đệ! Một đạo thần niệm cường đại nhất trong số đó đương nhiên là của Phong Vô Kỵ xuất ra, còn có một đạo thần niệm dĩ nhiên là của Đan Thanh Dương vừa bước vào thần đạo xuất ra, ngoài ra còn một đạo khiến Dương Thiên Lôi thoáng bất ngờ chính là của Nhan Uyên đã ra ngoài du lịch, ba người hầu như đồng thời truyền âm hỏi Dương Thiên Lôi. Lão gia tử, sư phụ, đại ca tại sao lại có nhiều cao thủ thần đạo vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Dương Thiên Lôi hỏi lại với vẻ kinh ngạc, pháp lực của ngươi khôi phục rồi sao? Phong Vô Kỵ không trả lời câu hỏi của Dương Thiên Lôi mà còn kinh hỉ hỏi ngược lại. Không. Vậy sao ngươi có thể xé rách hư không? Phong Vô Kỵ hỏi với vẻ ngạc nhiên. Hết phần 21 truyện huyền thiên. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mb3chuyen.com.